Chương 276, Nhị Vương Tử Giá Lâm. Lúc đầu, Lý Chấp Sự đã bị hù vãi cả linh hồn, cũng ý thức được chính mình có mắt mà không thấy Thái Sơn, đá vào tâm sát. Có thể cái kia trung niên thân ảnh đi xuống về sau, Lý Chấp Sự lập tức an định xuống tới. Chủ quản đại nhân, tiểu tử này đã thương hộ vệ, không nghe ta khuyến cáo, lại muốn đả thương ta, đơn giản không đem Thiên Đan Sơn Trang để vào mắt. Lý Chấp Sự cổ họng bị Tô Tỉnh khóa lại, hô hấp khó khăn, sắc mặt cũng kìm nén đến đỏ bừng, phát ra âm thanh nhỏ bé lại khàn khàn, nhưng võ tu thái mắt chi lực hơn người, mọi người tự nhiên có thể nghe rõ ràng hắn. Đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi a. Thiên Đan Sơn Trang lũng đoạn lấy Vương Đô đan dược, làm chút cửa hàng lớn lấn khách sự tình, đối bọn hắn sinh ý, cũng không có ảnh hưởng gì. Tiên chủ quản tu vi, thế nhưng là đạt đến hôn nguyên thất trọng, tiểu tử kia lần này đoán chừng phải thua thiệt lớn. Trung quanh đám khán giả, tự nhiên biết điều tình trải qua, cũng biết Lý Chấp Sự tại đổi trắng thay đen hồ ngôn loạn ngữ, nhưng không có người mở miệng là Tô Tỉnh mở rộng làm chứng, chỉ là thấp giọng xì xào bàn tán. Bọn hắn không cần thiết, vì một người xa lạ, đi đắc tội Thiên Đan Sơn Trang quái vật khổng lồ này. Bằng hữu, đem lý trí buông xuống. Dáng người trường bào rộng rãi tiền chủ quản, giữa cử chỉ có thượng vị giả thong dong cùng uy nghiêm, nhìn thấy Tô Tỉnh vẫn như cũ không có đem Lý Chấp Sự buông xuống, lông mày không khỏi nhăn lại. Buông xuống. Tô Tỉnh ánh mắt triệt để lạnh xuống, vị này tiền chủ quản không hỏi sự tình nguyên do, liền để hắn buông xuống Lý Chấp Sự, che chở chi ý rõ ràng. Đúng. Đừng để ta nói lần thứ hai. Tiền chủ quản thân sắc trong bình thản, lại lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng hùng hổ dọa người. Tiểu tử, còn không mau cho ta xuống, chọc giận tiền chủ quản, ngươi không chết cũng muốn lột ra. Lý Chấp Sự thúc giục, mặc dù mạng nhỏ đều bị Tô Tỉnh nắm ở trong tay, hắn vẫn như cũ không kiêng nể gì cả. Rất tốt. Tô Tỉnh cười lạnh, sau đó thật buông xuống Lý Chấp Sự. Khi mọi người coi là Tô Tỉnh túi đầu chịu thua thời điểm, hắn bỗng nhiên như thiểm điện duỗi ra chân, đá trên ngực Lý Chấp Sự. Bàng bạc lực lượng đống nhiên bộc phát, như kinh lôi nổ vang. Giang giác. Xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên, Lý Chấp Sự trước ngực vết máu loang lổ, thân thể bay lên cao cao, xương sườn đều đứt gãy, trong miệng máu tươi cuồn phún, cuối cùng ngã xuống tại tiền chủ quản trước người. Muốn chết. Tiền chủ quản nhìn qua ngay cả kêu thảm cùng ngoan thoại cũng không kịp phát ra, liền đã trọng thương đã hôn mê Lý Chấp Sự, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Tỉnh thế mà lại đến như vậy vừa ra, cái này hoàn toàn chính là không nể mặt hắn. Muốn chết sao? Ta bất quá là đến đây mua sắm đan dược, lại ngay cả đan dược bóng dáng cũng không thấy, liền bị cưỡng ép đuổi đi. Ta bất quá là phòng vệ chính đáng, liền bị Lý Chấp Sự đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi. Loại người này, ta không giết chết hắn, đã coi như là nhân tử. Ta vô ý cùng Thiên Đan Sơn Trang nổi tranh chấp, nhưng là... ta cũng không phải mặc người khi nhục hạ người. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí, mặc cho là ai, gặp được chuyện như vậy, đều khó có khả năng làm đến thờ ơ. Tô Tỉnh chỉ là muốn mua sắm địa phách đan, tuyệt đối không nghĩ tới, ngay cả địa phách đan đều không coi trông thấy, liền tao ngộ nhiều như vậy phiền phức. Nhất là, cái này tiền chủ quản cùng Lý Chấp Sự, đều là bá đạo giống vậy tác phong, rõ ràng là cá mẹ một lứa, không hỏi nguyên do đúng sai, liền để hắn trước túi đầu chịu thua. Cái này khiến trong lòng của hắn, làm sao không giận. Cương giả, mới có tư cách đến công bằng, giảng quy củ. Ngươi muốn công bằng đãi ngộ. Vậy liền xuất ra thực lực của ngươi đi. Tiên chủ quản trong mắt, hiển nhiên không phân biệt được trắng đen đúng sai, chỉ để ý thực lực cao thấp. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống thời khắc, tiên chủ quản động. Hôn nguyên thất trọng tu vi, để động tác của hắn nhanh như thiểm điện, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn liền xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người, một trường hướng trên ngực của hắn đè xuống. Một trường này, ẩn chứa kinh khủng tu vi chi lực, hùng hồn vô địch, hùng mãnh như sóng biển. Tô Tỉnh không có né tránh, cũng không có lui lại, tiền chủ quản có câu nói không sai. Thế giới này vô luận đi đến nơi nào, muốn thu hoạch được vốn có tôn trọng cùng công bằng, nhất định phải có được thực lực cường đại. Trong chớp mắt, Tô Tỉnh thể nội tu vi điên cuồng gào thét, quyền cương khuấy động, xé rách không khí. Cánh tay đột nhiên vũ động, một quyền nện ở tiền chủ quản lòng bàn tay. Giống như kinh lôi tiếng vang, từ quyền trưởng trong đụng chạm tâm truyền ra, chấn người màng nhĩ run lên, mà kinh khủng linh lực dư ba, càng ngay đầu tiên khuếch tán ra. Cỗ dư ba này, trình viên hình cung hình, hướng bốn phía quét ngang ra ngoài, một đường những nơi đi qua, cái bàn, quầy hàng nhao nhao hóa thành bột mịn, thậm chí những cái kia đám khán giả, đều cùng nhau hướng về sau lùi lại, hết thể miệng phun máu tươi. Cuối cùng, đập nện tại đại lâu trên vách tường, mới có thể trận pháp cấm chế lực lượng làm hao mòn sạch sẽ. Mọi người hơi ổn định tâm thần, chính là một mặt hoảng sợ, nhìn về hướng Tô Tỉnh cùng tiền chủ quản. Hai người thân thể, tại nguồn lực lượng này hoành kích phía dưới, nhao nhao hướng về sau lùi lại mấy bước, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế mà khó phân trên dưới. Tiền chủ quản thế nhưng là hôn nguyên thất trọng tu vi, tên kia thế mà cũng có được thực lực thế này. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Tự nhiên thực lực cao thâm đến tận đây, thế này sao lại là cái gì hương giã tiểu tử, đây rõ ràng là một tôn sống sờ sờ yêu người ta. Mọi người thậm chí đều quên tự thân thương thế, tâm thần tất cả đều bị trước mắt một màn này, triệt để chấn động. Mà tiên chủ quản, sắc mặt tại thâm trầm bên trong, cũng nhiều thêm một vòng ngưng trọng. Hắn từ Tô Tỉnh quyền cương bên trong, cảm nhận được sức mạnh hết sức đáng sợ, sắc bén ba đạo, biến hóa khó lường, hoàn toàn không thua bởi hắn. Tiểu tử, ngươi có này tu vi, tất nhiên sẽ không hạ người vô danh, xưng tên ra, ta Tiền Phong hôm nay thuận tiện cùng ngươi luận bàn một phen. Tiên chủ quản trong lòng có cố lo lắng âm thầm, sợ Tô Tỉnh thuộc về phương nào thế lực lớn, không cẩn thận tự thân liền rơi vào hiểm cảnh. Tiên Phong, tính ngươi không uổng cái này chủ quản, còn có chút nhãn lực kình, ngươi như tiếp tục xuất thủ, chỉ sợ cũng không dễ thu thập. Một đạo giọng ôn hòa, tự đại ngoài lầu vang lên, trong lúc mơ hồ, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. Mọi người ánh mắt nhao nhao chết đi, liền nhìn thấy một tên ôn tồn lễ độ thanh niên tuấn mỹ đi đến. Hắn ánh mắt thanh tịnh, phong thần tuấn lãng, thân thể thon dài, trong tay còn cầm một cái quạt xếp, một bộ hết lần này tới lần khác thế công tử bộ dáng. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo mấy tên hộ vệ tùy tùng, khí tức thâm hậu, thần sắc nghiêm túc. Nhị vương tử điện hạ. Tiên chủ quản trước hết nhất nhận ra người, lập tức một mặt kinh hãi tiến lên hành lễ. Bốn phía đám khán giả, giờ phút này cũng phản ứng lại, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, trong miệng hô lớn nói. Tham kiến nhị vương tử điện hạ. Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, dạo chơi thiên đan sơn trang, chư vị mời đứng dậy, không cần khách khí. Đạm đài thần mỉm cười, cử chỉ ưu nhã mời mọi người đứng dậy, sau đó ánh mắt lại rơi trên người tiền chủ quản, nói, Tiền Phong, ngươi còn không mau hướng thiên nghịch long sư đại nhân chịu nhận lỗi. Cái gì? Tiền chủ quản ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn về hướng Tô Tỉnh. Chương 277, yến hội mời. Cái gì? Không chỉ có tiền chủ quản, bốn phía đám khán giả, cũng một mặt khiếp sợ nhìn về hướng Tô Tỉnh. Thiên nghịch long sư. Sử thượng trẻ tuổi nhất long sư, đồng thời võ ý thông minh. Vô luận loại nào, đều đầy đủ làm cho người chấn kinh, cũng làm cho cái tên này, tại vương đô biến thành như sấm bên thai giống như tồn tại. Tiền chủ quản chấn động trong lòng, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi đạm đài thần đi tới lúc, tất cả mọi người hướng hắn quỳ xuống hành lễ, duy chỉ có Tô Tỉnh không có. Đây không phải xem thường vương tộc quyền uy, mà là hắn thân là long sư, địa vị cao cả. Đừng nói chỉ là nhị vương tử đạm đại thần, dù là gặp được đường kim quốc quân, hắn cũng không cần quỳ xuống hành lễ. Thiên lịch long sư, xin thứ cho tại hạ mắt vụ về, Tiền Phong nói xin lỗi ngài. Tiên chủ quản thái độ thành khẩn, thần thái khiêm tốn, cùng vừa rồi dáng vẻ, tưởng như hai người. Đây cũng là long sư thân phận mang tới lực uy hiếp, có thể làm cho một cái vênh váo tự đắc người. Qua trong giây lát hèn mọn cúi đầu. Đương nhiên, cho dù không đề cập tới thân phận này, Tô Tỉnh cũng có thể trấn nhiếp tiền chủ quản. Tiền chủ quản tu vi, mặc dù tại Hỗn Nguyên thất trọng, lại không đặt chân lĩnh vực cấm kỵ, cùng Long tướng phủ Long sư vô pháp so sánh, Tô Tỉnh đặt chân lục cấm, hoàn toàn không e ngại hắn. Ngoài ra, Tô Tỉnh cũng biết, có thể làm cho tiền chủ quản thái độ chuyển biến nhanh như vậy, còn có đạm đài thần đứng ở bên cạnh nguyên nhân. Mang ta đi nhìn xem địa phách đan đi. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề, đối với tiền chủ quản, hắn chưa nói tới tha thứ không tha thứ, nếu như không phải thân phận thực lực nguyên nhân, chuyện hôm nay hơn phân nửa khó mà tốt. Hắn đã cảm nhận được, bên ngoài vang lên lít nha lít nhít tiếng bước chân, có đại lượng hộ vệ cùng cường giả đang hướng bên này chạy đến, hiển nhiên là chuẩn bị vây công hắn. Bất quá, tại đạm đài thần sau khi xuất hiện, những nhân mã kia đã giống như thủy triều thối lui. Tô Tỉnh càng nhiều hơn chính là quan tâm địa phách đan, đây là hắn mục đích của chuyến này. Mà đạm đài thần, cũng làm cho hắn âm thầm lưu tâm đứng lên. Hắn mới không tin, Đạm Đài Thần bất quá là tâm huyết dâng trào, đến Thiên Đan Sơn Trang dạo chơi, trùng hợp gặp một màn này đâu. Tiên chủ quản hơn phân nửa không phải Nhị Vương Tử tận lực căn bài, bất quá hắn thời gian này xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Tô Tỉnh mặc dù tuệ nhãn nhìn thấu đây hết thảy, nhưng lại phát hiện, Đạm Đài Thần làm việc hoàn toàn chính xác giọt nước không lọt, rất khó để cho người ta bắt bẻ mắc lỗi. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn xem địa phách đan, Thiền Phong ngươi mau dẫn đường đi. Đạm Đài Thần mỉm cười, cuối cùng không quên nhìn một chút Tô Tỉnh, nói, Thiên Lịch Long Sư, sẽ có hay không có ý kiến? Không có. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn thu qua Đạm Đài Thần lễ vật, vừa rồi đối phương lại hỗ trợ giải vây rồi một lần, mặc dù cho dù không có Đạm Đài Thần, hắn cũng sẽ không có sự tình, nhưng địa phách đan sự tình, hôm nay đoán chừng liền sẽ vẳng rơi. Ha ha! Nghe qua Thiên Nghịch Long Sư tên, chính là vô duyên nhìn thấy chân nhân, hôm nay xem như may mắn. Đạm Đài Thần cởi mở cười một tiếng, thần sắc tự nhiên. Thiền Phong dẫn đường, mấy người thuận thang lầu mà lên, rất nhanh liền đi tới tầng cao nhất. Nơi này hơi có vẻ trống trải, nhưng cũng không mất xa hoa, một bông hoa một cọng cỏ, một thạch một cây bày ra, đều cực kỳ coi trọng, giản lược bên trong lộ ra một cỗ đại khí. Trong đại sảnh, trưng bày một kiện bình thủy tinh, trong bình chứa một viên lớn chừng quả trứng gà đang ăn dược, màu sắc đen kịt, mượt mà sung mãn, chính là địa phách đan. Tô Tỉnh đi vào nơi này về sau, liền phát hiện bốn phía trong không khí, lộ ra một cỗ nặng nề cảm giác. Nơi này cấm chế lực lượng rất mạnh, đoán chừng cho dù là Hôn Nguyên cửu trọng cường giả, cũng khó có thể cưỡng ép xâm nhập. Tô Tỉnh âm thầm nói. Mấy người ngồi xuống, Đạm Đài Thần cử chỉ ưu nhã, lời nói thong dong, sát bên Tô Tỉnh tòa hạ, để cho người ta không cảm thấy có chút xấu hổ cảm giác. Tiên chủ quản đem bình thủy tinh cầm tới, bày ra tại Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Thần ở giữa trên bàn trà. Thiên Lịch Long Sư, cái này địa phách đan chính là địa cấp đan dược, là chúng ta Thiên Đan Sơn Trang trấn trang chi bảo, dược hiệu cực mạnh, có thể bạch cốt sinh nụ, có thể xưng, có thể khởi tử hồi sinh, ngoài ra còn có thể giúp người đột phá tu vi cảnh giới. Mà lại địa phách đan, bản thân có linh tính, có thể tự mình tu luyện, tăng lên tự thân phẩm giai, thủy tinh bình này là đặc chất, sẽ không ngăn cách linh khí, nhưng có thể phòng ngừa địa phách đan đào tẩu. Phàm là địa cấp đan dược, trời sinh liền có thể ngự không phi hành, nếu là bị nó đào tẩu, liền khó mà lại truy hồi. Tiên chủ quản lần này giới thiệu phi thường kỹ càng, có thể xưng biết gì nói nấy. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, quan sát tỉ mỉ lấy địa phách đan, phát hiện viên này đan dược màu đen, thế mà lộ ra một cỗ thâm thúy khó dò hương vị, trong lúc mơ hồ, nội bộ còn ẩn chứa một sợi hung sát chi khí. Đan dược luyện chế, nó tác dụng chính là thở võ tu luyện hóa. Cho nên đối với đan dược tới nói, đối với nhân tộc trời sinh liền mang theo cựu thị cùng e ngại, Thiên Lịch Long Sư như muốn luyện hóa địa phách đan, cần trước ma diệt nó khí tức hung sát, cái này có hơi phiền thoái, nếu như Thiên Lịch Long Sư cần, bản vương có thể giúp ngươi một tay. Đạm Đài Thần cười nói, địa cấp đan dược là ngự khí tông sư đều chạy theo như vị tồn tại, nó nội bộ ẩn chứa hung sát chi khí, bình thường võ tu rất khó mài tiêu diệt. Nếu có cần, ta lại phiền phức Nhị Vương Tử Điện Hạ đi. Tô Tỉnh nói ra. Tốt. Đạm Đài Thần gật gật đầu, không có giải thích quá nhiều. Thiên Lịch Long Sư, ngài cũng không phải là muốn mua sắm địa phách đan A. Tiên chủ quản trong mắt lộ ra một vòng khó xử, địa phách đan tồn tại, là hấp dẫn hộ khách, Thiên Đan Sơn Trang cũng không muốn bán đi. Đúng. Tô Tỉnh nói ra. Cái này tiên chủ quản do dự, hắn mặc dù ngồi lên chủ quản vị trí, nhưng Thiên Đan Sơn Trang cũng không phải là một mình hắn định đoạt, đem địa phách đan bán đi, mặt khác chủ quản nơi đó, hắn cũng không tốt giải thích. Thiên Lịch Long Sư nếu nhất định phải được, Tiền Phong ngươi làm sao không giúp người hoàn thành ước vọng? Đạm Đài Thần mở miệng. Tốt. Tiên chủ quản gật đầu đáp ứng, hắn kỳ thật chính là đang đợi Đạm Đài Thần mở miệng. Người sau là Vương Tử, Thiên Đan Sơn Trang tại Vương Đô làm ăn, mặt những người khác còn có thể không cho, nhưng là vương tộc mặt mũi, lại tuyệt đối không thể không cho. Có Đạm Đài Thần mở miệng, mặt khác chủ quản chất vấn lên, tiền chủ quản cũng có thể bàn giao. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Tỉnh thanh toán xong 50 triệu huyền tinh, đem bình thủy tinh thu vào. Thiên Lịch Long Sư, không biết rõ muộn có thể nể mặt đến ta thấm xuân viên. Ngày mai vừa lúc là ta sinh nhật, tổ chức một trận nho nhỏ hiến hội, chúc mừng một phen, mời xin mời cũng đều là vương đô thanh niên tuấn kiệt, không có quá nhiều lễ nghi phiền phức. Đạm Đài Thần khẽ cười nói, đây là hắn hôm nay đến Thiên Đan Sơn Trang mục đích, nhưng hắn không có nói trước nói ra, chính là không muốn cho Tô Tỉnh mang ân lấy báo hương vị. Tựa như hắn hôm nay, không hề đề cập tới tặng vẽ sự tình mở dạng, phần này thủ đoạn phi thường cao minh, khiến cho người rất khó dâng lên phản cảm. Nếu là nhị vương tử sinh nhật, vậy ta sẽ như ước mà tới. Tô Tỉnh gật gật đầu, đáp ứng xuống. Một phương diện, Đạm Đài Thần nhiều lần hỗ trợ, thật sự là hắn cần trả nhân tình này. Thứ hai, đáy lòng của hắn rất muốn đi một chuyến Thấm Xuân Viên, đó là mẫu thân hắn đã từng chỗ ở. Mà Đạm Đài Thần cho Tô Tỉnh cảm giác, cũng hoàn toàn chính xác không đơn giản. Trên tu vi sâu không lường được, Tô Tỉnh âm thầm lợi dụng linh hồn cảm giác lực dò xét qua Đạm Đài Thần, kết quả không có chút nào thu hoạch. Điều này nói rõ hoặc là trên người đối phương đeo có che đậy hắn cảm giác bảo vật, hoặc là chính là thực lực cực kỳ thâm hậu, lại hoặc là cả hai đều có. Tác phong làm việc phương diện, Đạm Đài Thần cũng là giọt nước không lọt, mỗi lần đều vừa đúng, để cho người ta khó mà tâm thăng phản cảm. Bất quá, Tô Tỉnh đi vào vương đô, là vì cứu mẫu thân, nhất định đắc tội toàn bộ vương tộc, điều này sẽ đưa đến, hắn cuối cùng cùng Đạm Đài Thần, hơn phân nửa sẽ còn đứng tại mặt đối lập bên trên. Chương 278, hung sát chi khí. Long tướng phủ. Tô Tỉnh cùng Đạm Đài Thần sau khi tách ra, liền quay trở về tới chỗ ở Lan Tự Các. Mạc Ly đã sớm chờ đợi ở chỗ này, việc quan hệ nàng đột phá tới Hỗn Nguyên Thân, nàng mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, trong lòng hiển nhiên phi thường quan tâm. Khi Tô Tỉnh xuất ra bình thủy tinh về sau, Mạc Ly sững sờ xuất thần. Đây là nàng lần thứ hai nhìn thấy địa phách đan, lần thứ nhất chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Khoảng cách gần sau khi quan sát, Mạc Ly trong lòng trực giác càng thêm mãnh liệt, hận không thể muốn nàng lập tức liền luyện hóa hết địa phách đan. Trong địa phách đan này bộ, ẩn chứa hung sát chi khí, nếu là không đem mài tiêu diệt, liền không cách nào luyện hóa. Tô Tỉnh thần sắc trịnh trọng, nhìn thấy Mạc Ly nhăn lại đẹp mắt tú mỹ, mỉm cười, ngươi lo lắng cái gì à? Có vi sư tại, chỉ là hung sát chi khí dễ như trở bàn tay, ngươi toàn tâm đột phá là đủ. Tạ lão sư. Mạc Ly tính cách thiên về lạnh, rất ít lộ khuôn mặt tươi cười, cảm động vành mắt đỏ lên, lại mạnh mẽ nhịn trở về. Cùng lão sư khách khí làm cái gì? Tô Tỉnh ngược lại là không quan trọng, vuốt vuốt Mạc Ly cái đầu nhỏ, liền lôi kéo nàng đi vào mật thất tu luyện, đem nặng nghề sư môn đóng lại đứng lên. Hắn để Mạc Ly thối lui đến một bên, hít sâu một hơi, đem bình thủy tinh nắp bình mở ra. Ông! Nhất thời, đen kịt địa phách đan liền vọt ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, liền muốn thoát đi ra ngoài. Còn muốn chạy? Tô Tỉnh tốn hao 50 triệu huyền tinh, còn cùng Thiên Đan Sơn Trang kém chút chém giết. Mới thật không dễ dàng đem địa phách đan nắm bắt tới tay, nơi nào sẽ để nó tùy tiện đào thoát. Cánh tay đột nhiên chấn động, đại thủ nhô ra, linh lực xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem địa phách đan bao phủ ở bên trong. Địa phách đan có linh, cảm giác được nguy hiểm, lập tức không muốn mạng trái trùng phải đụng đứng lên, để linh lực lưới lớn vặn vẹo chấn động. Hung manh quá lực lượng, đoán chừng so với Hỗn Nguyên ngũ trọng cường giả, đều không hề yếu. Mạc Ly đứng ở một bên trong góc. Nhìn qua một màn này suy nghĩ xuất thần. Hoàn toàn chính xác có Hôn Nguyên ngũ trọng lực lượng, nhưng cũng coi như không là cái gì. Tô Tỉnh mỉm cười, đồng nhiên tăng lớn tu vi chi lực, cái kia linh lực lưới lớn hào quang tỏa sáng, không ngừng co vào đứng lên, cuối cùng đem địa phách đan, một mực trói buộc chặt. Mạc Ly, tinh tâm điều chỉnh trạng thái, chờ một lúc vô luận phát sinh cái gì, đều muốn ổn định lại tâm thần. Tô Tỉnh phân phó xong tất về sau, tự thân cũng khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, hắn bắt đầu vận chuyển vạn khí hợp lưu quyết, lập tức cái kia trói buộc tại địa phách đan mặt ngoài linh lực, hình thành từng đạo dây nhỏ đâm vào địa phách đan bên trong. Công pháp tác dụng lớn nhất, chính là khống chế linh lực, luyện hóa đan dược những thứ này. Vạn khí hợp lưu quyết, chính là thượng cổ vạn pháp giáo tông chấn phái công pháp, bao hàm toàn diện, cường đại vô địch. Đối với người khác tới nói, luyện hóa địa phách đan bên trong hung sát chi khí, có lẽ vô cùng phiền phức. Cần mượn dùng không ít ngoại lực, mới có thể có cơ hội luyện hóa, nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, chỉ cần vận chuyển vạn khí hợp lưu quyết, liền có thể làm đến. Quả nhiên, cái kia địa phách đan đột nhiên chấn động đứng lên, phát ra quần quận kinh lôi thanh âm, thậm chí mơ hồ còn có gào thét gầm rú âm thanh, chấn nhiếp lòng người. Thế nhưng là, mặc cho nó như thế nào điên cuồng dãy rủa, đều không thể ảnh hưởng đến Tô Tỉnh, cũng đào thoát không đi ra. Theo dòng thời gian trôi qua, Ước chừng một canh giờ trôi qua, địa phách đan rốt cục chậm rãi yên tĩnh trở lại. Nó nội bộ hung sát chi khí, hóa thành nhiều lần hắc vụ, bị luyện hóa ra ngoài. Mà địa phách đan bản thể, cũng không còn là màu đen nhánh chạch, mà là dần dần biến thành màu xanh đậm, nồng đậm sinh cơ cùng bàng bạc dược lực, chậm rãi tản mát mà ra. Luyện. Một đoạn thời khắc, theo Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, địa phách đan nổi lên hiện vô số đạo thật nhỏ vết dạng, sau đó càng là phịch một tiếng, vỡ vụn mà ra. Đan dược hóa thành một cỗ màu xanh đậm dòng lũ, theo Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, xuyên thấu qua Mạc Ly phía sau lưng, cùng nhau đánh vào trong cơ thể của nàng. Tập trung tinh thần, luyện hóa đan dược, trùng kích hôn nguyên thân. Tô Tỉnh thanh âm, tại Mạc Ly vang lên bên tai. Ông! Mạc Ly thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ lên, khí tức trở nên lúc sáng lúc tối, bên ngoài thân còn bao phủ từng cơn ánh sáng xanh. Thấy cảnh này về sau, Tô Tỉnh xem như yên lòng, hắn không hề rời đi, ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng là Mạc Ly hộ pháp. Trong cõi u minh, theo Mạc Ly khí tức, càng cương thịnh, Tô Tỉnh tu vi gông cùng xiềng xích, cũng từ cách xa hư không, giáng lâm đến nội tâm của hắn. Còn không có đột phá, ta liền cảm giác được hỗn nguyên nhị trọng gông cùng xiềng xích. Tô Tỉnh mở hai mắt ra, hiện lên một vòng vui mừng, nếu dạng này, vậy ta đây cái làm sư phụ, cũng thuận thế đột phá đi. Ầm ầm, Tô Tỉnh thể nội cực hạn nguyên hải, nhấc lên ngập trời thủy triều, hướng phía trong hư không kia một điểm nào đó, hung hăng trùng kích đi qua. Tu vi của hắn, vốn là ở vào nhất trọng đỉnh phong, thể nội tích xúc đã từ lâu đầy đủ, lần này trùng kích, lập tức liền để trong hư không kia, sinh ra một cái khe. Mở cho ta. Tô Tỉnh như cự linh chiến thần, linh lực diễn hóa thành kinh thiên đại thủ, trực tiếp đem hư không xé rách. Đây đều là trong lòng của hắn cảm giác, vết nứt hư không kia, cũng đều không phải chân thực tồn tại. Sau một khắc, một cỗ không gì sánh được thịnh vượng khí tức, từ Tô Tỉnh thể nội dâng lên mà ra, nhưng bị hắn kịp thời khống chế lại, không có lan đến gần ngay tại đột phá Mạc Ly. Ừm. Hôn nguyên tam trọng tu vi gông cùng xiềng xích, cũng giáng lâm rồi. Tựa hồ còn không chỉ, hôn nguyên tứ trọng, ngũ trọng. Mấy canh giờ bên trong, tu vi gông cùng xiềng xích giống như thiên lôi đồng dạng, không ngừng hạ xuống, từ hôn nguyên tam trọng bắt đầu, mãi cho đến hôn nguyên bát trọng, mới tính kết thúc. Tô Tỉnh mở mắt ra, sờ lên cằm của mình, phát hiện vẫn còn, mới thở dài một hơi. Hắn thật là chấn kinh một chỗ cái cằm nha. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mạc Ly lần này đột phá, sẽ cho hắn đến mang to lớn như vậy chỗ tốt. Khí vận, hư vô mờ mịt, khó mà phỏng đoán. Nếu quả thật muốn giải thích, hơn phân nửa là một loại trí cao cấp độ lực lượng. Mạc Ly thân là Long Đồ, nàng lần đột phá này, lại là từ ngự linh thân bước vào hôn nguyên thân, là tiềm lực toàn diện phóng thích, không thể coi thường. Tô Tỉnh trước lúc này, chỉ là mơ hồ cảm giác được, tự thân có thể thu được chỗ tốt to lớn. Thế nhưng không nghĩ tới, chỗ tốt này to lớn, tự nhiên như vậy khoa trương, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hôm nay, từ hôn nguyên nhị trọng đến hôn nguyên bát trọng, đơn giản chính là một mảnh đường bằng thẳng, chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể thuận thế đột phá. Thậm chí, hắn có thể điên cuồng cô đọng linh lực, trong thời gian thật ngắn, nhất cử đặt chân hôn nguyên bát trọng. Tu vi tăng lên, hay là cần từng bước một làm gì chắc đó tới. Bằng không mà nói, mặc dù cương ép tăng lên tới hôn nguyên bát trọng, căn cơ cũng sẽ xuất hiện phù phiếm bất ổn tình huống, trong lúc vô hình liền sẽ ảnh hưởng đến võ đạo tiền đồ. Tô Tỉnh lắc đầu, bác bỏ rơi cái kia có chút điên cuồng ý nghĩ. Mặc dù như thế, tu vi gông cùng xiềng xích xuất hiện, cũng sẽ để tiến độ tu luyện của ta, so với thường nhân nhanh lên vô số lần. Hôn nguyên thân mỗi tầng cảnh giới tăng lên, đều cực kỳ khó khăn. Loại này khó khăn, chủ yếu biểu hiện tại hai điểm. Thứ nhất là tích xúc, hôn nguyên thân mỗi tầng cảnh giới tu vi tích xúc, đều so ngự linh thân khổng lồ rất nhiều, nhưng theo thời gian chuyển rời, luôn có thể tích xúc đầy đủ. Thứ hai, cũng là gian nan nhất, đó chính là tu vi gông cùng xiềng xích giáng lâm. Rất nhiều hôn nguyên thân võ tu, tự thân tích xúc sớm đã đầy đủ, lại cả một đời đều không thể cảm giác được gông cùng xiềng xích giáng lâm. Cảm giác không đến gông cùng xiềng xích, liền không cách nào trùng kích cảnh giới càng cao hơn, liền dẫn đến tu vi của bọn hắn, bị gắt gao kẹp lại, cả đời lại khó tiến lên, đây cũng chính là cái gọi là tu luyện bình cảnh. Mà tu vi gông cùng xiềng xích xuất hiện, cùng cơ duyên, tâm tính, tiềm lực các loại có quan hệ. Bình thường tới nói, tiềm lực thâm hậu, tâm tính kiên nghị người, gông cùm xiềng xích giáng lâm tương đối đơn giản, mà cơ duyên thì tràn ngập biến số, không cách nào suy nghĩ. Thí dụ như hiện tại, Mạc Ly đột phá, đối với Tô Tỉnh tới nói, chính là một trận cơ duyên. Ừm, đột phá phải kết thúc thôi. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi xếp bằng Mạc Ly, người sau trên thân, một cỗ độc thuộc về Hôn Nguyên Thân tu vi khí tức, chậm rãi phóng xuất ra. Chương 279, Hách Tuấn Giật. Thịnh vượng không gì sánh được khí tức, giống như núi lửa phun trào, từ Mạc Ly thể nội quét sạch mà ra. Cả tòa mật thất tu luyện, đều là ầm vang chấn động. Sau một khắc, cái kia thịnh vượng khí tức, lại như thủy triều thối lui, đều trở về đến Mạc Ly thể nội. Hai mắt của nàng, cũng tại lúc này chậm rãi mở ra. Không sai, thu hoạch không nhỏ. Tô Tỉnh cười gật đầu, Mạc Ly vừa rồi phóng thích ra khí tức, không kém gì phổ thông Hôn Nguyên ngũ trọng võ tu. Nói cách khác, Mạc Ly đặt chân Hôn Nguyên thân về sau, vẫn như cũ duy trì ngũ cấm năng lực. Cái này đã cùng Đồng Phong Tuyết lúc trước tương xứng, siêu việt Định Xuyên Quốc bát đại công tử bên trong kiếm nhất bọn người. Tạ lao sư đưa tặng địa phách đan. Mạc Ly hai chân chụm lại, hai tay giao tiếp, hướng phía Tô Tỉnh không người cúi đầu. Cái này tựa hồ là một loại đặc thù lễ nghi, không thuộc về Định Xuyên Quốc, bị Mạc Ly trịnh trọng bày đi ra. Giữa ngươi và ta, không cần khách khí, còn nữa nói, ngươi đột phá tu vi lúc, ta cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Tô Tỉnh không quan trọng khoát khoát tay, không có đi cụ thể truy vấn Mạc Ly Nguyên Hải, cũng không có đi kiểm tra thân thế của nàng, hắn tôn trọng Mạc Ly, cũng tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Ban đêm cùng ta cùng đi chuyến thấm xuân viên, hiện tại đi xem một chút đường thế phi bọn hắn tu luyện như thế nào. Có bản thảo tại, thực tập các học viên sự tình, đã không cần Tô Tỉnh đi quan tâm. Lần này đi xem một chút mọi người, mục đích đúng là đem Mạc Ly đặt chân Hôn Nguyên thân tin tức cáo chi mọi người, để mọi người nhìn xem hy vọng. Quả nhiên, đường thế phi bọn người, khi nhìn đến Mạc Ly khí tức Hôn Nguyên nhất thể về sau, nhiệt tình lại là tăng vọt rất nhiều, từng cái trong mắt thiêu đốt lên chờ mong hỏa diễm. Lúc trạng vạng tối, Tô Tỉnh cùng Mạc Ly xuất phát, tiến về Thấm Xuân Viên, đã tìm đến lúc, đã vào đêm. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thấm Xuân Viên trước răng đèn kết hoa, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Nhị vương tử sinh nhật, cái này tự nhiên là đại sự, liền ngay cả trong vương thành, quốc quân đều sẽ có ban thưởng hạ, mà vương đô danh môn vọng tộc bọn họ, thì sẽ để cho bọn hắn trong tộc đời trẻ nhân vật thủ lĩnh, đến đây đưa lên chúc mừng. Hiển nhiên, nhị vương tử trận này sinh nhật tiến hội, cũng là vương đô thiên kiêu tuấn kiệt bọn họ một lần tụ hội. Phàm là có tư cách tiến vào Thấm Xuân Viên người, đều là thực lực không tầm thường cường giả thanh niên. Bát đại công tử uy danh, chỉ ở ngự linh thân giai đoạn, mọi người quan tâm càng nhiều, là bọn hắn đặt chân Hôn Nguyên thân sau này tiềm năng phong thích. Mà tối nay đến đây tham gia yến hội các thanh niên cường giả, tuổi tác phổ biến tại 25 tuổi trở lên, bọn hắn đều đặt chân Hôn Nguyên thân, đều có thể tính là một phương cường giả. Xem ra, đêm nay gặp được một chút người quân A. Tô Tỉnh nhìn qua Thấm Xuân Viên trước cửa ngừng lại quý báo xe ngựa, khoe miệng không tự giác có chút dương lên. Hắn bây giờ mang tới vô tướng mặt nạ, sửa đổi dung mạo dễ mạo, lại có trách nhiệm tại thân, tự nhiên không thể cùng lão bằng hữu nhận nhau. Cút ngay. Đôi kia hương giã tiểu huynh muội, nhanh chóng cút ngay. Chói hai quát khẽ thanh âm, dường như sấm sét nổ vang, nương theo lấy còn có cấp tốc mà đến tiếng vó ngựa. Tô Tỉnh nghiêng đầu nhìn sang, liền phát hiện một cỗ tráng lệ xe ngựa, cấp tốc vọt tới. Trên xe ngựa khảm nạm lấy vô số châu báu hoàng kim, quý khí bức người. Thậm chí liền ngay cả lái xe gió lân thân ngựa bên trên, đều hất lên hoàng kim chế tạo thành áo giáp. Tại ánh đèn chiếu rọi dưới, cả cỗ xe ngựa đều tản ra bảo quang, cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Suy! Lái xe hộ vệ, nhìn thấy Tô Tỉnh còn không có né tránh, bước ngoặt nguy hiểm biểu hiện ra cực tốt lái xe kỹ xảo, hung hăng buộc chặt dây cương, gió lân thân ngựa thể chết đi, quá hung hiểm sát Tô Tỉnh mà qua. Tiểu tử kia, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Hộ vệ dừng lại xe ngựa về sau, liền nổi giận đùng đùng hướng phía Tô Tỉnh mắng to lên. Ngươi xe ngựa tốc độ nhanh như vậy, ngược lại là trách lên ta tới. Tô Tỉnh cau mày nói. Lấy thân thủ của hắn, cho dù hộ vệ không ghìm ngựa tránh đi, hắn cũng sẽ không bị làm bị thương. Ngươi còn dám mạnh miệng, kinh đến công tử, nhìn ta không làm thịt ngươi. Hộ vệ giận tím mặt, giơ lên trong tay roi ngựa, bay thẳng đến Tô Tỉnh đánh tới. Bạch! Tô Tỉnh không động. Bên cạnh hắn Mạc Ly đã động, thân thể xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người, đưa tay đem roi ngựa bắt lấy, nàng thân thể nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, trong tay lại bắn ra bàng bạc lực lượng, mặc cho hộ vệ kia như thế nào dùng lực, đều khó mà đem roi ngựa rút về đi. Trương Mãnh, ngươi đang làm gì? Xe ngựa màn che xốc lên, một tên dáng người mập mạp thanh niên, mặc rộng rãi nạm vàng trường bào, chậm rãi đi ra. Đồ phế vật! Thật sự là nuôi không ngươi, ngay cả cái tiểu nữ hài đều không đối phó được. Thanh niên mập mạp một bàn tay quất vào hộ vệ trên khuôn mặt, trực tiếp đem nó quất bay, nhìn đều chẳng muốn lại nhìn một chút hộ vệ, liền chính mình bắt lấy lập tức roi, một cỗ hùng hồn linh lực, từ hắn thể nội gào thét mà ra, dọc theo roi ngựa chuyển mà ra, quanh sát hướng Mạc Ly. Mạc Ly ánh mắt ngưng lại, lòng bàn tay hiện ra từng luồng hắc vụ, đem những cái kia tập sát tới linh lực, cùng nhau triệt tiêu tan rã rơi. Ừm, ngược lại là có chút ý tứ. Khó trách Hỗn Nguyên Tam Trọng Trương Mãnh đều không đối phó được ngươi. Thanh niên mập mạp có chút ngoài ý muốn, chợt buông xuống roi ngựa, trong mắt lộ ra một vòng dâm tà quan mang, hèn mọn cười nói, tiểu cô nương, làm ta Hách Tuấn Giật thiếp thân thị nữ như thế nào? Ngươi muốn cái gì tài nguyên tu luyện, ta chỗ này hết thể đều có nha. Không hứng thú. Mạc Ly lạnh lùng nói, vậy ngươi đây chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thanh niên mập mạp tựa hồ sớm dự liệu được kết quả này. Vung tay lên, lập tức phía sau xe ngựa, đi ra 4-5 tên hộ vệ. Những hộ vệ này thực lực, so vừa rồi vị kia muốn cường hãn rất nhiều, tu vi phóng xuất ra, thế mà phần lớn đạt đến Hôn Nguyên ngũ trọng, càng là một người tại Hôn Nguyên lục trọng. Đem tiểu cô nương kia, cho bản công tử mang về hảo hảo dạy dỗ một phen, chờ bản công tử tham gia xong nhị vương tử yến hội, trở lại hưởng dụng. Thanh niên mập mạp nói xong, thuận tiện cả dĩ hạ đứng ở nơi đó. Trong miệng còn thổi lên huýt sáo, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có con mắt nhìn qua Tô Tỉnh. Hắn thấy, nếu Tô Tỉnh một đại nam nhân, để tiểu cô nương ngược che mưa, cái kia hơn phân nửa thực lực rất rắc rưởi, không coi là gì. Động tĩnh bên này, lập tức liền hấp dẫn bốn phía mọi người chú ý, nhao nhao nghị luận. Đây không phải là đại thông tiền trang Hách Tuấn Giật sao? Lại là cái nào đuôi mù? Trêu chọc đến cái này đại hoàn khố rồi. Đôi huynh muội kia không may đi. Nhất là tiểu cô nương kia, bị Hách Tuấn Giật nhìn chúng, tất nhiên lại muốn bị trà đạp. Hắn cái kia ca ca, thật là một cái đồ bỏ đi. Tuy ý muội muội ra mặt, chính mình liền biết nút ở phía sau. Bốn phía khán giả, cũng đem Tô Tỉnh cùng Mạc Ly, nhận lầm là một đôi huynh muội. Hoàn toàn chính xác, từ bề ngoài bên trên nhìn, bọn hắn càng giống một đôi huynh muội, mà không phải sư đồ. Bọn hộ vệ cấp tốc vào tới, khoe miệng còn mang theo âm lánh ý cười, Mạc Ly nhìn Tô Tỉnh một chút, phát hiện người sau ánh mắt sáng tối chập chờn bên trong, có lanh mang bắn ra, liền yên lặng thối lui đến một bên. Tiểu cô nương, ngươi trốn đến ngươi cái này đồ bỏ đi một dạng ca ca sau lưng, có thể có tác dụng gì? Đúng rồi. Ngươi hay là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Đi theo công tử ngươi liền sẽ biết, cái kia so đi theo ngươi tên phế vật này ca ca. Không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Một đám hộ vệ đem Tô Tỉnh cùng Mạc Ly bao bọc vây quanh, cũng không vội lấy động thủ, mà là ý đồ dùng ngôn ngữ, để cho hai người nội tâm trực tiếp sụp đổ. Chương 280, phế vật ca ca. Tiểu cô nương, xem ra ngươi là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng. Vậy liền đem ca ca của hắn trước phế bỏ. Một đám hộ vệ, trông thấy Mạc Ly thờ ơ, liền đem mục tiêu khóa chặt lại Tô Tỉnh. Hắc hắc. Ta tới. Một tên Hỗn Nguyên ngũ trọng tráng hán hướng phía trước bước ra một bước, cánh tay tráng kiện tản mát lấy linh lực quang mang, vung lên nằm đấm, hướng Tô Tỉnh ngực nện như điên tới. Đầu quên phía trên, quang mang khuấy động khuyết tán, hùng hồn hung manh khí tức, để bốn phía trong không gian, vang lên trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Xong. Tiểu tử kia không chết cũng muốn bị đánh cho tan phế. Bốn phía mọi người thấy cảnh này về sau, nhao nhao không đành lòng nhắm mắt lại. Nhưng mà, trong tưởng tượng quyền thịt va chạm tiếng oanh minh, cũng không có vang lên. Mọi người khi mở mắt ra, liền thấy được cảnh tượng khó tin. Tráng hán đống cắt lớn nằm đấm, bị một cái có chút thanh tú bàn tay chặn lại, mặc cho hắn như thế nào thực lực, đều khó mà tiến lên nửa phần. Mà quyền kia trên ngọn nở rộ quan mang, càng là quỷ dị bị không ngừng làm hao mòn rơi, mảy may uy lực đều hiển lộ không ra. Tôn Chí Toàn, ngươi đang làm cái gì đồ vật? Hôn Nguyên lục trọng hộ vệ thủ lĩnh chố mắt nhìn, quát khẽ nói. Thế nhưng là, tên là Tôn Chí Toàn Trắng Hán, lại ngay cả nói đều không phát ra được. Hắn tựa hồ tiếp nhận lớn lao thống khổ, sắc mặt nhăn nhó, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả thân thể khôi ngô, đều tại run lẩy bẩy. Hắn nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trong con mắt phản chiếu ra một vòng thật sâu sợ hãi. Hắn một quyền, không chỉ có bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm hóa giải, đồng thời một cô mãnh liệt như sóng biển linh lực, thuận hắn cánh tay trắng kiện, đạo vào trong cơ thể của hắn, tại hắn nguyên hải phía trên, hình thành một đạo kinh thiên cự quyền. Tráng hán liền giống bị người dùng đao gác ở trên cổ, hắn không hoài nghi chút nào, một khi một quyền kia rơi xuống, hắn nguyên hải liền sẽ bị hoanh sắt thành vô số mảnh vỡ. Mà có thể tạo thành như vậy nghiền ép hiệu quả, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là Tô Tỉnh thực lực, cao hơn hắn ra rất rất nhiều. Giờ khắc này ở tráng hán trong mắt, nhìn như người vật vô hại Tô Tỉnh, đơn giản chính là một đầu sống sờ sờ ác ma. Sau một khắc, Tô Tỉnh bỗng nhiên phát lực. Giang giác. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên, tráng hán toàn bộ cánh tay, như cỏ hoa giống như vặn vẹo lên, cỗ này khoan tim đau nhức kịch liệt, để hắn trên trán mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt càng là tráng bệnh như tờ giấy. Thế nhưng là, hắn không có kêu thảm, cũng không có kêu rên. Bịch. Làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh, tráng hán hướng phía Tô Tỉnh trực tiếp quỳ xuống. Nhìn nó bộ dáng, tựa hồ là phi thường cảm kích Tô Tỉnh. Tôn Chí Toàn. Ngươi đại gia, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Hôn Nguyên Lục trọng thủ lĩnh, tức giận đến chửi ầm lên đứng lên, cái quỷ này đơn giản để bọn hắn mất hết mặt mũi a. Ngoá! Lao tử muốn giết chết ngươi, Tôn Chí Toàn ngươi đứa cháu này. Cách đó không xa, tựa ở trên xe ngựa thanh niên mập mạp, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, một cước đá vào trên xe ngựa. Một tiếng ầm vang, xa hoa không gì sánh được xe ngựa. Trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Thế nhưng là, đối mặt đây hết thảy, tráng hán kia lại không quan tâm, vẫn như cũ hướng phía Tô Tỉnh không ngừng dập đầu. Cút đi. Tô Tỉnh lười nhác lại nhìn tráng hán một chút, lạnh lùng phun ra hai chữ. Tráng hán như được đại xá, như một làn khói chạy cái không thấy. Đây là tình huống như thế nào? Nóa. Đây cũng quá tức cười đi. Ha ha. Hách Tuấn giật hộ vệ. Đều là không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt hạ người sao. Đám người xung quanh, buộc phát ra cười vang. Cái này khiến thanh niên mập mạp sắc mặt càng thêm âm trầm, quát lớn nói, mấy người các ngươi ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta cùng tiến lên, phế bỏ ra hỏa kia. Trên thực tế, không cần Hách Tuấn giật thúc giục, những hộ vệ này, liền đã hướng Tô Tỉnh lao đến. Cứ việc, tên là Tôn Chí Toàn Tráng Hán. Hành động để cho trong lòng người kinh nghi bất định, có thể những hộ vệ này cũng không thấy được bản thân nhiều người như vậy cùng tiến lên, còn bắt không được Tô Tỉnh. Phổ biến thực lực đạt tới Hôn Nguyên ngũ trọng, càng có một vị Hôn Nguyên lục trọng cao thủ tại, nhóm người này cùng một chỗ động thủ, tạo thành thanh thế, quả thực là kinh thiên động địa. Quỷ dị một màn, lại lần nữa phát sinh. Tất cả hộ vệ, còn không có đụng phải Tô Tỉnh góc áo, lợi dụng tốc độ nhanh hơn, cùng nhau bay ngược ra ngoài. Bọn hắn thân ở giữa không trung, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. A, ta Nguyên Hải. Tu vi của ta không có. Bọn hộ vệ trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, nhao nhao sắc mặt trắng bệnh hét thảm lên. Bao quát tên kia Hôn Nguyên lục trọng hộ vệ, tất cả mọi người Nguyên Hải, toàn bộ vỡ vụn, tu vi toàn bộ bị phế sạch. Tĩnh. Trên đường phố, lâm vào yên tĩnh như chết. Mỗi người đều trợn to trong mắt, nhìn qua một màn này, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Những cái kia đều là Hôn Nguyên thân đại cường giả, cũng không phải ven đường rau xanh, thế mà ngay tại dưới một chiêu, toàn bộ bị phế sạch tu vi. Liền ngay cả Hôn Nguyên lục trọng cường giả, đều không có ngoại lệ. Không thể nghi ngờ. Một màn này cực độ rung động. Mọi người lại nhìn về phía Tô Tỉnh lúc, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, còn có một vòng thật sâu sợ hãi. Trước đó, mọi người còn cảm thấy hắn là cái đồ bỏ đi một dạng ca ca. Giờ phút này tưởng tượng. Đột nhiên cảm giác được không gì sánh được buồn cười. Thế này sao lại là cái gì đồ bỏ đi, cái này căn bản là cái không động thì thôi, động như lôi đỉnh đại ma vương. Ta nói hắn từ đầu đến cuối, đều rất ít mở miệng nói chuyện. Nguyên lai không phải sợ hãi, mà là khinh thường A. Khó trách. Khó trách cái kia Tôn Chí Toàn, sẽ sợ thành cái dạng kia, đây chính là thực lực tuyệt đối trên lệch A. Trong lòng mọi người, hiện hiện vô số cảm khái. Mà thanh niên mập mạp Hách Tuấn giật, sắc mặt đã từ lâu trở nên tái nhợt, khi hắn phát hiện Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào trên người hắn thời điểm, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Ngươi đừng tới đây, ta là Đại Thông Tiền Trang Hách Tuấn Giật, cha ta là Tiền Trang Trang chủ Hách Đại Hải. Hách Tuấn Giật nhìn thấy Tô Tỉnh hướng hắn đi tới, trong lòng một mảnh bối rối, gấp ngay cả nhà mình danh hào đều báo đi ra. Đại Thông Tiền Trang. Tô Tỉnh mơ hồ cũng nghe qua số tiền này Trang tên tuổi, tựa hồ đang vương đô rất có quyền thế, nhưng cái này cũng không hề có thể chấn nhức hắn. Tối nay, tên này Hách Tuấn Giật, đầu tiên là hướng Mạc Ly xuất thủ, càng là lên dâm tà suy nghĩ, cuối cùng lại để cho hộ vệ ra tay với Tô Tỉnh. Đây hết thảy đều để Tô Tỉnh thật sự nổi giận. Hắn không có phế bỏ cái kia Tôn Chí Toàn, không phải nhân từ, mà là đối phương quỳ xuống đất dập đầu dáng vẻ, để hắn thực sự không hứng nổi tiếp tục động thủ dục vọng. Mà còn lại hộ vệ, hắn trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đình, toàn bộ phế bỏ tu vi. Nếu không có nơi đây là Thấm Xuân Viên trước cửa, tòa này vườn lại là mẫu thân hắn đã từng chỗ ở, Tô Tỉnh không muốn máu tươi ô trọc vườn, đã sớm động thủ giết người. Tu vi của hắn đặt chân Hôn Nguyên nhị trọng về sau, bây giờ phổ thông Hôn Nguyên bắt trọng cường giả, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đối phó những hộ vệ này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Cứu mạng A. Hách Tuấn Giật tu vi, mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng đều là dùng tu luyện tài nguyên cưỡng ép chồng lên tới, tâm tính căn bản không được. Bối rối đằng sau, không để ý hình tượng hướng phía Thấm Xuân Viên trước cửa hộ vệ, hô to cầu cứu. Mấy tên hộ vệ nhìn nhau về sau, nhao nhao đi ra. Vị bằng hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện này cứ tính như vậy, như thế nào? Bọn hộ vệ nhìn về hướng Tô Tỉnh. Chương 281, đoạn tử tuyệt tôn. Vị bằng hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện này cứ tính như vậy, như thế nào? Bọn hộ vệ nhìn về hướng Tô Tỉnh. Thực lực của bọn hắn phổ biến tại Hôn Nguyên ngũ trọng, tiêu chuẩn đã tính không sai, bất quá ở trước mặt Tô Tỉnh, vẫn như cũ không đáng chú ý. Nhưng là, bọn hắn đại biểu là Thấm Xuân Viên, đại biểu là Nhị Vương Tử Đạm Đại Thần. Mà nơi đây, lại là Thấm Xuân Viên trước cửa, nơi nào có người dám không nể mặt bọn họ. Hừ, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, sớm muộn đùa chơi chết ngươi. Không đợi Tô Tỉnh trả lời, Hách Tuấn Giật đã đưa ra lời nói. Có những hộ vệ này ở bên người, trong lòng của hắn lập tức đại định, tức giận cũng theo đó dâng lên. Vừa rồi, Tô Tỉnh không chỉ có phế bỏ hộ vệ của hắn, còn để hắn mất hết mặt mũi. Thu này, hắn nhất định phải báo. Ừm. Sớm muộn đùa chơi chết ta. Vậy ta hiện tại liền đùa chơi chết ngươi. Lúc đầu, Tô Tỉnh không có ý định buông tha Hách Tuấn Giật, gia hỏa này thế mà còn không biết chết sống mở miệng uy hiếp chính mình. Đây quả thực là muốn chết. Bằng hữu, hôm nay là Nhị Vương Tử sinh nhật, còn xin cho chút thể diện. Thấm Xuân Viên bọn hộ vệ, phát hiện Tô Tỉnh bước chân không chỉ có không ngừng, ngược lại tăng nhanh, lập tức lên tiếng lần nữa, đồng thời chuyển ra Đạm Đại Thần. Tránh ra. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, nếu không có xem ở Đạm Đại Thần mặt mũi, hắn đã sớm xuất thủ đem những hộ vệ này đánh bay ra ngoài. Trước đó, Hách Tuấn Giật hướng hắn lúc động thủ, những hộ vệ này không đứng ra. Giờ phút này, Hách Tuấn Giật không được, những hộ vệ này liền đứng ra, cái này nói rõ chính là thiên vị. Bằng hữu, ngươi coi thật muốn không nể mặt Nhị Vương Tử sao? Bọn hộ vệ không có nhượng bộ, trong tiếng nói lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng đại biểu Nhị Vương Tử. Tô Tỉnh nhịn không được, cánh tay chấn động, ra sức vung lên, một quyền oanh sát mà ra. Quyền cương hình thành một đạo lực lượng dòng lũ, đem những cái kia hộ vệ tề tề oanh bay ra ngoài, ngã xuống đất sau nhau nhau ho ra đầy máu. Sau một khắc, Tô Tỉnh đã đi tới Hách Tuấn Giật trước người. Người! Hách Tuấn Giật sắc mặt kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà ngay cả Thấm Xuân Viên hộ vệ, cũng dám đả thương. Dưới tình thế cấp bách, Hách Tuấn Giật ngẩng đầu chính là một quyền, hướng Tô Tỉnh mặt oanh tới. Thế nhưng là, hắn ra quyền tốc độ, ở trong mắt Tô Tỉnh như là rùa đen bò đi, chậm rối tinh rối mù. Lực lượng cũng phủ phiếm tăng dã, hoàn toàn không tạo thành mảy may uy hiếp. Giang giác. Tô Tỉnh nhẹ nhõm bắt lấy Hách Tuấn Giật nằm đấm, dùng sức hung hăng uốn éo. A. Hách Tuấn Giật phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, tay phải của hắn xương vỡ vụn, đồng thời toàn bộ cánh tay đều vặn vẹo thành hình méo mó, trên đó quần áo nổ tung, máu thịt be bét một mảnh. Nhưng mà, ác mộng vừa mới bắt đầu. Tô Tỉnh như thiểm điện rôi ra một cước, đá vào Hách Tuấn Giật trên hạ thể. Bành! Hách Tuấn Giật thân thể bay lên cao cao, cánh tay gãy nứt đau đớn còn chưa tiêu trừ, chính là cảm giác dưới hông một trận lạnh buốt, ngay sau đó lại là nóng lên. Một cỗ đau nhức kịch liệt bày kín toàn thân, hắn nhìn qua máu thịt bè bét hạ thân, lập tức kêu to lên, a a a, ta thái giám. Bạch, Tô Tỉnh còn không có dừng tay, hắn thân ảnh tiềm lược, trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời hách tuấn giật, một cước cao cao nâng lên, lại ra sức hướng phía dưới dâm đi, chuẩn xác không sai đánh vào hách tuấn giật đan điền vị trí. Một tiếng ầm vang, hách tuấn giật hung hăng đập vào trên mặt đất, đem cứng rắn tảng đá xanh, đập chia năm xẻ bảy. Mà đan điền của hắn, càng là phân liệt vỡ vụn, một thân tu vi triệt để tán đi. Kế hạ thân bị phế sạch đằng sau, tu vi của hắn, cũng bị phế bỏ. Phúc! Hách tuấn giật không phát ra được hét thảm, thân thể cùng tâm lý song trọng đả kích, để tinh thần hắn toàn diện sụp đổ, ngã xuống đất hôn mê đi. Tĩnh! Khắp nơi bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người nhìn qua một màn này, ngực giống đè ép một khối đá lớn, kiềm chế không thể thở nổi. Đại thông tiền trang trang chủ, hách đại hải già mới có con, đối với hách tuấn giật yêu chiều không gì sánh được, lúc này mới dưỡng thành hắn khi nam phách nữ tính cách. Bây giờ, hách tuấn giật không chỉ có tu vi bị phế, hạ thân cũng bị dâm bạo, chẳng khác gì là để hách đại hải tuyệt hậu a. Cái này còn không phải sắp điên tiết tấu. Còn có nhị vương tử, mặc dù một mực ôn tồn lễ độ, có thể nhà mình hộ vệ, thế mà tại nhà mình ngoài phủ đệ bị đánh thương, cái này đổi lại là ai? Chỉ sợ đều sẽ nổi giận a. Tiểu tử này đoán chừng muốn chạy trốn, không phải vậy tiếp tục đợi tại vương đô, khẳng định sống không quá 3 ngày. Đám người xung quanh, tâm thần hơi định về sau, nhao nhao xì xào bàn tán không ngừng. Mà Thấm Xuân Viên mấy tên hộ vệ, cũng bò lên thân, nhìn qua đã hôn mê hách tuấn giật, dùng tay chỉ Tô Tỉnh, cả giận nói, ngươi biết ngươi cũng làm cái gì sao? Nhanh chóng đi hô người, còn muốn đem chuyện nơi đây thông chi nhị vương tử. Hai tên hộ vệ bắt đầu chuyển động, hướng Thấm Xuân Viên trong môn chạy đi. Bành bành. Sau một khắc, cái kia hai tên hộ vệ, bị người từ bên trong đánh đi ra. Mấy người các ngươi có mắt mà không thấy Thái Sơn ngu xuẩn. Nương theo lấy một đạo thanh lãnh tiếng quát, một đạo hỏa hồng nguyện chuyển thân ảnh, từ Thấm Xuân Viên đi vào trong đi ra. Yến đại nhân. Mấy tên hộ vệ câm như hến, đồng thời trong mắt lại sâu sắc mê mang. Người tới, chính là Yến Hồng Giao. Nàng không để ý đến mấy tên hộ vệ, cũng lười đi giải thích, mà là hướng Tô Tỉnh đi tới, hay nãy cười nói, chúng ta lại gặp mặt, chỉ là trang diện này có chút không đúng, xin hãy tha lỗi. Không ảnh hưởng toàn cục. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Yến Hồng Giao, nhưng hơi suy tư, cũng đã hiểu được, đã ngươi là nhị vương tử người, vậy xem ra Hùng Khôi, hơn phân nửa là thái tử điện hạ người. Đáng tiếc ca. Bị ngươi như thế cái yêu nghiệt hoành không giết ra, để hai vị điện hạ kế hoạch thất bại. Yến Hồng Giao cười nói. Bọn hắn chỗ đàm luận, hiển nhiên là chỉ Long Sư chiêu mộ sự tình. Mời. Yến Hồng Giao nhường đường, đưa tay xin mời Tô Tỉnh tiến Thấm Xuân Viên. Tô Tỉnh gật gật đầu, kéo lên Mạc Ly, tại bốn phía mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, đi vào Thấm Xuân Viên. Đây là tình huống như thế nào? Cái kia Yến Hồng Giao thế nhưng là nhị vương tử bên người hồng nhân, nàng mỗi tiếng nói cử động thế nhưng là đại biểu cho nhị vương tử. Nói như vậy, tiểu tử kia tựa hồ có lai lịch lớn A. Nhị vương tử hơn phân nửa sẽ không tức giận A. Bốn phía trong lòng mọi người kinh nghi bất định, trên trán không hiểu ra sao. Mà Thấm Xuân Viên mấy tên hộ vệ, thì là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được một vòng nghĩ mà sợ. Tựa hồ, Triệu gia công tử Giá Lâm. Yến đại nhân đều không có ra nên tiếp A. Chúng ta, đến cùng trêu chọc người nào A. Đánh chết cái này mấy tên hộ vệ, đều muốn không rõ, vì cái gì tình huống sẽ hướng phía cục diện như vậy phát triển. Nhìn lại nằm trên mặt đất, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh hách tuấn giật, mấy tên hộ vệ hận không thể đi lên đạp hắn hai cước. Nếu như không phải cái này hoàn khố, bọn hắn cũng sẽ không trêu chọc Tô Tỉnh A. Được rồi. Thông chi đại thông tiền trang. Để bọn hắn đem người lĩnh trở về đi. Cái này hách tuấn giật, đoán chừng lần này là hơn phân nửa không công bị phế sạch. Bọn hộ vệ mặc dù không biết Tô Tỉnh cụ thể thân phận, có thể vẹn vẹn từ Yến Hồng Giao giang lên tiếp, liền biết hơn phân nửa lai lịch cực lớn. Ngay cả nhị vương tử đều không có sinh khí, huống chi là đại thông tiền trang. Hách tuấn giật hạ tràng thê thảm đến đâu, vậy cũng là tự tìm. Chương 282, Lạc Gia. Thấm Xuân Viên. Bởi vì đã từng là đạm đài phi phủ đệ, Tô Tỉnh đối với nơi này hết thảy đều đặc biệt lưu ý, một ngọn cây cọng cỏ, hoa một cái một thạch, nhất sơn nhất thủy, hắn tất cả dụng tâm quan sát đến. Hắn muốn thông qua những chi tiết này, đi tìm hiểu vị kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Ngoại trừ trang nhã đẹp đẽ cảnh quan, tối nay Thấm Xuân Viên cũng có chút náo nhiệt. Vương Đô Thiên Kiêu Tuấn Kiệt bọn họ, cơ bản đều đến nơi này. Tô Tỉnh âm thầm phát hiện, những Thiên Kiêu này Tuấn Kiệt bọn họ, cũng đều có riêng phần mình vòng tròn, cùng quy tắc ngầm một dạng cầu thang phân chia. Cùng loại đại thông tiền trang, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở Triệu gia bọn người trong mắt, cùng nhà giàu mới nổi không khác, khó mà đến được nơi thanh nhã. Cái này người trẻ tuổi, cùng Hách Tuấn Giật không sai biệt lắm, ở vào cấp 2 cầu thang cấp độ, bọn hắn mặc dù đi vào Thấm Xuân Viên, nhưng cơ bản không gặp được Đạm Đài Thần một mặt. Xuyên qua trùng điệp hành lang gấp khúc sân nhỏ, Tô Tỉnh trước mắt, xuất hiện một vũng màu xanh đậm hồ nước. Tại hồ nước bên bờ, tọa lạc có mấy tòa lâu vũ cung điện, ở nơi đó có thật nhiều cường giả thanh niên, bọn hắn là Vương Đô chân chính thiên tiêu, là đời trẻ nhân vật thủ lĩnh. Mà tối nay, Đạm Đài Thần sinh nhật tiến hội, cũng sẽ tại nơi đó cử hành. Yến Hồng Giao đem Tô Tỉnh đưa đến nơi này về sau, liền hơi biểu hãy náy rời đi, nàng tối nay sự vật bận rộn. Tô Tỉnh lôi kéo Mạc Ly dọc theo đá của tiểu đạo, hướng phía bên kia đi đến. Cung điện trước, có đình nghỉ mát, lâu đài, thủy tạo các loại cảnh quan, còn có chân quý rượu ngon, hoa quả, mỹ thực, thờ các thanh niên cường giả tùy ý hưởng dụng. Những người này đều ở một người, lẫn nhau đều quen thuộc, top 5 top 3 trò chuyện với nhau. Tô Tỉnh đi tới về sau, cũng không có gây nên oanh động. Tên thiên lịch mặc dù vang dội, nhưng không có mấy người gặp qua hắn chân dung. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mấy cái người quen. Tay cụt Triệu Vân Không, bị mấy vị cường giả thanh niên vây quanh, hăng hái, khóe môi nhếch lên ý cười. Tại Vương Đô, ngoại trừ vương tộc, liền lấy Triệu gia thực lực mạnh nhất, nội tình thâm hậu nhất. Triệu Vân Không lại là bát đại công tử một trong, mặc dù đặt chân hôn nguyên thân không lâu, nhưng tiềm lực phi phàm, hiển nhiên là chúng tinh phùng nguyệt đối tượng. Mà tại một tòa trong lương đình, Tô Tỉnh còn phát hiện Tô Diệu Âm thân ảnh. Tô Diệu Âm còn tại nghịch loạn chi thành lúc, tuyên bố đã sớm lan xa Vương Đô, nàng đi vào Vương Đô về sau, những thanh niên này các cường giả, đều lấy nghe nàng một khúc làm vinh. Nhưng là, có rất ít người có thể nghe được giai nhân một khúc. Tối nay là Đạm Đài Thần sinh nhật, Tô Diệu Âm mới có thể tới vì mọi người hiến khúc, nhưng nàng chỗ đình nghỉ mát, cũng không cho phép những người khác tới gần, lại bốn phía có trùng điệp màn che che lấp. Mặc dù như thế, Tô Tỉnh hay là phát hiện, ánh mắt của mọi người, vô tình hay cố ý sẽ thường xuyên liếc nhìn đình nghỉ mát. Tô Tỉnh bây giờ sửa đổi dung mạo dễ mạo, tự nhiên không thể cùng Tô Diệu Âm gặp nhau. Hắn cũng đã sớm biết, Tô Diệu Âm đi tới Vương Đô. Chỉ là, hắn có trách nhiệm tại thân, không muốn đem Tô Diệu Âm dính líu vào, cho nên một mực chịu đựng không đi gặp nhau. Yến hội còn chưa bắt đầu, Tô Tỉnh cùng Mạc Ly đi vào một chỗ bàn gỗ trước, chuẩn bị cầm lấy chén rượu trên bàn. Một bên phẩm tiểu một bên an tâm chờ đợi yến hội bắt đầu. Hắn vươn tay thời điểm, bên cạnh một người cũng đưa tay ra tới. Hai người đều nhìn chúng cùng một chén rượu. Tô Tỉnh yên lặng cười một tiếng, rút tay về ra hiệu bên người thanh niên nam tử đi lấy. Tên thanh niên nam tử kia cũng không khiêm nhượng, trực tiếp cầm ly rượu lên. Sau đó, hướng phía Tô Tỉnh trên khuôn mặt dội tới. Ừm. Một màn này, hoàn toàn vượt quá Tô Tỉnh dự kiến, nhưng hắn thân thủ nhanh nhẹn. Trong lúc vội vã hay là thong dong tránh đi. Có ý tứ gì? Tô Tỉnh sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tên thanh niên kia. Hắn không nghĩ tới, chính mình khiêm nhượng, không bị đối phương tán thành còn chưa tính, thế mà còn không hề có đạo lý hướng hắn dội rượu. Bực này cử động, đơn giản để cho người ta xem không hiểu. Ngươi chỉ là hạ nhân, có tư cách gì hưởng dụng rượu ở nơi này? Lăn xuống đi. Thanh niên trố mắt nhìn, không nhịn được phất phất tay. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu như không phải xem ở nơi này là Thấm Xuân Viên, xem ở Đạm Đài Thần trên mặt mũi, hắn đoán chừng liền đã động thủ. Ta giống hạ nhân. Tô Tỉnh trong lòng 100 cái dấu hỏi, hắn cử chỉ hào phóng, quần áo cũng không tính keo kiệt, không biết vì cái gì, liền bị người xem như xuống người. Còn muốn trang. Thanh niên đem Tô Tỉnh biểu lộ nhìn ở trong mắt, cười nhạo nói, Vương Đô nói lớn cũng không lớn, người trong vòng tròn, tất cả mọi người nhận biết. Mặt ngươi lỗ lạ lẫm, không phải thừa cơ ăn vụng hạ nhân, là ai? Rượu ở nơi này, là thờ những thanh niên này các cường giả hưởng dụng, đều vô cùng chân quý, đối với tu vi rất có ích lợi. Hiển nhiên, thanh niên coi Tô Tỉnh là làm ăn vụng hạ nhân. Thì ra là thế. Tô Tỉnh xem như minh bạch. Vậy liền cút đi. Xem ở nhị vương tử mặt mũi, ta lười nhác làm khó dễ ngươi, đổi thành ta nhà mình hạ nhân, đã sớm đánh chết ném ra ngoài. Thanh niên tâm tình tựa hồ không tốt lắm, chung quanh cũng không có bằng hữu, đối với Tô Tỉnh càng là không kiên nhẫn. Thanh niên danh tự, gọi là Lạc Háng. Là Lạc gia nhân vật thủ lĩnh, cũng là Lạc Thiên Nhất ca ca. Lạc Thiên Nhất biến thành huyết yêu, hai họa bách tính, liên tiếp đồ thành, chuyện này để Lạc gia nhận nghiêm trọng liên lụy. Vương tộc mặc dù trên mặt nổi, không có nổi lên Lạc gia, nhưng âm thầm lại điều động ám long vệ, đối với Lạc phủ trắng trợn điều tra. Hiển nhiên, phàm là tra được một chút liên quan tới huyết yêu dấu vết để lại, Lạc gia liền sẽ tiếp nhận tai họa ngập đầu. Dứt khoát, Lạc gia hoàn toàn chính xác không có tham dự Lạc Thiên Nhất sự tình. Có thể chuyện này cũng làm cho Lạc gia cùng vương tộc ở giữa sinh ra hiềm khích. Mặt khác danh môn vọng tộc, khi biết tin tức ngầm này về sau, lập tức bắt đầu xa lánh Lạc gia. Tại vương tộc cùng Lạc gia ở giữa, bọn hắn tự nhiên biết được lựa chọn như thế nào. Trong lúc vô hình, để Lạc gia lực ảnh hưởng, lập tức rơi xuống đến đáy cốc. Mà thân là gia tộc tuổi trẻ thay mặt nhân vật thủ lĩnh, Lạc Háng cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, trong khoảng thời gian này là đại môn không ra nhị môn không bước, cả ngày yên lặng trong nhà. Không phải hắn muốn dạng này, mà là hắn phát hiện bằng hữu của mình, cũng bắt đầu xa lánh hắn, ngay cả một chút tiến hội, cũng không mời hắn. Mà tối nay, Lạc gia phái ra Lạc Háng, chính là muốn mượn nhị vương tử sinh nhật, hóa giải cùng vương tộc hiềm khích. Thế nhưng là, Lạc Háng phát hiện dù là tới nơi này, cũng không ai sẽ phản ứng hắn. Mọi người tựa hồ quên đi có hắn người này tồn tại. Lạc Háng bực bội không hiểu, cả người tựa như khỏa tạc đạn, một chút liền đốt. Hướng ta rội rượu, còn không bồi thường lễ xin lỗi, còn muốn ta lăn. Tô Tỉnh nhưng không biết Lạc Háng trạng thái, coi như biết hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ biết là, người này cực độ vô lễ. Bạch! Tô Tỉnh bưng một chén rượu lên, liền hướng phía Lạc Háng đổ qua. Động tác của hắn không tính rất nhanh, nhưng cũng không chậm. Mấu chốt nhất chính là, Lạc Háng căn bản là không có nghĩ đến, Tô Tỉnh sẽ đến như thế một chỗ. Rượu vẩy xuống một mặt, tóc ướt, quần áo cũng ướt, Lạc Háng đẩy người chật vật. A, ta muốn làm thịt ngươi. Bị đám người vắng vẻ lãng quên, Lạc Háng vốn là một bụng biệt khuất cùng lửa giận, mà trong mắt hắn hạ nhân Tô Tỉnh, thế mà cũng dám hướng hắn rội rượu, khi dễ đến trên đầu của hắn bên trong. Cái này khiến Lạc Háng đỏ ngầu cả mắt. Phẫn nộ dọc theo hắn mỗi một cây thần kinh đang thiêu đốt hừng hực. Vâng! Lạc Háng tu vi mười thành phong thích, vung lên nằm đấm, liền hướng phía Tô Tỉnh đánh giết tới. Dù là nơi này là Thấm Xuân Viên, ở chỗ này nháo sự chẳng khác gì là không nể mặt đạm đại thần, Lạc Háng cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn giờ phút này, chỉ muốn đem lửa giận trong lòng, hết thể phát tiết ra ngoài. Chương 283, Vương Tử gặp mặt. Đám người xung quanh đều tu vi thâm hậu, hai mắt chi lực tự nhiên cũng hơn người. Tại Lạc Háng gầm thét thời điểm, mọi người liền đã chú ý tới tình huống bên này. Bất quá, lại không người đi ra ngăn cản. Rất nhiều người trong mắt, thậm chí mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, Lạc Háng tối nay đến Thấm Xuân Viên, mục đích đúng là muốn thông qua đạm đại thần, hóa giải vương tộc cùng Lạc gia ở giữa hiềm khích. Mà Lạc Háng giờ phút này xuất thủ, không thể nghi ngờ chính là quấy rối yến hội bình thường tiến hành, đắc tội đạm đại thần, không chỉ có mục đích của hắn sẽ thất bại, mà lại hoàn toàn ngược lại, sẽ lưu lại cực kỳ ấn tượng xấu. Vương Đô nói lớn cũng không lớn, trọng yếu sản nghiệp đều bị các đại gia tộc chia cắt hoàn tất. Lạc gia nếu như ngã xuống, vậy đối với gia tộc khác tới nói, hiển nhiên là một chuyện tốt, bọn hắn tất nhiên có thể từ đó thu lợi. Về phần Tô Tỉnh, mọi người căn bản là không có để ý qua hắn. Tô Tỉnh tự thân ngược lại là không muốn nhiều như vậy, hắn nhìn thấy Lạc Háng một quyền đánh giết tới, hai mắt khẽ híp một cái, hàn mang bắn ra mà ra. Vâng! Tô Tỉnh đồng dạng vung lên nằm đấm, không tránh không né nên kích đi lên. Tên hạ nhân này, lá gan cũng không nhỏ thôi, còn dám xuất thủ đánh trả. Dù sao cũng là nhị vương tử người nha, tự nhiên không có sợ hãi. Chỉ là hắn cũng quá xem trọng chính mình, Lạc Háng có thể có lấy hôn nguyên lục trọng chiến lực. Thoáng một cái còn không phải trực tiếp oanh sát hắn. Giết vừa vặn. Sự tình huyên náo càng lớn, đùa giỡn mới có thể càng đẹp mắt. Tô Tỉnh cử động, rơi vào cách đó không xa một đám cường giả thanh niên trong mắt, lập tức nhao nhao nở nụ cười. Muốn chết. Lạc Kháng hiển nhiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn không dừng được. Ầm ầm. Hai người nắm đấm, hung hăng đụng vào nhau. Lạc Kháng biểu hiện trên mặt ngưng kết, hắn cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn, từ Tô Tỉnh trong nắm đấm truyền ra, lấy thế dễ như trở bàn tay, tan rã rơi hắn tất cả lực lượng, đồng thời thế như trẻ tre, đánh vào trên ngực của hắn. Sau một khắc, đọc truyện tại. Tại một đám cường giả thanh niên trong ánh mắt khiếp sợ, Lạc Kháng thân thể, ở giữa không trung xẹt qua một đạo thê mỹ đường vòng cung, sau đó trùng điệp ngã xuống đất trên mặt. Thế mà nghiền ép Lạc Kháng. Cái này thực lực gì? Tên kia chẳng lẽ không phải hạ nhân? Xem ra, sự tình nằm ngoài dự liệu của chúng ta a. Lần này, lập tức cũng làm người ta bọn họ, nhao nhao chú ý tới Tô Tỉnh. Phúc! Lạc Kháng ho ra đầy máu, dây rủa lấy bỏ dậy thời điểm, sắc mặt dữ tợn vặn mèo, trở nên cực độ đáng sợ. Lạc Ngông ở đâu? Giết hắn cho ta! Lạc Kháng gào thét. Ngay trước mặt mọi người, bị người trực tiếp đánh bay, mặt mũi này đơn giản ném về tận nhà. Nhưng là, hắn cũng biết chính mình cũng không phải là Tô Tỉnh đối thủ. Bất quá bọn hắn những thanh niên này cường giả, đi vào Thấm Xuân Viên đều mang tùy tùng hộ vệ, đồng thời đều là cường giả chân chính. Những tùy tùng kia hộ vệ, đều tại cách đó không xa trên ban công. Sau khi nghe, trong đó một tên áo lam hộ vệ, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Lạc Kháng bên người. Ầm ầm. Tên là Lạc Ngông hộ vệ, Hỗn Nguyên bắt trọng tu vi phóng xuất ra, lập tức liền đem bốn phía cái bàn, cùng nhau hất tung ra ngoài. Lạc Ngông cũng không phải là Lạc gia huyết mạch người, tên của hắn là bị Lạc gia ban cho, đủ để chứng minh Lạc gia đối với hắn coi trọng. Nhị vương tử Giá Lâm. Lạc Ngông chuẩn bị xuất thủ thời điểm, thái giám kéo cuống họng thanh âm bén nhọn vang lên. Sau đó, đạm đài thần thân ảnh, từ cách đó không xa chậm rãi đi tới. Tham kiến nhị vương tử. Một đám cường giả thanh niên, thân phận địa vị đều không tầm thường, không có quỳ xuống, mà là khom mình hành lễ. Đạm đài thần không để ý đến đám người, bước chân không ngừng lại, hướng Tô Tỉnh bên này đi tới. Một màn này rơi vào các thanh niên cường giả trong mắt, nhao nhao âm hiểm cười đứng lên. Nhiễu loạn yến hội, đoán chừng Lạc Kháng cùng gia hỏa kia, cũng sẽ không có tốt kết cục a. Lạc gia dù sao cũng là danh môn vọng tộc, cái gọi là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Đạm đài thần thật dám đối với Lạc Kháng ra tay độc ác, tự thân cũng không chiếm được chỗ tốt ta. Dưới mắt đạm đài thần cùng thái tử đấu tương đối kịch liệt, bọn hắn những người này, mặc dù tham gia đạm đài thần yến hội, nhưng cũng không đại biểu, bọn hắn là thuộc về đạm đài thần trận doanh. Tất cả mọi người là tâm tư dị biệt. Bất quá, đạm đài thần cũng không nổi giận, đi đến Lạc Kháng bên người thời điểm, chân mày hơi nhíu lại, Lạc Kháng, đi thay quần áo khác lại tới. Cái gì? Cứ tính như vậy. Một đám cường giả thanh niên, nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn ước gì thiên hạ đại loạn, tốt từ đó ngư ông đắc lợi đâu. Tạ ơn nhị vương tử. Lạc Kháng vốn trong lòng cực độ tâm thần bất định, giờ phút này cuối cùng thở dài một hơi, hắn hiện tại đã thanh tỉnh lại, biết vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn, kém chút hại toàn bộ Lạc gia. Cùng gia tộc lợi ích so sánh, ân oán cá nhân vẫn là bị Lạc Kháng xếp tại phía sau. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Tỉnh một chút, liền vội vàng lôi kéo hộ vệ cùng một chỗ quay người rời đi. Sau đó, đạm đài thần liền đi tới Tô Tỉnh trước người, tại mọi người một mặt mờ mịt bên trong, hắn rất thân thiết vô vô Tô Tỉnh bả vai, cười nói, Thiên Lịch Long Sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Điện hạ sinh nhật khoái hoạt. Tô Tỉnh mở miệng đưa lên chúc phúc, mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Trong lòng, lại là có chút cảnh giác lên. Đạm đài thần tâm tư thâm trầm, không hề đề cập tới trước đó phát sinh sự tình, cái này để người ta đoán không ra ý tưởng chân thật của hắn, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mà cách đó không xa, một đám cường giả thanh niên, lại là nhao nhao khiếp sợ. Cái gì? Hắn chính là Thiên Nghịch Long Sư. Truyền thuyết là có thật, hắn tự nhiên trẻ tuổi như vậy. Khó trách hắn có thể một quyền đánh bay Lạc Kháng lần này cũng thật sự là không may, đá vào trên tấm sắt ta. Thiên Lịch tên, sớm đã vang vọng vương đô, bọn này cường giả thanh niên, tự nhiên biết tên của hắn. Lập tức, Tô Tỉnh liền cảm nhận được vô số đạo ánh mắt, nhao nhao rơi vào trên người hắn. Thiên Lịch Long Sư, cũng không thể chỉ là ăn không nói chúc phúc ca. Đạm đài thần lấy đùa giỡn giọng điệu, yêu cầu quà sinh nhật, cũng không để cho người ta phản cảm. Chỉ mong điện hạ, sẽ không cảm thấy ta lễ vật quá mức nông cạn. Tô Tỉnh đến đây tham gia yến hội, tự nhiên có chỗ chuẩn bị, lập tức liền lấy ra một quyển sách bản thảo, giao cho Đạm Đài Thần trong tay. Một quyển sách? Như thế keo kiệt. Xem ra, Thiên Lịch không chỉ có là sử thượng trẻ tuổi nhất Long Sư, hay là hẹp hòi nhất Long Sư A. Một đám cường giả thanh niên, trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, rất nhiều người đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhưng mà, Đạm Đài Thần mở ra bản thảo xem xét, lập tức liền lộ ra ý cười. Thiên Lịch Long Sư phần lễ vật này, là ta năm nay nhận được quý giá nhất lễ vật, so phụ vương đưa tới lễ vật, còn muốn quý giá. Ha ha! Đa tạ A. Đạm Đài Thần cởi mở cười to, tâm tình thoạt nhìn là thật tốt, mà không phải ngụy trang. Bởi vì quyển sách kia bản thảo, nội dung bên trong đúng liên quan tới 6 lực điệp gia, 7 lực điệp gia võ ý trình bày, so Tô Tỉnh đưa cho các học viên bản thảo, còn muốn tới chân quý. Chẳng lẽ cái kia bản thảo, chính là Thiên Nghịch Long Sư, liên quan tới võ ý tâm đắc trình bày. Giờ phút này, có cường giả thanh niên cũng phản ứng lại, lập tức lên tiếng kinh hô. Mà trước đó còn xem thường Tô Tỉnh mấy người, lập tức hiện cờ hơi thở âm thanh, không dám nói thêm nữa. Nhị đệ sinh nhật, làm đại ca đến đòi chén rượu, không biết được hay không a? Một đạo âm thanh vang dội, từ xa mà đến gần. Sau một khắc, một tôn thẳng tắp thân ảnh khôi ngô, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thái tử Đạm Đài Dực, đến. Chương 284, quần quần sóng ngầm. Đạm Đài Dực dáng người khôi ngô, thẳng tắp như thường. Tướng mạo thô mỏ, hình dáng cương nghị, là trong sách bá vương trí tướng. Hắn đến, lập tức ngay tại trong lòng mọi người, nhấc lên từng đợt thao thiên ba lan. Ai cũng biết, Thái tử Đạm Đài Dực, cùng nhị vương tử Đạm Đài Thần, đấu hừng hực khí thế. Chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà lại đến đây tham gia Đạm Đài Thần sinh nhật tiến hội. Những năm qua, hắn nhưng từ không tham gia. Đạm Đài Thần trước hết nhất kịp phản ứng, trên mặt mang dáng tươi cười, khiêm tốn hữu lễ nói. Đại ca lời này, coi như gãy sát tiểu đệ a. Ta sinh nhật tiến hội, nhất chờ đợi, chính là đại ca đến, đáng tiếc đại ca công vụ bể bộn, những năm qua tiểu đệ đưa đi thiệp mời, đều đã chìm đáy biển a. Ồ, nhị đệ những năm qua có đưa thiệp mời cho ta. Đạm Đài Dực ra vẻ một mặt mờ mịt hình, chợt vô vô cái chán, cười khổ nói, nhị đệ nhiều hơn thông cảm đại ca a. Cung đình gác cổng sâm nghiêm, ta cái kia đông cung càng là cấm chế trung điệp. Thường xuyên sẽ có tin tức không linh thông thời điểm A. Không ngại không ngại. Đại ca năm nay có thể đến, tiểu đệ liền vinh hạnh đã đến. Đạm Đài Thần hào phóng cười một tiếng. Vị huynh đệ này hai người, nắm tay ngôn hoan, dáng tươi cười chân thành, nhìn qua hòa thuận có thừa, chỗ nào giống có mối thủ chuyển kiếp dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, bọn hắn ở trong lòng, đều ước gì đối phương sớm một chút gặp Diêm Vương. Cẩn thận đi phân biệt, cũng có thể thấy được, trong lời của bọn hắn, trong vải tăng đao, trong cười có gai. Đạm Đài Thần khiêm tốn bên trong, không lưu tình chút nào chọc thủng Đạm Đài Dực, nói hắn những năm qua từ trước tới giờ không đến, bây giờ tại hư tình giả ý. Mà Đạm Đài Dực, bày ra đông cung vị trí, trong lúc vô hình hiển lộ rõ ràng thân phận của mình, hiển lộ làm đại ca huy nghiêm. Tô Tỉnh đứng ở một bên, trong lòng không khỏi cảm khái, đôi huynh đệ này nếu là đi gánh hát bên trong diễn kịch, bực này đạt đến hóa cảnh diễn kỹ, hoàn toàn có thể đem người xem cảm động ào ào. Hai người huynh đệ một phen hư tình giả ý về sau, Đạm Đài Dực ánh mắt chết đi, rơi trên người Tô Tỉnh, lập tức cởi mở cười một tiếng, chắc hẳn vị này, chính là trong truyền thuyết Thiên Nghịch Long Sư, chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên rồng phượng trong loài người a. Thái tử điện hạ quá khen rồi, nếu bàn về rồng phượng trong loài người, cho là thái tử cùng nhị vương tử không ai có thể hơn. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh thực sự không nguyện ý dính vào loại này diễn kịch, có thể đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta thái tử đều chủ động bắt chuyện, hắn cũng hầu như không thể tấm lấy khuôn mặt ta. Tô Tỉnh đáy lòng rõ ràng, Đạm Đài Dực lúc này tới, cũng không phải là muốn cùng Đạm Đài Thần đến một trận thần thương khẩu chiến, mà là vì hắn. Hắn tham gia Đạm Đài Thần sinh nhật tiến hội, hiển nhiên để thái tử ngồi không yên, lúc này mới không nhẫn mại được chủ động tới. Ta cùng lão nhị, bất quá là xuất sinh tốt đi một chút mà thôi, không tính là cái gì. Thiên Lịch Long Sư, ngươi mới gọi tuổi trẻ tài cao. Đạm Đài Dực ra sức tán dương xong, còn nhìn về phía Đạm Đài Thần. Lão nhị, ta nói như vậy, ngươi không có ý kiến gì à? Đại ca lời nói, câu câu là thật, Thiên Lịch Long Sư vốn là rồng phượng trong loài người, ta như thế nào lại có ý kiến? Đạm Đài Thần cười nói. Hai người này chủ đề, đều vây quanh Tô Tình Truyền. Những cái kia các thanh niên cường giả, chỗ nào còn nhìn không ra chút đầu mối. Nguyên lai thái tử tối nay tới, là vì thiên nghịch ra. Tốt một cái sử thượng trẻ tuổi nhất Long Sư, dẫn tới hai vị vương tử tranh đoạt, loại này coi trọng trình độ, chưa bao giờ nghe thấy. Hắc hắc. Loại chuyện này, nhìn như quan vinh, trên thực tế kẹp ở hai vị vương tử ở giữa, chỉ sợ có khổ khó nói a. Một đám các thanh niên cường giả, đang thán phục sau khi, lại âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Người tới, cho thái tử thượng tọa. Đạm đài thần phân phó xong tất, mỉm cười, đưa tay ra hiệu nói, đại ca, chúng ta hay là ngồi xuống nói chuyện, yến hội canh giờ đã đến. Hảo hảo. Đạm đài rực gật gật đầu, không quên mất mời Tô Tỉnh, nói, thiên nghịch Long Sư, mời. Tô Tỉnh không có biểu hiện cuồng vọng tự đại, mà là lễ phép tính, để hai vị vương tử đi đầu. Đạm đài rực cùng đạm đài thần bình khởi bình tọa, phía dưới trên ghế khách quý, Tô Tỉnh ngồi tại tay trái bên cạnh thủ tọa bên trên. Đối diện là Triệu Vân Không, cùng huynh trưởng của hắn Triệu Vân Khải. Phía dưới theo thứ tự là trở về Lạc Kháng, ngụy ra các loại vọng tộc tử đệ. Mà liên tiếp Tô Tỉnh ngồi xuống, là Trịnh gia trưởng tử Trịnh Trạch Vũ, cũng chính là Trịnh Bác Đại Ca. Thiên lịch Long Sư, ta gọi Trịnh Trạch Vũ, Trịnh Bác Đại Ca. Trịnh Trạch Vũ bưng chén rượu lên, cười nói, tiểu đệ tính cách ngang bướng, còn muốn làm phiền Thiên lịch Long Sư phí tâm, coi như hải tử nhà mình một dạng quảng giáo. Tuyệt đối đừng khách khí. Chén rượu này, kính thiên nghịch Long Sư, ta uống trước rồi nói, thiên nghịch Long Sư thỉnh tùy ý. Trịnh Trạch Vũ uống một hơi cạn sạch. Trịnh đại ca khách khí. Tô Tỉnh cũng bưng chén rượu lên uống cạn, hắn nhìn ra, Trịnh bác vị đại ca này, là thật rất quan tâm Trịnh bác, nhìn tình cảm huynh đệ rất sâu. Bất quá, Trịnh Vũ Trạch niên cấp khá lớn, có hơn 30 năm, xem như ở đây tuổi nhân sĩ, tâm tính cũng lao thành, một bộ phụ huynh dáng vẻ. Hoàn toàn coi Trịnh bác là làm tiểu hài tử. Cái này ít nhiều khiến Tô Tỉnh có chút không thích ứng. Dù sao, luận tuổi tác, hắn so Trịnh bác kỳ thật cũng không lớn hơn mấy tuổi. Mạc Ly ngươi tòa hạ, bồi Trịnh bác đại ca cũng uống một chén. Tô Tỉnh trông thấy Mạc Ly có chút buồn cười nhìn hắn cho cười, liền kéo nàng cùng một chỗ xuống ngựa. Vị này chính là thiên nghịch Long Sư Long Đồ, Mạc Ly A. Ta nghe Trịnh bác nhắc qua. Trịnh Trạch Vũ bưng chén rượu lên. Chủ động cùng Mạc Ly chạm cốc. Đùng đùng. Theo đạm đài thần vỗ tay, tướng mạo xinh đẹp, đường cong nổi bật nghệ nữ môn, nhao nhao đi vào trung ương bắt đầu hiền múa. Diệu âm cô nương, còn xin ngài vì mọi người, dâng lên một khúc ca. Đạm đài thần nhìn qua đình nghỉ mát, lễ phép tính hô. Nhị vương tử nâng đỡ. Tô diệu âm linh hoạt kỳ ảo gãy gọn thanh âm, từ trong lương đình vang lên. Thiên lịch Long Sư, tô diệu âm tiếng đàn, đây chính là nhất tuyệt. Bản vương cũng là nàng đi vào vương đô về sau, mới có hạnh nghe tới vài khúc ca. Đạm đài dực nhìn thấy đạm đài thần chuẩn bị há miệng giới thiệu, liền giành nói. Nghe qua diệu âm tên, hôm nay cuối cùng thấy một lần. Tô Tỉnh mỉm cười, không có biểu hiện ra không tầm thường. Nói đến, nhị đệ vận khí thế nhưng là so với ta tốt, trước đây ít năm đi ngang qua nghịch loạn chi thành lúc, còn có duyên gặp qua diệu âm cô nương đâu. Tựa hồ nhị đệ còn tại nghe hát lúc lòng có cảm giác, võ ý có chỗ đột phá đâu. Đạm đài dực nói, hắn hiển nhiên đối với đạm đài thần động tĩnh, nắm chắc nhất thanh nhị sở. Đạm đài thần cũng không ngoài ý muốn, hướng phía Tô Tỉnh khiêm tốn cười nói, diệu âm cô nương tiếng đàn, thật phi phạm. Diệu âm tôn quý A. Hay là nhị đệ có mặt mũi, có thể mời được diệu âm cô nương ra quán đánh đàn. Đạm đài dực lần này là thật cảm thán, hắn thân ở cung đình. Vương thành quy củ xâm nghiêm, không cách nào mời tô diệu âm nhập phủ. Đây cũng không phải là mặt mũi của ta, là diệu âm cô nương ngưỡng mộ khí công chúa phong thái, lúc này mới nguyện ý đến thấm xuân viên. Đạm đài thần cười khổ nói. Trong lúc nói chuyện với nhau, tô diệu âm bắt đầu đánh đàn, một khúc nghịch tiểu tiên, khúc chiết gãy gọn, linh hoạt kỳ ảo thoải mái, khiến cho trong lòng người cảm thụ rất nhiều. Vô luận là đạm đài dực, đạm đài thần, hay là những cái kia cường giả thanh niên, đều nhao nhao ngừng lại trong tay động tác, tĩnh tâm lắng nghe. Một khúc kết thúc, trên trận lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người lâm vào cảm ngộ. Nghe qua thiên nghịch Long Sư tên, tiểu nữ tử kính Long Sư một chén rượu nhạt, không biết Long Sư có thể nguyện nể mặt. Tô rượu âm dễ nghe thanh âm thanh thúy, từ trong lương đình vang lên. Một màn này, để tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc. Chương 285, biến cố. Tình huống như thế nào? Thường ngày người khác mời rượu lúc, Diệu Âm cô nương không phải nói không uống rượu sao? Chối từ mà nói thôi. Người đây cũng tin. Thế nhưng là này sao lại thế này a? Vì sao Diệu Âm cô nương muốn chủ động mời rượu? Nóa! Chuyện tốt như vậy, ta làm sao không gặp được? Ta cũng không cầu Diệu Âm cô nương mời ta rượu, chỉ cần ta mời rượu cho nàng, nàng có thể đón lấy, chính là lần có mặt mũi một sự kiện a. Cho dù là Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần vây quanh Tô Tình Truyền, tất cả mọi người không có cảm giác gì. Có thể giờ phút này, Tô Diệu Âm một câu, liền để các thanh niên cường giả, nhao nhao ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt. Tô Diệu Âm không phải đóa hoa giao tiếp, cũng không phải thanh lâu mãi nghệ nữ tử, nàng chỉ đánh đàn, từ trước tới giờ không hiển lộ chân dung. Nhưng là, nàng tiếng đàn độc nhất vô nhị, thẳng chụp tâm cửa, gợi mở vò ý, khiến cho dòng người ngay cả vòng phản. Nàng đến, để vương đô thanh lâu, nghệ quán các vùng, sinh ý rớt xuống ngàn trượng. Từ vương công quý tộc, cho tới phổ thông võ tu, đều lấy nghe tới Tô Diệu Âm một khúc mà hưng phấn. Càng khoa trương hơn là, nàng chỗ trăm hoa cửa quán trước, mỗi ngày từ sáng sớm bắt đầu, liền sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Bách hoa quán vé vào cửa, có thể xưng thiên kim khó cầu. Đừng nói mời rượu, chính là đạt được Tô Diệu Âm chủ động mời nghe hát, vậy cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Có thể nói, tối nay sự tình, nếu là chuyến đi, đơn giản sẽ để cho vương đô vô số võ tu điên cuồng ghen ghét đến chết. Thiên lịch long sư, giai nhân hữu tâm, coi như chúc mừng a. Đạm Đài Dực phát ra một cái là nam nhân đều hiểu ánh mắt. Ha ha. Bảo kiếm phối anh hùng, giai nhân gặp tri âm, thiên lịch long sư, mời đi. Đạm Đài Thần cũng là cười nói. Hai người này đang mỉm cười đồng thời, trong mắt còn hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác hưng phấn. Bọn hắn bức thiết hy vọng Tô Tỉnh cùng Tô Diệu Âm ở giữa, có thể sinh ra liên quan, tốt nhất là đến một trận ruột gan đứt từng khúc triền miên tình nghĩa. Bởi như vậy, Tô Tỉnh trong lòng liền có ràng buộc, liền có thể thông qua Tô Diệu Âm, đạt tới khống chế mục đích của hắn. Thế nhưng là, Tô Tỉnh cũng không đứng dậy. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hướng phía đỉnh nghỉ mát có chút ôm quyền, tiếp lấy cất cao giọng nói, Diệu Âm cô nương thịnh tình, tại hạ tâm lĩnh. Bất quá. Tại hạ không uống được rượu, xin hãy tha lỗi. Cái gì? Ta không nghe lầm sao? Hắn thế mà cự tuyệt Tô Diệu Âm. Một đám cường giả thanh niên, tâm tính kỳ thật đều rất không tệ, giờ phút này lại trợn to trong mắt, kém chút chấn kinh một chỗ cái cảm. Mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà lại cự tuyệt. Cho dù là hai vị vương tử, đều là một mặt ngoài ý muốn. Đây chính là Tô Diệu Âm mời a. Bao nhiêu người tránh phá đầu, đều không có loại cơ hội này. Về phần hắn nói tới không uống được rượu, loại chuyện ma quỷ kia, ở đây không ai tin tưởng. Vừa rồi, mọi người thế nhưng là nhìn thấy hắn cùng Trịnh Trạch Vũ, đối ẩm mấy chén đâu. Mạc Ly, đi thay ta hướng Diệu Âm cô nương kính một chén rượu. Tô Tỉnh phân phó nói, hắn tự có lý do cự tuyệt. Từ Tô Diệu Âm mời, hắn có thể suy đoán ra, đối phương hơn phân nửa nhận ra hắn. Vô tướng mặt nạ sửa đổi dung mạo dễ mạo, khẳng định không có vấn đề, bất quá vân lũ kế hoạch, Tô Diệu Âm lại là biết đến. Thông qua cái này, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, thiên lịch chính là Tô Tỉnh. Thế nhưng là, thân ở vương đô cái này trong vòng xoáy, Tô Tỉnh không muốn cùng Tô Diệu Âm sinh ra liên quan, từ đó đem đối phương đặt mình vào hiểm cảnh, cho nên mới huyển chuyển cự tuyệt. Lão sư, Diệu Âm cô nương rất không tệ, tiếng đàn cùng nhân phẩm đều tốt, ta đi nghe hát thời điểm, nàng đều là đối xử như nhau. Không lẫn lộn, không làm điệu. Mạc Ly nói ra. Ngươi cũng là Diệu Âm cô nương người nghe. Tô Tỉnh một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Mạc Ly, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Ly, là một người nói tốt. Cái kia. Lão sư bê quan thời điểm, có đi nghe qua. Mạc Ly khuôn mặt đỏ lên. Nhanh đi mời rượu. Tô Tỉnh thúc giục nói. Tốt ta. Nhìn thấy Tô Tỉnh tâm ý đã quyết, Mạc Ly đành phải bưng chén rượu lên. Hướng đình nghỉ mát đi đến. Thiên lịch long sư, ngươi làm như vậy có phải hay không không tốt lắm? Đạm Đài Thần nói ra, hắn hiển nhiên không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. Để đọc chuyện, Tô Tỉnh cũng không trả lời Đạm Đài Thần, mà là nhìn phía Đạm Đài Dực, hỏi, Thái tử Điện Hạ, phải chăng cũng là như thế cảm thấy? Xác thực, Đạm Đài Dực không có phủ nhận. Tốt, Tô Tỉnh đứng người lên, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng rơi vào hai vị vương tử trên thân, chậm rãi nói, tâm ta hướng đạo, không hãm nước bùn, không dính không phải là. Câu nói này, trên mặt nổi là nhằm vào Tô Diệu Âm, nhưng trên thực tế, lại là nói cho hai vị vương tử nghe. Đây là đang cho thấy lập trường, ai cũng không rút, không xếp hàng, không nhập trận doanh. Chư vị đang ngồi, tâm tư thông minh, chỗ nào nghe không ra Tô Tỉnh lời nói bên ngoài thanh âm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn thế mà ở trước mặt mọi người, trực tiếp liền mặt ngoài lập trường, không lưu mảy may chỗ trống. Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần sắc mặt nhìn qua, cùng nói là bình tĩnh, không bằng nói là cứng ngắc. Biến cố bất thình lình, cũng làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Làm càn. Diệu Âm cô nương tựa thiên tiên nhân vật, thế mà bị ngươi coi làm nước bùn. Triệu Vân không vô bàn đứng dậy, tự nhiên bay thẳng đến Tô Tỉnh nổi lên. Hắn tức giận nguyên nhân, nhìn như là bởi vì trung tình tại Tô Diệu Âm, không nguyện ý nàng bị ví von thành nước bùn. Nhưng trên thực tế, lại là tại giữ gìn vương tộc. Triệu gia cùng vương tộc, từ trước đến nay đồng khí liên trì, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần, không tốt trực tiếp tỏ thái độ, bọn hắn Triệu gia hiển nhiên liền muốn làm chim đầu đàn này. Triệu Vân Không, ngươi muốn như thế nào? Tô Tỉnh lần nữa đối mặt Triệu Vân Không, mặc dù đổi cái thân phận, trường hợp cũng khác biệt, không chút nào không sợ. Hắn tại mặt ngoài lập trường thời điểm, cũng đã nghĩ đến, sẽ bị khó xử. Xin lỗi. Hướng Diệu Âm cô nương xin lỗi, thu hồi lại ngươi lời nói vừa rồi. Triệu Vân Không sắc mặt cứng nhắc nói. Nếu như ta không đâu. Tô Tỉnh hai mắt khẽ híp một cái. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ra thấm xuân viên. Triệu Vân Không quát. Triệu Vân Không, ngươi mặt khác một cánh tay, có phải hay không cũng nghĩ phế bỏ. Tô Tỉnh trong ánh mắt hàn ý phun trào. Muốn chết. Bức tường đổ là Triệu Vân Không chỗ đau, giờ phút này bị người nhấc lên, lập tức giận tím mặt. Nếu như hắn biết, đứng tại trước mắt hắn, nhấc lên hắn chỗ đau người, chính là đoạn cánh tay hắn người, không biết lại biết phẫn nộ thành bộ răng gì. Tiểu tử, miệng của ngươi rất độc. Triệu Vân Khải đứng người lên, cùng Triệu Vân Không đứng sóng vai. Không phải liền là muốn đánh nhau phải không sao? Huynh đệ các ngươi hai người, có thể cùng tiến lên, nếu như cảm thấy chưa đủ, lại thêm hộ vệ của các ngươi. Gió đêm phất qua, Tô Tỉnh sợi tóc bay lên, ánh mắt lạnh lẽo như băng, thể nội chiến ý, như là một đầu hồng hoang cự thú, cuồn cuộn trào lên mà ra. Vậy liền để chúng ta lĩnh giáo một phen, ngươi đến cùng có gì chỗ lợi hại? Triệu Vân Không huynh đệ hai người đồng loạt ra tay, cái này không thể nghi ngờ không tốt đẹp lắm, thế nhưng là ngồi ở phía trên hai vị vương tử, đều không có nói chuyện. Những người còn lại đương nhiên sẽ không mở miệng. Vậy thì tới đi. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, cướp đến vài trăm mét bên ngoài một chỗ ban công phía trên. Sự tình phát sinh rất đột nhiên, biến cố tới thật nhanh. Chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn là ăn uống linh đình yến hội, trong nháy mắt liền biến thành tranh phong tương đối chém giết. Nhưng vô luận là Đạm Đài Dực hay là Đạm Đài Thần, cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Tô Tỉnh cho thấy lập trường. Chính là cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, đôi huynh đệ này ăn ý mười phần, đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này, còn đi trợ giúp Tô Tỉnh. Đối bọn hắn tới nói, lại yêu nghiệt thiên tài, nếu như không thể vì mình sử dụng, đều không có mảy may ý nghĩa. Ầm ầm. Triệu Vân Không, Triệu Vân Khải, như là hai viên đạn tháo, xé rách bầu trời đêm, kích xạ hướng Tô Tỉnh. Chương 286, bắt trọng chiến lược. Triệu Vân Không từ trầm nguyên bí cảnh bên trong, bị Tô Tỉnh chặt đứt một tay, sau khi trở về chữa khỏi vết thương thế, đã đột phá đến Hôn Nguyên Thân. Hắn là bát đại công tử một trong, tu vi đạt tới Hôn Nguyên Thân về sau, từ ngũ cấm hạ xuống đến tam cấm, cái này vẫn là trong mắt mọi người thiên tài. Dù sao Hôn Nguyên Thân cùng Ngự Linh Thân khác biệt, có thể vượt qua ba cái cảnh giới khiêu chiến người khác, hoàn toàn chính xác đáng giá tán thưởng. Mà lại trong khoảng thời gian này, Triệu Vân Không tu luyện không gì sánh được khắc khổ. Lại có gia tộc tài nguyên dốc sức bồi dưỡng, tu vi luân phiên đột phá, bây giờ đã đạt đến Hôn Nguyên Tam Trọng. Tu vi là Hôn Nguyên Tam Trọng, nhưng Triệu Vân Không đặt chân tam cấm lĩnh vực, hắn chân thực chiến lực đã đạt đến Hôn Nguyên Lục Trọng. Mà hắn như vậy cố gắng nguyên nhân, chính là muốn tại gặp được Tô Tỉnh thời điểm, báo tay cụt mối thù. Triệu Vân Không ca ca Triệu Vân Khải, tư chất mặc dù hơi kém, nhưng tuổi tác lại tiếp cận 30 tuổi. Thời gian tích lũy, để tu vi của hắn cao hơn Triệu Vân Không ra không ít, đạt đến Hôn Nguyên Ngũ Trọng. Ngoài ra, Triệu Vân Khải đồng dạng đặt chân lĩnh vực cấm kỵ, ở vào nhị cấm. Nói cách khác, chiến lực của hắn, đạt đến Hôn Nguyên Thất Trọng. Kỳ thật không chỉ có là Triệu Vân Khải, ở đây chư vị cường giả thanh niên, thân là các đại gia tộc tuổi trẻ bối nhân vật thủ lĩnh, đều đặt chân lĩnh vực cấm kỵ, cơ bản đều ở nhị cấm cấp độ. Giết! Triệu gia binh sĩ là tại trên móng ngựa đánh xuống cơ nghiệp, bọn hắn cổ tay thiết huyết, gọn gàng mà linh hoạt, không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp liền hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Triệu Vân không am hiểu dùng thương, Triệu Vân Khải ưa thích dùng đao, hai người đều là riêng phần mình trong lĩnh vực hảo thủ. Triệu Vân không hai tay nắm chặt trường thương, ra sức đâm một cái, thương mang nở rộ, xé rách bầu trời đêm, bá đạo mà lạnh lẽo, hình thành lực lượng dòng lũ, thẳng hướng Tô Tỉnh. Một bên khác, Triệu Vân Khải cũng sát phạt quả quyết. Đại thủ nắm trường đao, cả người nhảy lên thật cao, tu vi toàn diện phóng thích, đao quang như tấm lụa, chém giết hướng Tô Tỉnh. Vị huynh đệ này hai người, tả hữu giáp công, xuất thủ quả quyết, khí thế lạnh lẽo, lập tức cũng làm người ta bọn họ trong lòng, từng đợt kinh dị. Thương mang cùng đao quang cấp tốc vọt tới, lực lượng chưa đến, liền đã nhấc lên tầng tầng kinh phong, quát Tô Tỉnh tóc bay múa, quần áo phần phật. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng tối chập chờn bên trong, một sợi hàn mang chợt hiện mà ra. Tu vi của hắn, tại thời khắc này toàn diện phong thích, hung mãnh lực lượng vô địch, từ nguyên hải bên trong gào thét mà ra, như là hai đạo lũ ống, lại như hai đầu nộ long, dọc theo hai tay trào lên đi ra, cuối cùng hình thành hai đạo bá đạo màu đen quyền cương. Sau đó, hai tay của hắn đều xuất hiện, song quyền tê động, hướng phía thương mang cùng đao quang đánh giết tới. Ầm ầm. Thế công như sấm, nổ vang âm thanh kinh thiên động địa, vẹn vẹn tản mát ra dư ba, liền đem dưới thân lâu đài, triệt để hóa thành bột mịn. Giang giác. Thương mang cùng đao quang, nhìn như thanh thế ngập trời, nhưng tại tiếp xúc đến màu đen quyền cương lúc, lại như là bã đậu mở dạng, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền tuyên cáo tan rã vỡ vụn. Mà màu đen quyền cương, càng là một đường thế như trẻ tre, cuối cùng đánh vào Triệu Vân Không, Triệu Vân Khải đôi huynh đệ này trên lồng ngực. Sau một khắc, hai người huynh đệ liền bị bắn ra ngoài. Phúc! Phúc! Bọn hắn thân ở giữa không trung, liền máu tươi cuồng phún mà ra, khí tức càng là hể vải tới cực điểm. Bành! Bọn hắn không hổ là huynh đệ, ngay cả rơi xuống đất thời gian đều giống nhau, đem vài tòa lâu đài đập náo nhuẹn, thân ảnh cũng biến mất tại trong bụi mù kia. Một tiếng này nổ vang, cũng chấn nhiếp rồi mọi người tâm thần. Đám người bỗng nhiên đứng dậy, những thanh niên này cường giả, trong mắt đều hiện lên ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Huynh đệ Triệu gia liên thủ, tam phẩm long sư cũng không nhất định chính là đối thủ. Tam phẩm long sư chiến lực, nhiều nhất cũng tại hôn nguyên thất trọng, không sử dụng u linh tiễn tình huống dưới, đơn đả độc đấu đều không nhất định là Triệu Vân Khải đối thủ. Huống chi, hay là Triệu Vân không từ bên cạnh làm áp lực. Mặc dù huynh đệ Triệu gia sẽ bị thua, nhưng cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Đây là nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Chẳng lẽ nói, cái này thiên lịch, thực lực đã đạt tới nhị phẩm long sư tiêu chuẩn. Cái này sao có thể, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Các thanh niên cường giả, ép buộc chính mình đi tỉnh táo phân tích, có thể cái này phân tích ra được kết quả, càng thêm để bọn hắn rung động. Những này rung động rơi vào Tô Tỉnh trong mắt, trong lòng của hắn lại bình tĩnh một mảnh. Nếu như tại đêm qua trước đó, hắn muốn đối phó huynh đệ Triệu gia, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, cần vận dụng vớt rồng, mới có thể hình thành nghiền ép. Nhưng hôm nay, hắn đã đột phá đến hôn nguyên nhị trọng, mà hắn tự thân, ở vào lục cấm lĩnh vực. Lục cấm, đó là cái vô tiền khoáng hậu lĩnh vực, cũng làm cho Tô Tỉnh chiến lực, đạt đến hôn nguyên bát trọng tiêu chuẩn. Hôn nguyên thân ở giữa, mỗi tầng chênh lệch đều cực lớn. Cảnh giới cao hơn một cấp, liền có thể đẻ chết người. Tại hôn nguyên bát trọng chiến lược trước mặt, hai quyền đánh bại huynh đệ Triệu gia là có thể dự liệu kết quả. Cách đó không xa, Lạc Kháng sắc mặt trắng nhợt. Hắn lúc này mới ý thức được, Tô Tỉnh trước đó đánh bay hắn thời điểm, căn bản không vận dụng toàn lực, bằng không mà nói, một quyền đấm chết hắn đều hoàn toàn có thể làm được. Trên thủ tọa, Đạm Đài Thần cùng Đạm Đài Dực không khỏi nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được từng vòng tiêu tán không xong gợn sóng. Bọn hắn đối với Tô Tỉnh chú ý nhiều nhất, giờ phút này nhìn ra đồ vật, cũng nhiều nhất. Bọn hắn có thể khẳng định, Tô Tỉnh tại tham gia Long Sư chiêu mộ lúc, cũng không có như nay chiến lược, bằng không hắn không cần vận dụng vuốt rồng át chủ bài, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại còn lại 9 người, bao quát Thiến Hồng Giao cùng Hùng Khôi. Nói cách khác, Tô Tỉnh trong khoảng thời gian này, thực lực lại trên diện rộng độ tăng trưởng. Phần này tiềm lực, so với hắn bản thân chiến lược, còn muốn càng thêm đáng sợ. Ý vị này, chỉ cần hắn nguyện ý, không cần bao lâu thời gian, liền có thể đi nếm thử khống chế Long Tướng Phủ, thay thế Long Mạc Uyên, trở thành phủ chủ. Lúc đầu, tại Tô Tỉnh cho thấy lập trường về sau, Đạm Đài Dực cùng Đạm Đài Thần, đều có hành quân lặng lẽ ý tứ. Nhưng giờ phút này, kiến thức đến Tô Tỉnh tiềm lực về sau, trong lòng bọn họ cái kia tương diệt hỏa diễm, lại là bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời dục vọng, so lúc trước càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn ở trong lòng, đều âm thầm thề, vô luận như thế nào, đều muốn đem Tô Tỉnh con cờ này, nắm giữ trong lòng bàn tay. Thậm chí, bọn hắn đem cái này con cờ, xem như leo lên vương vị một bước mấu chốt nhất. Đến thiên nghịch người, được thiên hạ. Hai vị này vương tử, trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Thiên nghịch, ngươi có được tấn thăng nhị phẩm long sư thực lực. Triệu Vân không cùng Triệu Vân Khải, tự phế khư bên trong bỏ dậy, hai người đều thân chịu trọng thương, đã mất sức tái chiến. Thế nhưng là, Tô Tỉnh cũng không trả lời bọn hắn mà nói, hắn đã khinh thường cùng bại tướng dưới tay nhiều lời. Ánh mắt của hắn, ngắm nhìn bốn phía, lộ ra một cố lạnh lẽo, cả người cũng khí thế khinh người, lạnh lùng nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Mang lên tùy tùng của các ngươi, ta cùng nhau đón lấy. Thanh âm vang vọng tại chỗ, lại không một người mở miệng nói tiếp. Các thanh niên cường giả, một không muốn làm chim đầu đàn, hai cũng tự biết thực lực không đủ. Hai vị vương tử, lại là tâm tư dị biệt, lẫn nhau cố kỵ. Thái tử điện hạ, nhị vương tử điện hạ, tối nay làm phiền, cáo tử. Tô Tỉnh nhìn qua trên thủ tọa hai vị, không tiêu ngạo không tự tin nói. Thiên nghịch long sư xin đi thong thả. Đạm Đài Thần tâm tư thâm trầm, căn bản không đề cập tới vừa rồi không vui một màn, vẫn như cũ hướng phía Tô Tỉnh mỉm cười ra hiệu. Mà bên cạnh hắn Đạm Đài Dực, nhưng không có tiếp tục diễn kịch, ánh mắt lộ ra thâm trầm, ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Tô Tỉnh không có đi quản nhiều như vậy, kéo lên Mạc Ly, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đi ngang qua đình nghỉ mát thời điểm, hắn không để lại dấu vết thấp ho hai tiếng. Chương 287, Phệ Tâm Cổ Trùng. Rời đi Thấm Xuân Viên, hai người đi tại trên đường phố, Mạc Ly nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tỉnh, không hiểu hỏi, lão sư, ngươi vì sao muốn trực tiếp nói rõ lập trường, dạng này để thái tử cùng nhị vương tử đều xuống đài không được, chẳng phải là đem bọn hắn, toàn bộ đắc tội. Không nói rõ lập trường, không đắc tội bọn hắn, liền sẽ đắc tội một người khác, trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng. Một người khác? Đó là ai? Mạc Ly nghĩ mãi mà không rõ, người nào có thể so sánh hai vị vương tử cộng lại, còn muốn đáng sợ. Đương kim quốc quân, Đạm Đài Tinh Dạ. Tô Tỉnh cho ra đáp án. Đây là vì gì? Mạc Ly càng không rõ ràng, làm sao ngay cả quốc quân đều liên lụy vào. Kỳ thật, ta đi vào Thấm Xuân Viên thời điểm, cũng không nghĩ tới vội vã cho thấy lập trường. Bất quá, Đạm Đài Dực đến, để cho ta cải biến chủ ý. Tô Tỉnh nhìn qua mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Mạc Ly, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, chậm rãi nói, thái tử cùng nhị vương tử, đấu hừng hực khí thế, đây là mọi người đều biết sự tình, Đạm Đài Tinh Dạ người làm cha này, như thế nào lại không biết, thậm chí những này cục diện, đều là vị này tâm tư thâm trầm quốc quân, tận lực tạo nên tới. Nhị vương tử có uyên ương lâu, nếu như ta đoán không sai, thái tử hơn phân nửa nắm trong tay ám long vệ, song phương trước mắt thế lực ngang nhau, ai cũng không thể triệt để tiêu diệt ai. Ta tồn tại, lại là một cái biến số. Tiềm lực của ta, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, đều muốn thông qua ta chi thủ, đi khống chế Long Tướng Phủ, từ đó áp đảo một phương khác. Vương Đô là dưới chân thiên tử, nhất là việc quan hệ hai vị vương tử, những chuyện này tự nhiên không gạt được Đạm Đài Tinh Dạ. Mạc Ly cái hiểu cái không gật gật đầu, cho nên quốc quân, muốn đối với lão sư ra tay, gãy mất biến số này, để hai vị vương tử, tiếp tục duy trì cân bằng cục diện sao. Tại tối nay trước đó có lẽ sẽ không, mà tối nay, Đạm Đài Dực quá gấp, trực tiếp giá lâm Thấm Xuân Viên, cùng Đạm Đài Thần công khai tranh đoạt ta cái này long sư, loại chuyện này truyền đi về sau, tất nhiên dẫn tới hoành động, nếu như ta còn không cho thấy lập trường, Đạm Đài Tinh Dạ chỉ sợ cũng ngồi không yên. Tô Tỉnh trong lòng mười phần cảnh giác, hắn không có cuồng vọng tự đại đến, tự nhận là có thể cùng Đạm Đài Tinh Dạ chống lại. Cần biết, năm đó nguyên thái tử thời kỳ cường thịnh, lại có mâu thân hắn Đạm Đài Phi hỗ trợ, cuối cùng đều thua ở Đạm Đài Tinh Dạ trong tay. Rất hiển nhiên, Đạm Đài Tinh Dạ tuyệt đối là cái tâm tư cực sâu người. Về điểm này, Đạm Đài Thần tính cách, rất giống đương kim quốc quân. Một khi, để đạm đài tinh dạ đối với hắn lên sắc cơ, hắn tự thân có thể hay không giữ được tính mạng còn hai chuyện, muốn cứu khốn long tháp bên trong mẫu thân, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Cho nên, lão sư tình nguyện đắc tội hai vị vương tử, cũng muốn gây mất đạm đài tinh dạ sát tâm sao. Mạc Ly nói, vốn là dạng này, đáng tiếc triệu ra hai cái ngu xuẩn huynh đệ, vội vã nhảy ra cắn người, để cho ta không thể không bại lộ thực lực, để hai vị vương tử nguyên bản dập tắt ý nghĩ, lại bị một lần nữa nhóm lửa. Mạc Ly, ngươi về trước đi, ta cần tại tối nay, giải quyết hết những phiền toái này. Tô Tỉnh nhìn qua trước người thật dài đường đi, nói ra. Lão sư ngươi phải cẩn thận. Mạc Ly nói. Yên tâm đi. Ta là Long sư, có cái thân phận này tại, vẫn chưa có người nào dám ở vương đô, trắng trợn đối với ta hạ sát thủ, cho dù là đạm đài tinh dạ, cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Long sư ở trên chiến trường giết địch kiến công, chống cự ngoại bang, tại trong lòng bách tính uy vọng cực cao, là mọi người kính ngưỡng cúng bái đối tượng. Nếu như chết tại trong vương đô, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận hỗn loạn. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn có động hư bí thuật tại thân, tự tin cũng có thể bảo đảm tự thân an nguy. Tốt. Mạc Ly gật gật đầu, lúc rời đi, lại nói ra, lão sư, huynh đệ triệu ra ra tay với ngươi thời điểm, ta đứng tại Diệu Âm tỷ tỷ bên cạnh, trực giác nói cho ta biết, trong nội tâm nàng phi thường quan tâm ngươi. Đi đi. Tiểu hài tử ra ra, nói lung tung cái gì? Tô Tỉnh tức giận nói. Lão sư so ta cũng không lớn hơn mấy tuổi. Mạc Ly khó được phản bác một lần, nhìn thấy Tô Tỉnh giả bộ sinh khí, nhún nhảy một cái mà cười cười rời đi. Tô Tỉnh nhìn qua Mạc Ly đi xa, sau đó tìm một cái vắng vẻ ngõ tối, đâm đầu lao vào. Ngõ tối rời xa đường cái huyên áo, im ắng một mảnh, Tô Tỉnh thay đổi huyền ẩn y yề, tận lực cải biến thành màu trắng bạc, có chút dễ thấy. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn dừng bước lại, phía trước trong hắc ám, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Người kia quanh thân bị áo bào đen bao phủ, thấy không rõ diện mục, khí tức gâm lánh như rắn độc. Thiên lịch Long sư đại nhân, ngươi là đang chờ ta sao? Người vừa tới lên tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Cùng ngồi đợi phiền phức tìm tới cửa, không bằng ta chủ động đứng ra. Tô Tỉnh bình thản nói. Xem ra, thiên lịch Long sư cũng không giống trên yến hội như thế thái độ kiên quyết thôi. Người nào đều sẽ có cái bảng giá, không biết thiên lịch Long sư bảng giá là bao nhiêu? Người kia cười lạnh nói. Trước tiên nói một chút ngươi đi. Không biết là vị nào, lại đến từ phương nào. Tô Tỉnh hỏi, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, hắn phát hiện linh hồn cảm giác lực phía dưới, thế mà dò xét không ra bao nhiêu tu vi. Tiêu quỷ, ám long vệ giáo đầu. Người áo đen nói ra, thái tử ngồi ngay ngắn đông cung, sớm muộn kế thừa đại thống, chính là chiều hướng phát triển, thiên lịch long sư nghĩ như thế nào. Nguyên lai là thái tử nhân mã. Ngược lại là rất phù hợp hắn tác phong làm việc. Tô Tỉnh không có ngoài ý muốn. Hiện tại, thiên lịch Long sư có thể cáo chi ta, ngươi bảng giá rồi. Tiêu quỷ hỏi. Ngươi có bảng giá, ta. Không có. Ta tới là muốn nói cho ngươi, ta sẽ không gia nhập thái tử, cũng sẽ không gia nhập nhị vương tử trận doanh. Nơi đây bốn bề vắng lặng, Tô Tỉnh cũng trực tiếp làm do nói. Hắc hắc. Cái này chỉ sợ cũng không phải do thiên lịch Long sư. Tiêu quỷ cười lạnh, trong tay một viên lệnh kỳ bay ra, đón gió căng phồng lên, một cỗ trận pháp chi lực, trong nháy mắt đem ngõ tối bốn phía bao phủ ở bên trong. Đây là che đậy lực lượng ba động trận pháp, bên trong dù là đánh long trời lở đất, người bên ngoài, cũng sẽ không phát giác được. Âm lãnh lại hùng hồn khí tức, từ tiêu quỷ thể nội phong xuất ra, thân thể của hắn bốn phía, phảng phất biến thành diêm la địa ngục, khí tức cực độ đáng sợ. Hôn nguyên cửu trọng, Tô Tỉnh sắc mặt giật mình. Cảm nhận được áp lực thực lớn, hít sâu một hơi, cả giận nói, tiêu quỷ, ngươi dám đụng đến ta. Hắc hắc, ngươi có long sư thân phận, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, bất quá. Thế giới này còn nhiều, so tử vong chuyện càng đáng sợ. Tiêu quỷ trong tay, nhiều hơn một cái dài nửa tấc linh trùng, tại lòng bàn tay của hắn núp nhích, nhìn buồn nôn không gì sánh được. Cái này phệ tâm cổ trùng, sẽ chui vào trái tim của ngươi bên trong. Bình thường thời khắc sẽ chỉ ẩn nút ngủ say, nếu là dùng bí pháp thôi động, liền sẽ lâm vào cuồng bạo bên trong, tự động bạo thể mà chết. Nó tự bạo uy lực, cũng không tính rất mạnh, bất quá. Nổ nát vụn trái tim của người ta, vẫn là dư sức có thừa. Cái đồ chơi này, là ta ám long vệ, chuyên môn dùng để đối phó những cái kia người không nghe lời. Tiêu quỷ từng bước một hướng Tô Tỉnh tới gần, trên thân khí tức càng ấm lãnh. Lão cẩu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tô Tỉnh giận tí mặt, hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị cái này phệ tâm cổ trùng, người khống chế thân tự do. Chương 288, Yến Phu Nhân. Hôn nguyên thân cảnh giới, mỗi tầng ở giữa chênh lệch đều phi thường lớn. Nhất là hôn nguyên bắt trọng đến hôn nguyên cửu trọng, càng là một cái cự đại đường ranh giới. Cần biết, các đại thế lực tộc trưởng cùng trưởng giáo bọn họ, tu vi cũng bất quá tại hôn nguyên cửu trọng. Mà kiêu quỷ, cũng đạt tới trình độ này. Đây là một tôn cường giả chân chính, cùng Tô Tỉnh ở giữa, dòng dã chênh lệch 7 cái cảnh giới. Vẹn vẹn cảnh giới áp chế, liền để Tô Tỉnh có loại khó mà thở dốc cảm giác. Hắc hắc. Thiên lịch, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đây là ngươi tự tìm. Tiêu quỷ âm trầm mà cười cười. Đây là ý tứ của ngươi, hay là thái tử ý tứ? Tô Tỉnh trầm giọng hỏi. Hắn cũng không có hối hận dẫn dụ kiêu quỷ ra sân, đến một lần hắn sợ Mạc Ly đi theo hắn, gặp được nguy hiểm. Thứ hai không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, nếu kiêu quỷ để mắt tới hắn, sớm muộn sẽ tìm tới cơ hội. Thật đến lúc kia, kiêu quỷ chuẩn bị vạn toàn, Tô Tỉnh muốn thoát ly hắn ma trường, hy vọng càng thêm xa vời. Kiêu quỷ chỗ đáng sợ, không chỉ có là tu vi, còn có hắn ám long vệ giáo đầu thân phận. Đối với ám long vệ thủ đoạn, Tô Tỉnh đã lĩnh giáo qua, trong lòng 10 phần thận trọng. Kiêu quỷ nếu là ám long vệ giáo đầu, thủ đoạn của hắn tất nhiên càng thêm đáng sợ, càng để cho người khó lòng phòng bị. Ý của ta, liên đại biểu lấy thái tử ý tứ. Tiêu quỷ bước chân tiếp tục hướng Tô Tỉnh tới gần, đồng thời một mực khóa chặt Tô Tỉnh quanh thân khí cơ. Một khi hắn có chỗ dị động, tiêu quỷ liền lập tức sẽ ra tay. Chờ một chút. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nói, ngươi cũng đã biết, mặc dù ta ăn vào phệ tâm cổ trùng, ngươi cũng vô pháp khống chế ta. Ồ, thiên lịch long sư. Coi là thật muốn thả bị gãy chứ không chịu con sao. Tiêu quỷ cười nhạo. Không. Tô Tỉnh lắc đầu, ngươi cùng thái tử đều muốn quá đơn giản, hoặc là nói các ngươi người trong cuộc, nhìn không thấu một ít chuyện. Thái tử cùng nhị vương tử cân bằng cục diện, là vương thượng hắn một tay thúc đẩy, một khi đánh vỡ cân bằng, vương thượng tất nhiên giận dữ. Bằng không mà nói, ta vì sao muốn tại trên yến hội, công khai cho thấy lập trường. Ta đó là làm cho vương thượng nhìn. Lời nói này nói ra, tiêu quỷ bước chân cũng không khỏi tùy theo dừng lại, lúc trước hắn còn lòng đầy nghi hoặc, vì sao Tô Tỉnh muốn tại trên yến hội công khai cho thấy lập trường, đem hai vị vương tử hết thể đắc tội, làm loại kia tốn công mà không có kết quả chuyện ngu xuẩn. Giờ phút này tỉ mỉ nghĩ lại, tiêu quỷ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không đúng. Sau một khắc, tiêu quỷ lại là lắc đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, cả giận nói, tiểu tử, ngươi lừa ta. Biết liền tốt. Tô Tỉnh cười lạnh, hắn vừa rồi khí tức quanh người bị khóa chặt, làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động, thế tất sẽ tiếp nhận đối phương lôi đình một kích. Hôn nguyên cửu trọng lôi đình một kích, tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, Tô Tỉnh rất khó ngăn cản được. Mà trên người hắn tuy có phệ linh hoàn cùng động hư bí thuật cái này hai đại át chủ bài, cũng không dám vận dụng. Tiêu quỷ cực kỳ xảo trá, ám long vệ lại một mực thi hành ám sát Tô Tỉnh nhiệm vụ, đối với hắn át chủ bài hiểu rõ vô cùng. Một khi vận dụng phệ linh hoàn hoặc là động hư bí thuật, tất nhiên liền sẽ bị kiêu quỷ nhìn thấu thân phận của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Tỉnh tự nhiên không muốn vì đảo mệnh mà để cứu mẹ kế hoạch bị triệt để xáo trộn. Về phần hắn vừa rồi nói lời nói, tự nhiên phi thường có đạo lý, nếu không cũng hủ không nổi kiêu quỷ. Thế nhưng là, không nên quên, những lời kia hắn đã nói qua, lập trường cũng đã biểu lộ. Vân vân tại nói, hắn tình cảnh hiện tại trên cơ bản là an toàn, sẽ không lại bị đạm đài tinh dạ lo lắng. Lúc này, âm thầm đem Tô Tỉnh bắt giữ, thần không biết quỷ không hay, để hắn là thái tử sử dụng, đơn giản chính là hoàn mỹ kết cục. Tiêu quỷ tinh thông tính toán, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Mà Tô Tỉnh cần, chính là hắn trầm ngâm suy tư thời gian ngắn ngủi, đây chính là hắn cơ hội thoát đi. Bạch! Tại tiêu quỷ ngẩng đầu thời điểm, Tô Tỉnh thân ảnh đã đi tới trận pháp biên giới. Trong quá trình này, trên người hắn huyền ẩn y, nhan sắc cũng biến thành một mảnh đen kịt, để thân thể triệt để cùng bóng đêm dung hợp là một, thậm chí khí tức trên thân, đều bị ẩn ngấp xuống dưới hơn phân nửa. Hắc hắc! Vô dụng! Trận pháp này là do ta thi triển, trừ phi ngươi có hỗn nguyên cửu trọng lực phá hoại, bằng không mà nói, ngươi căn bản không phá nổi trận pháp. Tiểu quỷ mở miệng ở giữa, dưới chân cũng không chậm, cấp tốc hướng Tô Tỉnh tới gần. Tô Tỉnh cơ trí, để kiêu quỷ đáy lòng không giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy, hắn lo lắng Tô Tỉnh rất có thể sẽ phá vỡ trận pháp. Tu vi đạt tới hôn nguyên cửu trọng, kiêu quỷ tốc độ cực nhanh, vài trăm mét khoảng cách, bất quá trong chớp mắt sự tỉnh. Nhưng là, Tô Tỉnh động tác càng nhanh. Tay trái của hắn đã sớm trở nên một mảnh đen kịt, cùng bóng đêm dung hợp, cái kia thả ra tính hủy diệt khí tức cũng bị huyền ẩn ý che đậy lại hơn phân nửa. Toái tinh ba thủ, trong lúc vô thanh vô tức bị thôi động, hướng phía bên cạnh trận pháp, hung hăng dùng sức chụp tới. Xoẹt. Tại cái kia cố hủy diệt tính lực lượng phía dưới, trận pháp màn sáng, trực tiếp bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng. Lao cẩu, mối thù hôm nay, ta thiên nghịch nhớ kỹ. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền thoát đi ra trận pháp, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, nó thanh âm, cũng theo đó truyền ra. Đáng giận. Tiêu quỷ mặc dù cực độ không cam tâm, cũng không thể không dừng bước lại. Vương đô nhân khẩu rậm rạp, mất đi bình phong trận pháp che chi lực. Một khi cùng Tô Tỉnh giao thủ, nó động tĩnh chẳng mấy chốc sẽ bị mọi người phát hiện. Quang minh chính đại đối phó một vị long sư, tiêu quỷ cũng không dám đeo loại kia tội danh. Hắn nhìn qua Tô Tỉnh rời đi phương hướng, thần sắc kinh nghi bất định. Hắn có nghĩ qua Tô Tỉnh sẽ phá vỡ trận pháp, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nhẹ nhõm đơn giản. Vừa rồi đó là vật gì? Tiêu quỷ trong mắt lộ ra mê hoặc, hắn cảm giác được một sợi khí tức mang tính chất hủy diệt, nhưng cũng không có thấy rõ ràng Tô Tỉnh cụ thể động tác. Tô Tỉnh một hơi vọt ra vài dặm địa, mới dần dần chậm dần bước chân. Mặc dù quá hung hiểm, nhưng cuối cùng thăm dò rõ ràng thái tử lớn nhất át chủ bài, cái kia gọi tiêu quỷ lão cẩu. Lão cẩu kia thủ đoạn âm hiểm, ta sau này cần đề phòng nhiều hơn. Có phần này thu hoạch, Tô Tỉnh cũng coi như không có phí công mạo hiểm một trận, chí ít biết kiêu quỷ tồn tại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh nóc nhà, đống nhiên nói, nếu đã tới, sao không hiện thân? Thiên lịch long sư, quả nhiên không phải vật trong ao, ngay cả kiêu quỷ đều bắt người không có cách nào. Cảm thán tiếng vang lên, sau đó một tên dáng người nở nang trung niên phụ nhân, chậm rãi xuất hiện tại nóc nhà bên trên. Người là ai? Tô Tỉnh trực tiếp hỏi, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tên này trung niên phụ nhân, không có ẩn giấu tu vi khí tức, nàng thế mà giống như kiêu quỷ, đều đạt đến hôn nguyên cửu trọng. Bất quá, nơi đây khoảng cách đường phố chính đã không xa, mà lại trên người đối phương, cũng không có sát ý, cũng không có cùng hắn ý tứ động thủ, cái này khiến Tô Tỉnh không có khẩn trương thái quá. Ta gọi Yến phu nhân, nói đến nữ nhi của ta Yến Hồng Giao, cùng thiên nghịch long sư cũng coi là quen biết. Trung niên phụ nhân khẽ cười nói, Yến phu nhân. Tô Tỉnh thì thầm một lần, ngẩng đầu lên nói, không biết nhị vương tử, là ý gì? Tiêu quỷ nếu có thể đại biểu thái tử, ta cũng có thể thay mặt điện hạ làm việc. Ta tới đây, bất quá là không muốn kiêu quỷ âm mưu đạt được, trong quyển sách này, đều là liên quan tới kiêu quỷ tư liệu, thiên nghịch long sư có thể yên tâm xem. Yến phu nhân đem một bản màu đen sách đóng chỉ tịch, cách không bức cho Tô Tỉnh, liền hướng phía hắn vừa chắp tay, cáo tử. Chương 289 Tin xin giúp đỡ. Thấm Xuân Viên. Yến hội đã sớm kết thúc, ven hồ lại khôi phục được ngày xưa thanh tịnh. Đạm Đài Thần đứng tại trong lương đình, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, tâm tư thâm trầm, khó mà phỏng đoán. Bạch. Yến phu nhân thân ảnh, giống như trống rỗng hiện hiện đồng dạng, xuất hiện sau lưng Đạm Đài Thần. Điện hạ, quả nhiên như ngài sở liệu, thái tử nhịn không được phái kiêu quỷ xuất thủ. Yến phu nhân thở dài. Lão đại tính cách vội vàng sao động. Mềm không được tự nhiên là muốn tới cứng rắn, cái này cũng không kỳ quái. Đạm Đài Thần nói. Bất quá. Thiên lịch bằng vào năng lực của mình, thành công trong tay kiều quỷ trốn thoát. Yến phu nhân chi tiết bẩm báo. Ồ. Đạm Đài Thần có chút ngoài ý muốn, chợt lắc đầu cười một tiếng, trong tay hắn có chút át chủ bài, ngược lại là cũng bình thường. Cho nên ta liền không có hướng thiên lịch xuất thủ, mà là đem kiêu quỷ tư liệu, đưa cho hắn. Yến phu nhân dự tính ban đầu, nhưng thật ra là muốn đợi đến Tô Tỉnh cùng tiêu quỷ, liều cái lưỡng bại câu thương về sau, nàng lại từ bên trong kiếm tiện nghi. Chỉ bất quá, nhìn thấy Tô Tỉnh lông tóc không hao tổn từ kiêu quỷ trong tay đào thoát, trong nội tâm nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối lưu lại Tô Tỉnh, mới lâm thời cải biến kế hoạch. Ngươi làm rất tốt. Đạm Đài Thần gật gật đầu, tiêu quỷ cử động, nhất định để thiên nghịch ghi hận, để hắn nắm giữ tiêu quỷ nhược điểm. Hắn sẽ nhịn không nổi xuất thủ, một khi không có kiêu quỷ, lão đại chính là bị nhổ xong nanh vuốt lão hổ, đem không đáng để lo. Cứ như vậy, Thiên Lịch nhìn như không có quy thuận điện hạ, lại kỳ thực tại vì điện hạ làm việc. Yến phu nhân cười vui vẻ, chợt lại có chút sầu lo, cũng không biết Thiên Lịch có thể hay không bắt được Tiêu Quỷ a. Ngươi chờ xem thường hắn, không được bao lâu, Tiêu Quỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạm Đài Thần cười nói, điện hạ như thế tin tưởng Thiên Lịch. Yến phu nhân kinh ngạc. Tiềm lực của hắn, xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải lớn. Đạm Đài Thần cười thần bí, đứng dậy đi ra, cũng không có nhiều lời. Bách Hoa Quán. Tô Diệu Âm đi vào Vương Đô đằng sau, liền đặt chân ở chỗ này. Nơi này phòng hộ lực lượng, cũng không tính rất mạnh, cùng Thấm Xuân Viên đơn giản vô pháp so sánh. Nhưng là, lại không người dám ở này lỗ mãng. Bởi vì nơi này, là dòng người nơi tụ tập, một khi phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, tất cả mọi người sẽ trước tiên biết. Tô Diệu Âm trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều sẽ đánh đàn một khúc, thu được đông đảo si mê fan hâm mộ. Nếu như ai dám tại Bách Hoa Quán nháo sự, những cái kia điên cuồng fan hâm mộ, tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên, để kẻ nháo sự nhấm nháp ác quả. Cái này dẫn đến, cho dù là vương công quý tộc, muốn nghe Tô Diệu Âm từ khúc, đều phải y theo quy củ đi xếp hàng. Những cái kia vương tộc các quý tộc, đương nhiên sẽ không tự mình chạy tới xếp hàng, cho nên bọn họ trong phủ bọn hạ nhân, gần đây liền có thêm một cái nhiệm vụ mới, chạy tới Bách Hoa Quán xếp hàng mua phiếu. Liên đối, Bách Hoa Quán phụ cận tiểu lâu quán trà, gần đây sinh ý, đều so ngày xưa hồng hỏa mười mấy lần, mỗi ngày bạ mãn, để những trưởng quý kia bọn họ nhao nhao trong bụng nở hoa. Vì cam đoan sinh ý một mực hồng hỏa xuống dưới, bọn hắn coi Tô Diệu Âm là như thần thờ phụng, còn tự chủ thuê cao thủ bọn hộ vệ, thủ vệ tại Bách Hoa Quán phụ cận, phòng ngừa có người nháo sự, hoặc gây bất lợi cho Tô Diệu Âm. Trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh như quỷ mị, thần không biết quỷ không hay lướt qua những hộ vệ kia, nhẹ nhàng rơi vào Bách Hoa Quán bên trong. Sau một khắc, liền có mấy đạo ánh mắt, rơi vào bóng đen kia trên thân. Ba tên Hỗn Nguyên Bát Trọng cường giả, hơn 10 người Hỗn Nguyên Thất Trọng cường giả. Nguồn lực lượng này rất không tệ, tính cảnh giác cũng đầy đủ cao. Xem ra, là Vân Di phái ra cao thủ. Để đọc chuyện. Bóng đen tự nhiên là Tô Tỉnh, phía ngoài bọn hộ vệ, không phát hiện được hắn tồn tại, nhưng hắn rơi vào Bách Hoa Quán về sau, người ở bên trong lập tức liền phát hiện hắn. Những người này đều là cường giả chân chính, trừ phi nội tình thâm hậu thế lực lớn, người bình thường mặc dù có tiền, cũng không mời nổi bọn hắn. Tô Tỉnh tâm tư thông minh, hơi suy tư liền biết, những người này là Vân U Sai phái ra U Cốc Sơn Trang cao thủ. U Cốc Sơn Trang mặc dù so ra kém tứ đại tông môn, nhưng kiếm khuyết, cũng chỉ là phương diện khác nội tình, luận cường giả số lượng, kỳ thật cũng không kém tứ đại tông môn bao nhiêu. Những cao thủ này mặc dù không biết Tô Tỉnh, nhưng đều bị Tô Diệu Âm bắt chuyện qua, không ai đi tới, những ánh mắt kia rơi trên người Tô Tỉnh về sau, cũng toàn bộ tự động thu hồi. Trên lầu các, Tô Diệu Âm thân ảnh hiện hiện, đẹp đẽ dung mạo, uyển chuyển dáng người, hoàn mỹ đến cực hạn, lại dẫn một cỗ mười phần mỹ hoặc, khiến cho tâm thần người chập chờn. Tô Tỉnh mỉm cười, lách mình cướp đến lầu các, đi tới Tô Diệu Âm trước mặt. Ô ô! Tô Diệu Âm không để ý hình tượng nhào vào Tô Tỉnh trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Tô Tỉnh tiến vào Trầm Uyên bí cảnh, truyền ra tử vong tin tức, nàng thương tâm gần chết. Tô Tỉnh còn sống trở về, nàng nghe nói đằng sau, lại là vui đến phát khóc. Tô Tỉnh bị Trượng Kiếm Môn, Cựu Đỉnh Sơn, Triệu gia liên thủ truy sát, nàng lại là lo lắng không thôi. Tô Tỉnh đi vào Vương Đô, lưng đeo trách nhiệm, cơ hồ là ở trên vách núi hành tẩu, bộ bộ kinh tâm, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, đây cũng là để Tô Diệu Âm ngày ngày lo lắng thay hắn. Thế nhưng là, nhất là dày vò, hay là rõ ràng tưởng niệm người ngay tại bên người, lại không cách nào gặp nhau. Trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách, chớ quá như vậy. Giờ phút này, nhìn thấy Tô Tỉnh, Tô Diệu Âm tình cảm, như phá đê hồng thủy, không nhịn được chuốt xuống đi ra. Công tử, người ta mỗi ngày đều đang lo lắng ngươi. Tô Diệu Âm khóc thành lệ nhân. Ta không sao. Tô Tỉnh nhẹ giọng thì thầm, còn vừa lấy tay, nhẹ vô về Tô Diệu Âm lưng thơm an ủi nàng. Thật lâu, Tô Diệu Âm cảm xúc mới tính hơi hòa hoãn. Dứt khoát một màn này, không người phát giác, nếu như tuyên truyền ra ngoài, đoán chừng Vương Đô vô số nam tính võ tu, tâm cũng phải nát. Công tử, người ta tại trên yến hội mời ngươi, nhưng thật ra là có việc muốn cáo chi ngươi. Tô Diệu Âm ngẩng đầu, trên mặt mang nước mắt, càng làm người thương yêu yêu. Ta biết. Tô Tỉnh gật gật đầu, là Tô Diệu Âm lau đi nước mắt. Hắn biết Tô Diệu Âm mặc dù ở trước mặt hắn, có đôi khi có chút ít hoạt bát, nhưng không phải không biết đại cục nữ nhân, cho nên hắn mới rời đi Thấm Xuân Viên thời điểm, thấp khục ám chỉ đối phương hắn tối nay sẽ đến. Đây là Đồng Phong Tuyết gửi tới tin xin giúp đỡ. Tô Diệu Âm từ không gian tinh thạch bên trong, lấy ra một phong thư. Tin xin giúp đỡ. Tô Tỉnh nhíu mày, sau đó mở ra thư. Nghịch loạn chi thành có nguy, bấp bênh. Thư khúc dạo đầu, liền giản lược nói tóm tắt, để Tô Tỉnh trong lòng có chút trầm xuống. Sau đó không lâu, hắn liền đem thư xem hoàn tất. Phong thư này nội dung, là nghịch loạn chi thành gặp nguy cơ, mà nguy cơ nơi phát ra, chính là vương tộc. Ba bang bị diệt về sau, Đồng Phong Tuyết mặc dù lấy sức một mình, ổn định cục diện. Nhưng là, vương tộc đối với nghịch loạn chi thành cố kỵ, cũng không có lúc trước nghiêm trọng như vậy. Trong thư nói, khô lâu độc tôn thân phận, 89/10, chính là vương tộc nào đó một vị thành viên. Hắn đáp ứng ban đầu Tần Lạc Viêm ba người, đối với Hắc Thạch Phủ ra tay, mục đích chính yếu nhất, cũng không phải là cướp đoạt nghịch loạn chi thành tài phú, mà là muốn đánh tra rõ ràng nghịch loạn chi thành hư thực. Chương 290, kế hoạch. Khô lâu độc tôn lúc trước, đối mặt Thạch Trầm cơ hồ tất sát một kích, trong mắt kích xả ra hai đạo kim quang, hắn tại giữ được tính mạng đồng thời, cũng làm cho Thạch Trầm trong lòng có suy đoán. Cái kia hai đạo kim quang, hơn phân nửa chính là vương tộc chấn tộc tuyệt học, Kim Long Huyền Kình. Chấn tộc tuyệt học, không phải bình thường, không phải vương tộc nhân vật trọng yếu, tuyệt đối không có tư cách học tập. Khô lâu độc tôn mặc dù bị thương, nhưng ở cùng Tần Lạc Viêm ba người hợp tác thời điểm, bao nhiêu dò tham nghịch loạn chi thành hư thực, vương tộc căn cứ đủ loại dấu hiệu, suy đoán ra Hắc Thạch lão nhân cơ bản đã chết kết quả. Nghịch loạn chi thành gọi ngoài vòng pháp luật chi địa, câu nói này đối với vương tộc tới nói, bản thân liền là một loại vũ nhục. Cái gọi là giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Vương tộc tự nhiên không muốn nhìn thấy, tại Định Xuyên quốc cảnh nội, có dạng này một chỗ ngoài vòng pháp luật chi địa. Trước kia, có Hắc Thạch lão nhân uy danh tại, vương tộc không có cách, chỉ có thể dễ dàng tha thứ. Bây giờ, trong lòng bọn họ không có cố kỵ, tự nhiên là muốn ra tay với nghịch loạn chi thành, muốn nổ như nghẹn ở cổ họng cây gai này. Không điều động đại quân công thành, mà là triệu tập đại lượng ám long vệ, phối hợp khô lâu độc tôn xuất thủ sao. Trong tín thư nâng lên cái thứ hai điểm mấu chốt, chính là ám long vệ. Nghịch loạn chi thành tồn tại tuổi thọ đã lâu, sớm đã xâm nhập lòng người, nó không chỉ có là ngoài vòng pháp luật chi địa, dần dần cũng có diễn hóa thành tông môn tính chất dấu hiệu. Nếu như điều khiển đại quân áp cảnh, đến một lần sẽ khiến trong thành vô số võ tu bán ngược, mọi người bị buộc đến tuyệt lộ, tự nhiên muốn tử chiến đến cùng. Đến lúc đó mặc dù đánh hạ nghịch loạn chi thành, triều đình đại quân hơn phân nửa cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thứ hai, nghịch loạn chi thành tài phú vô số, vương tộc không muốn thông qua chiến tranh, triệt để hủy thành trì, bọn hắn chân chính ý đồ, là tại bọn hắn đương ra làm chủ tình huống dưới, duy trì nghịch loạn chi thành vận chuyển bình thường. Như thế, bọn hắn liền sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng tài phú kết xù. Cho nên vương tộc quyết sách, chính là lợi dụng ám long vệ, nhổ Đồng Phong Tuyết tại nội thành thực lực, diệt trừ Hắc Thạch Phủ, từ đó tiếp nhận nghịch loạn chi thành. Diệu Âm, hiện tại nghịch loạn chi thành tình huống như thế nào? Tô Tỉnh trầm giọng hỏi. Vương tộc đem hắn mẫu thân giam giữ cầm tù vài chục năm, đây là không đội trời chung đại cửu. Nghịch loạn chi thành bên trong, vừa có hảo huynh đệ của hắn Đồng Phong Tuyết, hắn kính trọng trưởng bối Thạch Trầm, còn có Đồng Như Họa. Nếu như vương tộc thống trị nghịch loạn chi thành, không chỉ có huynh đệ của hắn bằng hữu, sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, vương tộc cũng sẽ càng thêm lớn mạnh. Cần biết, nghịch loạn chi thành bên trong, thế nhưng là có một tòa trầm nguyên bí cảnh. Trong bí cảnh lưu ly tinh phách, có được tăng lên linh mạch số lượng công hiệu nghịch thiên, một khi bị vương tộc khống chế, không cần bao nhiêu năm, thực lực của bọn hắn liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vô luận vì loại nào, Tô Tỉnh đều tuyệt đối không có khả năng, đối với chuyện này ngồi nhìn mặc kệ. Công tử, đã có không ít ám long vệ, tại nghịch loạn chi thành bốn phía ẩn hiện, ngoài ra còn có đại lượng ám long vệ, tại hướng phía nghịch loạn chi thành áp sát tới. Tô Diệu Âm hồi đáp, đây đều là Đồng Phong Tuyết thông qua thám tử, nắm giữ nghịch loạn chi thành xung quanh tình huống. Một tòa thành trì phòng hộ, không chỉ là trong thành binh lực, thành trì phương viên rất nhiều bên trong chi địa bên trong, đều bố trí có ám tuyến cùng thám tử. Những vật này, nguyên bản khống chế tại ba bang trong tay, bây giờ tự nhiên đều bị Đồng Phong Tuyết tiếp thu nơi tay. Đồng Phong Tuyết thực lực, hiện tại đến cảnh giới gì? Tô Tỉnh lại hỏi. Hôn nguyên tam trọng đỉnh phong, phổ thông hôn nguyên bắt trọng võ tu, đã không phải là đối thủ của hắn, bất quá đây là bình thường giao thủ tình huống dưới, ám long vệ thủ đoạn âm hiểm rất nhiều, khiến cho người khó lòng phòng bị. Tô Diệu Âm nói, Đồng Phong Tuyết tiếp thu ba bang sản nghiệp về sau, có đủ nhiều tài nguyên tu luyện, thực lực trong khoảng thời gian này là đột nhiên tăng mạnh. Thủ đoạn âm hiểm. Tô Tỉnh cười lạnh, đem Yến Phu Nhân đưa cho hắn quyển kia sách đóng chỉ tịch đem ra. Quyển sách này nội dung, Tô Tỉnh đã sớm xem hoàn tất, hắn đã gặp qua là không quên được, đã nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Yến Phu Nhân là nhị vương tử người, nhị vương tử xem thái tử làm đối thủ lớn nhất, đã sớm đem thái tử tình huống, tìm tòi rõ rõ ràng ràng, trong đó, liền bao quát uy hiếp lớn nhất kiêu quỷ. Trong sách chỗ ghi chép, ngoại trừ kiêu quỷ cuộc đời sự tình, tính nết cùng nhược điểm, thậm chí đối với ám long vệ rất nhiều sự tình, cũng có được tường tận không gì sánh được giới thiệu. Có quyển sách này, Đồng Phong Tuyết đối phó ám long vệ, sẽ đơn giản rất nhiều. Sau đó, Tô Tỉnh để cho an toàn, lại đem phệ linh hoàn đem ra, cùng nhau giao cho Tô Diệu Âm trong tay, nói, ta thân ở vương đô, không cách nào tiến đến nghịch loạn chi thành trợ giúp Đồng Phong Tuyết, ngươi tìm một cái người tin cẩn, đem hai thứ đồ này, tự mình giao cho Đồng Phong Tuyết, có bọn chúng tại, đầy đủ để ám long vệ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Công tử, cái này phệ linh hoàn thế nhưng là ngươi bảo mệnh át chủ bài. Tô Diệu Âm quan tâm nhất chính là Tô Tỉnh, trong lòng của nàng, đem Tô Tỉnh an nguy, bày tại vị thứ nhất. Mà lại, Tô Tỉnh thân ở vương đô vòng xoáy lớn này bên trong, nó tình cảnh cũng không thể so với Đồng Phong Tuyết nhẹ nhõm bao nhiêu. Không ngại. Tô Tỉnh lắc đầu, ta động hư bí thuật, sắp tiếp cận đệ ngũ trọng, đủ để bảo mệnh. Đệ ngũ trọng. Tô Diệu Âm một mặt kinh hỉ. Như công tử thật tu luyện đến đệ ngũ trọng, chủ mâu thoát khốn ngón tay giữa ngày nhưng đợi. Ta mới đệ tứ trọng viên mãn, còn không có đụng chạm đến đệ ngũ trọng huyền ảo, mà lại cho dù đệ ngũ trọng luyện thành, muốn cứu bên dưới mâu thân, cũng rất khó đạt thành. Tô Tỉnh lắc đầu, thở dài, vương tộc vũng nước này, hoàn toàn chính xác rất sâu, đạm đài tinh dạ cũng là vị tâm ngoan thủ lạt hạng người. Ta muốn cứu mâu thân, nhất định phải duy nhất một lần thành công, một khi đánh cỏ động rán. Mâu thân đem tính mệnh nguy đã. Phệ linh hoàn cùng quyển sách này, chỉ có thể ngăn cản ám long vệ, nhưng không cách nào triệt để giải trừ nghịch loạn chi thành nguy cơ. Vương tộc nếu quyết định, muốn đối với nghịch loạn chi thành động thủ, tất nhiên sẽ không bởi vì một lần gặp khó, liền từ bỏ kế hoạch. Muốn triệt để trừ tận gốc nguy cơ, nhất định phải từ vương đô cái này nguồn cội giải quyết. Ám long vệ trưởng không giả, là thái tử Đạm Đài Dực. Lần này triệu tập ám long vệ, hơn phân nửa cũng là Đạm Đài Dực thụ ý, thậm chí rất có thể, hắn chính là vương tộc đối với nghịch loạn chi thành động thủ người chấp hành. Nguyên bản, còn không muốn đối với kiêu quỷ động thủ, Đạm Đài thần tâm tư, ta há lại sẽ không biết, bây giờ xem ra, lại là không thể không động thủ. Tô Tỉnh chuẩn bị diệt trừ kiêu quỷ, gây mất thái tử nanh bớt, đến lúc đó Đạm Đài thần, tất nhiên liền sẽ thừa cơ đối với thái tử nổi lên. Một khi hai vị này vương tử, lâm vào ngươi chết ta sống đánh nhau chết sống, như vậy thái tử tất nhiên liền không rảnh bận tâm nghịch loạn chi thành sự tình. Đây là Tô Tỉnh kế hoạch. Công tử muốn đối với ám long vệ giáo đầu, tiêu quỷ xuất thủ sao? Tô Diệu Âm lo lắng nói. Nàng hiển nhiên hệ thống tình báo bất phàm, không chỉ có biết kiêu quỷ tồn tại, còn biết hắn đáng sợ. Không cần lo lắng, ta sẽ không hành sự lỗ mãng. Tô Tỉnh cười trấn an nói, ta là giết người, cũng không phải muốn đi chịu chết. Tốt ta. Tô Diệu Âm hơi an tâm. Sự tình thương nghị sau khi kết thúc, Tô Tỉnh cũng không có vội vã rời đi. Hai người đã lâu không gặp, lẫn nhau trong lòng đều có tưởng niệm. Tô Tỉnh bồi bạn Tô Diệu Âm một đêm. Cho đến trước tờ mờ sáng tịch, hắn mới đứng dậy, tại Tô Diệu Âm lưu luyến không rời bên trong, cướp thân rời đi. Chương 291, Sinh tử ma quật. Long tướng phủ. Tô Tỉnh thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ trở về Lan Tự Các lúc. Phát hiện Mạc Ly đứng ở dưới mái hiên chờ lấy hắn. Lão sư. Mạc Ly hành lễ vân an. Mạc Ly, ngươi tại đây chờ một đêm. Tô Tỉnh kinh ngạc nói. Sợ lão sư gặp được nguy hiểm. Mạc Ly đợi một đêm, cũng lo lắng một đêm, trực giác của nàng thật không tốt, trong lòng luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Nhìn thấy Tô Tỉnh bình an trở về, Mạc Ly cuối cùng thở ra một cái. Nàng nhăn lại sống mũi nhỏ, cái mùi đáng yêu hít hà, cười đùa nói. Lão sư, mùi trên người ngươi, cùng Diệu Âm tỷ tỷ mùi thơm cơ thể, có chút tương tự nha. Khu khu. Tô Tỉnh mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới Mạc Ly ngoại trừ trực giác nhạy cảm bên ngoài, cái mũi cũng nhạy cảm như vậy. Lại hoặc là nói, nữ nhân ở phương diện này, cái mũi đều tương đối linh. Không phải như ngươi nghĩ. Tô Tỉnh lắc đầu cười khổ. Trời đất chứng giám, dù là cùng với Tô Diệu Âm chờ đợi một đêm, hắn cũng là dừng hồ lễ, không có vượt qua tiến hành. Mặc dù, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như hắn muốn, Tô Diệu Âm sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là, hắn ngay cả mẫu thân cũng còn không có cứu được, chỗ nào lại hữu tâm nghĩ, suy nghĩ những chuyện khác. Nghĩ đến chính sự, Tô Tỉnh thần sắc liền nghiêm túc đứng lên, phân phó nói, Mạc Ly, từ hôm nay trở đi, tuyên bố ta bế quan khổ tu, ngoại trừ ngươi bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Lan Tự Các. Lão sư là thật muốn khổ tu sao? Mạc Ly hỏi. Đúng. Bất quá không phải tại Lan Tự Các, mà là sinh tử ma quật. Tô Tỉnh nói. Một vị bế quan khổ tu, quá đóng cửa làm xe, một lúc sau, hiệu quả cũng không lý tưởng. Muốn thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhanh nhất đường tắt, chính là đi kinh lịch sinh tử chém giết. Người tại đứng trước tử vong thời điểm, thể nội tiềm năng, so với bình thường, thường thường có thể mấy lần, thậm chí mấy chục lần bắn ra. Mà lại, thời khắc ở vào trạng thái chiến đấu, linh lực không ngừng bị tiêu hao, lại không ngừng khôi phục, dạng này chặt chẽ tấp nập tuần hoàn, cũng làm cho người tu vi trở nên không gì sánh được cô đọng. Mà hết thể này, sinh tử ma quật đều có thể làm đến. Sinh tử ma quật, cùng loại với dân gian dưới mặt đất đánh hắc quyền nơi trốn, bất quá quy mô càng lớn, nội bộ càng huyền diệu hơn. Tô Tỉnh đi vào Vương Đô đã có chút thời gian, đối với sinh tử ma quật, đã sớm có chỗ nghe thấy. Hắn muốn giết chết kiêu quỷ, khuất nhục thái tử, giữa sớm chiều là không thể nào làm được sự tình. Đầu tiên, kiêu quỷ thực lực tại hôn nguyên cửu trọng. Thứ yếu, kiêu quỷ là ám long vệ giáo đầu, tinh thông âm mưu tính toán, rất khó thiết kế hãm hại đến hắn. Mưu kế sự tình, Tô Tỉnh có thể đi thiết kế tỉ mỉ, có thể cho dù khốn trụ kiêu quỷ, muốn tiếp cận hắn đồng thời giết chết hắn, nhất định phải có được cùng hắn tương cận thực lực. Nếu không, lực lượng chênh lệch quá lớn, bất luận cái gì bấy dập đều thùng rông kêu to, không có bao nhiêu tác dụng. Điểm này, Tô Tỉnh trước mắt không có cách nào làm đến, hắn cũng không mời nổi cường giả như vậy. Tu vi của ta, cần đạt tới hôn nguyên ngũ trọng. Võ ý phương diện, tốt nhất đạt tới chín lực điệp ra. Hai cái này gồm nhiều mặt về sau, ta long ngâm kiếm pháp đem uy lực đại tăng, thậm chí có thể lĩnh ngộ ra thức thứ hai, đến lúc đó ắt có niềm tin, làm thịt lao cẩu kia. Kiều quỷ tồn tại, đối với Tô Tỉnh cùng đối với hắn bằng hữu, đều là một cái uy hiếp cực lớn. Tô Tỉnh nhất định phải đem nó diệt trừ bóc chết. Ngoài ra, sinh tử ma quật còn có một chỗ tốt, đó chính là có thể thu hoạch công hân. Tô Tỉnh muốn tiến vào Khốn Long Tháp, nhất định phải trở thành nhất phẩm long sư, mà muốn trở thành nhất phẩm long sư, không chỉ có muốn có được tương ứng thực lực, còn muốn có đầy đủ nhiều công hân. Tại sinh tử ma quật lịch luyện, không chỉ có thể tăng trưởng thực lực, còn có thể thu hoạch công hân, đây quả thực là Tô Tỉnh chế tạo riêng. Lão sư khẳng định muốn đi sinh tử ma quật sao? Mạc Ly cũng biết sinh tử ma quật tồn tại, cũng biết nơi đó nguy hiểm hệ số cực cao, hơi bất lưu thần, chính là kết quả thân tử đạo tiêu. Xác định. Tô Tỉnh gật gật đầu, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, hắn nhất định phải liệu một phát. Hắn mặc dù cho nghịch loạn chi thành đưa đi phệ linh hoàn cùng thư tịch, có thể theo ám long vệ gặp khó, vương tộc tất nhiên sẽ tăng lớn đối với nghịch loạn chi thành tiến công. Đồng phong tuyết nơi đó, có thể kiên trì thời gian không nhiều. Tô Tỉnh muốn tại nghịch loạn chi thành bị công phá trước đó, từ nguồn cội, giải quyết hết phiền phức. Mạc Ly muốn khuyên, nhưng nhìn đến Tô Tỉnh một mặt kiên quyết chi dạng, đành phải đem lời nuốt trở vào. Nàng biết Tô Tỉnh tính cách, nếu quyết định làm như vậy, tất nhiên là suy nghĩ kỹ càng, cũng có hắn không thể không làm lý do. Mạc Ly song quyền có chút nắm chặt, nàng cũng tại âm thầm thề, muốn tiến hành khổ tu, hy vọng chính mình có thể trưởng thành, trợ giúp cho Tô Tỉnh. Ban ngày, Tô Tỉnh tại Lan Tự Các tĩnh tâm tu luyện. Vào đêm về sau, hắn bàn giao Mạc Ly vài câu, liền lặng lẽ rời đi Lan Tự Các. Thanh Bắc, ngoại trừ Thiên Đan Sơn Trang các loại đường lớn, còn có một lối đi, lấy hắc ám hỗn loạn lấy sưng, là có tiếng chợ đen. Thiềm Long Tửu Lâu. Từ bên ngoài nhìn vào, đích thật là một gian tửu lâu, cũng sẽ bình thường chiêu đãi khách nhân. Trên thực tế, nơi này hay là sinh tử ma quật một chỗ cửa vào. Tô Tỉnh người mặc áo đen, mang trên mặt mặt nạ, đi tới Tiềm Long Tửu Lâu. Trước khi hắn tới, làm một chút bài tập, đối với nơi này quy củ đại khái hiểu rõ, đi đến trên quầy, trực tiếp lấy ra 100.000 huyền tinh, cho ta một tấm sinh tử lệnh. Cái kia sau quầy trưởng quỹ, nhận lấy huyền tinh về sau, tiện tay ném cho Tô Tỉnh một tấm hắc thiết lệnh bài, vẻ vải chỉ vào bên tay trái tiểu môn, từ nơi đó đi vào, đi thẳng là đủ. Đối với Tô Tỉnh mang theo mặt nạ hành vi, trưởng quỹ kia hiển nhiên không cảm thấy kinh ngạc. Sinh tử ma quật không coi là gì, lại có thể ma luyện người, lại có công huân nhưng cầm, tự nhiên hấp dẫn lấy rất nhiều người đến đây. Mà có ít người, thân phận mẫn cảm, có thể là cái nào đó danh môn vọng tộc tử đệ, vậy liền cần mang lên mặt nạ, để che giấu thân phận của mình. Bất quá vô luận là ai, đi vào sinh tử ma quật về sau, sinh tử liền thân bất do kỷ. Tô Tỉnh bị một tên thị vệ dẫn theo, xuyên qua núi giả, đi vào một đầu thông đạo dưới lòng đất, một đường hướng phía dưới thọc sâu. Ước chừng nửa canh giờ, trước mắt đống nhiên sáng sủa. Rộng lớn thế giới dưới đất bên trong, bốn phía đảo đới ra hình khuyên cầu thang khán đài, trung ương là vài tòa chiến đài. Ồn ào âm thanh, tiếng thét chói tai liên tiếp, trên khán đài đám người, nhiệt huyết sôi trào, kích tình bành trướng. Mà tại đứng trên đài, một tên nhân tộc võ tu, đang cùng một tôn dáng người khôi ngô, vạm vỡ, cao lớn một trượng cự nhân chém giết chiến đấu. Đây cũng là man mà sao. Tô Tỉnh trong mắt lóe ra một vòng tinh quang, cự nhân kia thô ráp trên da thịt, có màu xanh đậm đường vân, nhìn quỷ dị không gì sánh được. Sinh tử ma quật, danh tự bên trong mang theo một cái chữ ma, chính là bởi vì nơi này chiến đấu, không chỉ có người với người chém giết, còn có người cùng man ma chém giết. Man ma, đến từ Định Xuyên quốc Nam cảnh bên ngoài Man Di quốc, bề ngoài của bọn hắn cùng nhân tộc tương tự, nhưng hung tàn ngang ngược, an lông ở lỗ, thân cao trắng kiện, trời sinh thần lực. Tại man ma bên ngoài thân trên da thịt, sinh trưởng ra ma văn, để bọn hắn đối với linh lực có được cực mạnh kháng tính, bọn hắn bản thân lực phòng ngự cũng cực mạnh, cái này dẫn đến nhân tộc võ tu công kích, rất khó đối bọn hắn tạo thành bao lớn thương tích. Mà một khi bị man ma tới gần, bọn hắn trời sinh thần lực, nhẹ nhõm liền có thể đem nhân tộc võ tu, xé rách thành mảnh vỡ. Chương 292, hung tàn man ma. Phía dưới đối chiến đài, tổng cộng có 10 tòa. Mỗi tòa đài đối chiến, đều bị trận pháp bao phủ, trừ phi phân ra sinh tử, nếu không người ở bên trong ra không được. Sinh tử ma quật bên trong chiến đấu, đều là sinh tử chiến, không chết không thôi. Tại cái kia 10 tòa đài đối chiến bên trên, 10 trận sinh tử chiến đồng thời tiến hành, theo thứ tự là 10 vị nhân tộc võ tu, quyết đấu 10 vị man ma. Giống man ma bọn họ tiếng gào thét, như là kinh lôi ở bên thai nổ vang, khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Man ma là đặc thù chủng tộc, bọn hắn giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, nhục thân cường hãn vô địch, lại đối với linh lực kháng tính cực cao. Ở phía dưới trong chiến đấu, nhân tộc võ tu cũng không dám tới gần man ma, đều là không ngừng du tẩu, ý đồ lợi dụng linh lực cự ly xa công kích ưu thế, từng bước một mài chết man ma. Mà man ma bọn họ, một mực tại ý đồ tới gần nhân tộc võ tu. Mau nhìn, số 3 chiến đài ra hỏa kia, muốn bị man ma tới gần. Xong. Khoảng cách song phương không đến 10 bước, hắn chết chắc. Quan sát trên đài, truyền đến trận trận tiếng kinh hô. A. Tiếng kinh hô rơi xuống không lâu, số 3 trên chiến đài, nhân tộc võ tu liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn bị man ma thành công tới gần, man ma cái kia so quạt hương bổ còn muốn lớn hai bàn tay. Phân biệt bắt lấy nhân tộc võ tu hai chân, man ma so với người thân eo còn tráng kiện hơn trên cánh tay, cơ bắp khối khối nô lên, hung hăng dùng sức kéo một cái. Xoẹt! Nhân tộc võ tu hai chân, như là cành khô giống như yếu ớt không chịu nổi, tùy tiện liền bị xé rách xuống dưới. Vâng! Man ma đại thủ nắm chắc thành quyền, mang theo vạn quân lực lượng một quyền, xé rách không khí, hung hăng nện ở nhân tộc võ tu trên đầu. Bình một tiếng! Nhân tộc võ tu đầu nở hoa, óc bắn tung tóe một chỗ, trong nháy mắt mất mạng. Giống. Man ma hai tay đánh lấy lồng ngực, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, sau đó nắm lên nhân tộc võ tu thi thể, từng ngụm bắt đầu nhấm nuốt. Không bao lâu, số 3 trên chiến đài, chỉ còn lại có đầy đất vết máu, cùng tàn phá quần áo mảnh vỡ, mà nhân tộc võ tu, đã bị man ma ăn sống xuống dưới. Một màn này, không gì sánh được tàn nhẫn huyết tinh. Người nhát gan nếu như trông thấy, tất nhiên không ngừng nôn mửa. Thế nhưng là, trên đài xem chiến cũng không có nôn mửa âm thanh, chỉ có điên cuồng gào thét cùng tiếng hò hét. Mọi người trong lòng kích tình cùng cuồng tính, phảng phất theo một màn này, bị triệt để đốt lên. Mà cái kia số 3 chiến đài man ma, ăn sống nhân tộc võ tu về sau, bên ngoài thân màu xanh đậm đường vân, bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quang trạch. Khí tức của hắn, cũng so trước đó cường thịnh một chút. Phảng phất, ăn sống nhân tộc võ tu, với hắn mà nói là một loại bồi bổ, có thể thu được không ít chỗ tốt. Kế số 3 chiến đài về sau, còn lại trên chiến đài, sinh tử chiến cũng dần dần hạ màn kết thúc. Dòng dã 10 tòa chiến đài, 10 trận tỉ thí, kết quả sau cùng, lại là nhân tộc võ tu cơ hồ chết xong. Man ma thắng 9 trận, giết chết 9 vị nhân tộc võ tu. Vẹn vẹn một vị nhân tộc võ tu, đánh chết chính mình trong chiến đài man ma, nhưng cũng chỉ là thắng hiểm, trên thân vết thương chồng chết, cánh tay còn gây mất một đầu. Cái này tỷ số thắng, thấp có chút đáng sợ. Hống hống hống. Phía dưới giữa sân, đều là man ma phách lối cuồng vọng tiếng gào thét, cái kia còn sót lại nhân tộc võ tu, như là nến tàn trong gió, lẻ loi trơ trọi lộ ra cô đơn tiêu điều. Nhưng là, cái này cũng không có thể dội tắt trên đài xem chiến mọi người kích tình, đám người vẫn như cũ kích tình cao. Ngoại trừ thị giác mang tới kích thích cảm giác, mọi người mắt thấy loại này sinh tử chiến, cũng có thể học được không ít thứ, có thể gia tăng kiến thức, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Người tên là gì? Ngươi có thể không báo chân thực bản danh, có thể tùy tiện lấy cái danh hiệu, nếu như ngươi lười nhắc lấy, chúng ta sẽ vì ngươi làm thay. Một vị sinh tử ma quật bên trong chấp sự, đi đến Tô Tỉnh bên người, thần sắc đạm mạc. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, danh tự tự nhiên là chính mình lấy, nghĩ nghĩ, hắn nói ra, liền cứ gọi ta La Vân đi. Tô Tỉnh đã thật lâu không có về La Vân thành Tô gia, trong lòng có chút lo lắng, lợi dụng La Vân làm tên. Được rồi. La Vân, ngươi là quan chiến hay là tham chiến? Nếu như là quan chiến, mỗi trận cần thanh toán 1 triệu huyền tinh. Nếu như là tham chiến, như vậy thì cần ký giấy sinh tử. Sinh tử do trời định, ta sinh tử ma quật tổng thể không phụ trách. Chấp sự theo thường lệ nói ra. Sinh tử ma quật, nó bối cảnh lai lịch, có rất ít người biết, bọn hắn cùng loại với thương hội tính chất, chỉ kiếm tiền, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Man ma lai lịch. Một là tốn giá tiền mua sắm, hai cũng có thể là bọn hắn đi bắt. Cái này có rất ít người có thể nói rõ ràng. Sinh tử ma quật có thể xưng một ngày thu đấu vàng, mỗi người mỗi trận quan chiến, đều cần thanh toán 1 triệu huyền tinh cao phí tổn, phổ thông võ tu căn bản không chịu được nổi. Mà có thể đến sinh tử ma quật tham chiến võ tu, đến từ thiên nam địa bắc, phổ biến thực lực đều rất mạnh, cơ bản đều đạt tới hôn nguyên lục trọng. Đây là cùng man ma chiến đấu tiêu chuẩn. Phổ thông võ tu, căn bản là không có cách cùng man ma một trận chiến. Ta lựa chọn tham chiến. Tô Tỉnh nói ra. Tốt. Vậy xin mời đi theo ta. Chấp sự thái độ khách khí không ít. Mới vừa tới đến sinh tử ma quật, liền có can đảm hạ tràng khiêu chiến người, hay là số ít, cái này cần lớn lao dũng khí, đáng giá hắn hơi khách khí. Người bình thường, đều sẽ trước quan chiến mấy trận, lại cân nhắc lợi hại, cân nhắc phải chăng tham chiến. Hai người dọc theo trận sau bậc thang mà xuống, nơi này thông hướng địa phương là sinh tử ma quật nội bộ, hai bên đều có hộ vệ trấn giữ. Nói cho ta một chút, tham chiến cụ thể chỗ tốt. Tô Tỉnh nói ra. Đầu tiên, tham chiến 3 trận về sau, liền không cần giao nạp huyền tinh, liền có thể miễn phí quan chiến bất luận cái gì một cuộc chiến sinh tử. Kỳ thật, kịch chiến sau khi kết thúc, có thể hưởng thiên, địa, nhân 3 cái không cùng cấp bậc tu luyện trì. Đó là rất nhiều võ tu tha thiết ước mơ chi địa. Cuối cùng, vô luận là cùng người chiến đấu, hay là cùng man ma chiến đấu, đều có thể thu hoạch được công hơn. Trên cơ bản, chỉ cần ngươi có thể liên tục chiến đấu tiếp, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiềm năng có thể đạt được mức độ lớn nhất phát huy. Chấp sự đều đâu vào đấy giới thiệu. Sau đó không lâu, hai người bước chân dừng lại, bọn hắn đã đi tới sinh tử ma quật nội bộ. Nơi này không phải quan chiến khu vực, mà là chuẩn bị chiến đấu khu vực, đây là một tòa đảo đới đi ra đại sảnh. La Vân, ngươi đi thiên thần thạch trước mặt kiểm tra đo lường chiến lực, như chiến lực không đạt được hôn nguyên lục trọng tiêu chuẩn, thì không có tư cách tham gia chiến đấu. Chấp sự chỉ vào một khối cao nửa trượng phong cách cổ xưa hòn đá. Tốt! Thiên thần thạch, Tô Tỉnh cũng không lạ lắm, hắn tham gia Long Sư chiêu mộ lúc, liền thông qua thiên thần thạch kiểm tra đo lường qua chiến lực. Lần này tự nhiên không có ngoại lệ. Thiên thần thạch sáng lên, tuyên cáo hắn thông qua khảo thí. La Vân, trong quyển sách này, là liên quan tới sinh tử ma quật bên trong chiến đấu rất nhiều giới thiệu, ngươi trước xem, ta đi vì ngươi an bài đối thủ. Chấp sự nói xong, liền quay người rời đi. Trong đại sảnh có thành tựu sắp xếp chiếc ghế, phía trên đã ngồi không ít võ tu, bọn hắn giống như Tô Tỉnh, đều đang đợi an bài vào sân. Mọi người lẫn nhau không có nói chuyện với nhau, đều im miệng không nói im ắng, nhắm mắt điều tức trạng thái. Dù sao, tiếp xuống chờ đợi bọn hắn, là sinh tử chiến, không cho phép nửa điểm qua loa. Tô Tỉnh tìm một chỗ ngồi xuống, an tâm chờ đợi đồng thời, mở ra sách vở, bắt đầu xem. Chương 293, lên chiến đài. Một lúc sau, Tô Tỉnh khép lại sách vở, hắn đã xem hoàn tất. Bên trong quyển sách này, chủ yếu giảng thuật hai cái nội dung. Bộ phận thứ nhất, chính là sinh tử ma quật bên trong, liên quan tới chiến đấu chế độ thi đấu giới thiệu. Chiến đấu chế độ thi đấu phân ba loại, một là phổ thông chiến, hai là nghịch tập chiến, ba là đăng tiên chiến. Phổ thông chiến, chính là thường quy đánh đơn độc đấu chiến, nhân tộc võ tu cùng man ma đơn độc chém giết, mỗi tháng một trận, đều có thể thu hoạch được tương ứng công hơn, còn có thể thu hoạch được nhân cấp tu luyện chỉ một ngày thời gian tu luyện. Nghịch tập chiến, là dùng ít địch nhiều chiến đấu. Một vị nhân tộc võ tu, cùng nhiều tên man ma chém giết, mỗi tháng lợi một trận, ngoại trừ tương ứng công hơn, còn có thể tiến vào địa cấp tu luyện chỉ tu luyện một ngày. Mà muốn tham gia nghịch tập chiến, nhất định phải tại bình thường chiến bên trong, thắng liên tiếp 5 trận mới có thể. Đăng thiên chiến. Chiến như kỳ danh, khó như lên trời. Nhân tộc võ tu không chỉ có muốn khiêu chiến thực lực càng cường đại hơn man ma, còn ít nhất phải duy nhất một lần khiêu chiến hai tên. Đồng thời, nhất định phải tại nghịch tập chiến bên trong thắng liên tiếp 5 trận, mới có tư cách tham gia đăng thiên chiến. Mà một khi khiêu chiến thành công, thì có thể tiến vào thiên cấp tu luyện trì, tu luyện một ngày thời gian. Ba loại đẳng cấp tu luyện trì bên trong, đều có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, là những người khiêu chiến, tha thiết ước mơ đều muốn tiến vào địa phương. Nhất là, thiên cấp tu luyện trì, nghe nói phạm là người tiến vào bên trong, tu vi đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Kinh lịch điên cuồng chém giết về sau, lại tiến vào tu luyện trì bên trong khổ tu, dạng này tuần hoàn, hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta tiềm lực phóng thích, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là sinh tử ma quật, cứ việc nguy hiểm trung điệp, nhưng như cũng được mọi người chạy theo như vịt nguyên nhân. Nhất là đối với một chút không có tài nguyên tu luyện độc hành võ tu tới nói, lực hấp dẫn lớn hơn. Sinh tử ma quật chế độ thi đấu, có thể đầy đủ đào móc tiềm lực của con người. Cũng giống sóng lớn đại cắt một dạng, lưu lại tinh nhuệ, đào thải tàn thứ. Trong sách bộ phận thứ hai, chính là liên quan tới man ma kỹ càng giới thiệu. Man ma là một loại đặc thù chủng tộc, thực lực của bọn hắn phân chia, nhưng từ trên da thịt đường vân đi phân biệt. Sinh tử ma quật xương loại kia đường vân, gọi là ma văn. Ma văn có ba loại, loại thứ nhất là màu xanh, gọi thanh ma văn, loại thứ hai là màu tím tử ma văn, loại thứ ba thì là kim ma văn. Mỗi loại ma văn, màu sắc càng sâu càng đáng sợ. Thanh ma văn man ma, thực lực thấp nhất đạt tới hôn nguyên lục trọng. Tử ma văn man ma, thực lực thấp nhất đạt tới hôn nguyên bát trọng. Kim ma văn man ma, thực lực thấp nhất đạt tới ngự khí tông sư. Sinh tử ma quật bên trong lưu hành lấy một câu, nếu như trông thấy kim ma văn man ma, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ có một chữ, chạy. Về phần có thể chạy hay không đến rơi. Vậy liền nhìn Lao Thiên có cho hay không mặt mũi ngươi. Ngoài ra, truyền thuyết tại Kim Ma Văn phía trên, còn có một loại vô sắc ma văn, đó là đáng sợ nhất. Bất quá, không có người thấy vô sắc ma văn, có lẽ là bởi vì thấy qua người, đều đã chết. Lúc này mới không có tin tức truyền ra. Sinh tử ma quật bên trong, chỉ có thanh ma văn, tử ma văn man ma, cũng không có kim ma văn man ma. Kim ma văn man ma. Thấp nhất thực lực đều đạt đến ngự khí tông sư, đừng nói bắt, không trở thành miệng của hắn lương đều coi là không tệ. La Vân, Tôn Hiểu, Lý Phóng. Tất cả thét lên danh tự người, đều có thể bên trên sinh tử đài. Chấp sự thanh âm vang lên. Phàm là bị thét lên danh tự người, đều nhao nhao từ trên chiếc ghế đứng người lên, Tô Tỉnh cũng ở tại hàng. Mọi người tại chấp sự dẫn đầu xuống, đi vào một tòa thông đạo. Sau đó không lâu. Trước mắt đống nhiên sáng sủa, mọi người đã đi tới trên sàn thi đấu, bốn chu đỉnh sôi tiếng người rơi vào trong lỗ thai. Phía trước 10 tòa chiến đài, mỗi chỗ ngồi mặt đều đứng đấy một vị hai trượng có hơn, thân tựa như núi cao man ma, trên người đường vân, đều là màu xanh đậm. Man ma bọn họ ánh mắt, cùng nhau đầu tới, trong miệng còn phát ra gào thét thanh âm, hung tàn ngang ngược khí tức, cho dù cách xa nhau thật xa, cũng có thể nghe rõ ràng. Lập tức, Tô Tỉnh liền cảm giác được, bên người mấy vị người khiêu chiến, không ít người sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, trong ánh mắt đều là ngưng trọng. Trên khí thế, nhân tộc võ tu hoàn toàn bị man ma áp đảo. Mỗi tòa chiến đài đều bị trận pháp cường đại bao phủ, cho phép vào không cho phép ra, trừ phi chiến đấu kết thúc, trận pháp mới có thể mở ra. Bá, bá, bá. Bao quát Tô Tỉnh ở bên trong, 10 đạo thân ảnh bay lượn mà lên chiến đài. Sau một khắc, chiến đấu trong nháy mắt phát sinh. Giống. Man ma bọn họ tiếng gào thét rung trời, trong tay bọn họ không có vũ khí, trên cơ bản cũng không cần vũ khí, bọn hắn nhục thân cường hãn, trời sinh thần lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xé rách đối thủ. Số 9 chiến đài, Tô Tỉnh đứng ở bên trong, trước người hắn cách đó không xa, man ma trùng sát đi qua. Man ma thân cao phổ biến đạt tới 2 trượng có hơn, khoác trên người lấy đơn sơ áo giáp da thú, trần trụi ở bên ngoài cơ bắp, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, lông tóc thô ráp, mạnh mẽ như châm. Đông, đông, đông. Man ma dày đặc không gì sánh được bàn chân, dẫm tại cứng rắn trên chiến đài, chuyến ra nổi trống giống như tiếng vang, chấn nhiếp lòng người. Hắn so chuông đồng còn muốn lớn trong con mắt, hiện ra hung ác quan mang, miệng lớn mở ra, ố vàng răng như là từng cây lưới dao. Giống. Man ma lực bật kinh người, tốc độ cực nhanh, cao cao nhảy vọt mà lên, nắm chắc thiết quyền luân động, hướng phía Tô Tỉnh nện như điên xuống. Mây đen ép thành thành muốn pha vỡ. Tô Tỉnh bị bóng ma bao phủ, trong lòng tràn ngập một cỗ khó tả cảm giác áp bách. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh thiểm lượng, tránh đi man ma cuồng mãnh không gì sánh được thiết quyền. Cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc man ma, tự nhiên cẩn thận là hơn. Man ma cường đại, ở chỗ nhục thân lực lượng đáng sợ, Tô Tỉnh mặc dù tạo nên ra hỗn độn chiến thể, có thể luận nhục thân lực lượng, lại không phải là đối thủ của man ma. Đây cũng không phải là hỗn độn chiến thể không cường đại, mà là nó còn không có trưởng thành, trước mắt còn ở vào ẩn núp trạng thái. Mà những ngày man ma, lại đã sớm trưởng thành. Ầm ầm, Tô Tỉnh bắt đầu phản kích, thể nội linh lực gào thét trào lên, màu đen quyền cương hình thành một dòng lũ lớn, hướng phía man ma chạy giết đi qua. Một kích này, Tô Tỉnh nắm chắc thời cơ phi thường xảo diệu, đúng lúc là man ma một kích không trúng, lực cũ đã suy, lực mới chưa sinh thời điểm. Một tiếng ầm vang, quyền cương xuyên qua không gian, hung hăng oanh kích trên người man ma. Một quyền này, Tô Tỉnh vận dụng 6 thành lực lượng, sắc bén lại bá đạo, đủ để oanh sát hôn nguyên thất trọng võ tu. Thế nhưng là, oanh kích trên người man ma, nhưng không có thu đến lý tưởng hiệu quả. Đăng đăng đăng. Man ma thân thể chấn động, lui về sau mấy bước, liền một lần nữa đứng vững vàng thân thể, trên ngực của hắn, có chút pha tạp vết máu, nhưng vết thương không phải sâu lắm. Cái gì? Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, hắn phát hiện trên người man ma, cái kia xanh đậm đường vân, tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức, đem hắn quyền cương bên trong ẩn chứa lực lượng, triệt tiêu mất chừng 5 thành. Phần này chủng tộc thiên phú, quả nhiên kỳ lạ. Tô Tỉnh trong mắt có một vòng tán thưởng. Giống. Một bên khác, man ma phát ra điên cuồng tiếng gào thét, bị thương đổ máu, đem hắn thể nội hung tính, triệt để kích phát đi ra. Chương 294, oanh sát man ma. Có can đảm cùng man ma chém giết nhân tộc võ tu, đều không phải hạng người hời hợt, bọn hắn tu vi tại hôn nguyên lục trọng chiếm đa số, mà lại cơ bản đều đặt chân nhất cấm lĩnh vực, chân thực chiến lực đủ để so sánh hôn nguyên thất trọng. Thế nhưng là, cường hãn bực này chiến lực, vẫn như cũ khó mà đối với man ma cấu thành quá lớn uy hiếp. Man ma trên người đường vân, thuộc về bọn hắn chủng tộc thiên phú, đối với linh lực có cực mạnh kháng tính, nhân tộc võ tu linh thuật uy lực, bị suy yếu rơi chừng 5 thành. Còn lại 5 thành, lấy man ma nhục thân cường hãn, hoàn toàn có thể chịu được, sẽ không bị quá lớn thương tích. Đương nhiên, nếu như nhiều lần gặp công kích, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, man ma cũng sẽ bị từng bước một mài chết. Mà một khi bị man ma cận thân, nhân tộc võ tu cơ bản hẳn phải chết. Man ma thủ pháp công kích đơn nhất, cũng sẽ không vận dụng linh thuật, những này thanh ma văn man ma, thực lực mới bị phán định đến hỗn nguyên lục trọng tả hữu. Giờ phút này, Tô Tỉnh một quyền chi huy, mặc dù để trong sàn chiến đấu man ma bị thương, nhưng càng kích phát hắn hung tính. Tốc độ của hắn so vừa rồi còn phải nhanh hơn một đường, ra quyền lực lượng cũng càng mạnh, đống cắt lớn thiết quyền, một khi bị đánh trúng, nhân tộc võ tu trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lần này nhưng không có lui lại. Hắc hắc. Thật coi ta sợ ngươi hay sao? Tô Tỉnh liếm môi một cái, trong con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn, thân thể của hắn đồng dạng nhảy vọt mà lên, thể nội linh lực càng như núi lửa giống như phun ra đến, một tay nắm tay, linh lực gào thét trào lên tại đầu quyền, nhìn qua đối diện vọt tới Man Ma, hung hăng oanh kích tới. Một quyền này, mười thành lực lượng. Thế nhưng là, trên đài xem chiến đám người, nhưng lại không biết một quyền này lợi hại, không ít người thấy cảnh này về sau, nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Các ngươi mau nhìn, số 9 chiến đài cái kia mang theo mặt nạ đồng ốc, thế mà chủ động nên kích Man Ma, đây là đang muốn chết ta. Ha ha, xem xét chính là không có kinh nghiệm người mới, chờ một lúc hắn liền sẽ cho hắn vô trì, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đại giới hoàn toàn chính xác thê thảm đau đớn, bởi vì nào sẽ muốn mệnh của hắn. Chỉ mong hắn kiếp sau làm người, tốt nhất biết được cảnh giác cao độ. Cùng Man Ma tráng kiện thân hình cao lớn so sánh, Tô Tỉnh nhỏ bé như sâu kiến. Man Ma hung tàn đáng sợ, đã từ lâu xâm nhập lòng người, tất cả mọi người minh bạch, cùng Man Ma giao chiến, tuyệt đối không thể bị hắn tới gần. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lại đi ngược lại con đường cũ, thoáng một cái liền đưa tới vô số tiếng đùa cợt. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, làm mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Man Ma cao lớn tráng kiện thân thể, như là một viên đạn tháo, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng về hậu phương bay tứ tung ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Man Ma đập ngã tại trên chiến đài. Những này chiến đài, đều là do thiên thần thạch chế tạo thành, kiên cố không gì sánh được, cơ hồ khó mà vỡ vụn. Hoa! Man Ma máu tươi như suối nước giống như phun ra ngoài, lồng ngực lom xuống dưới, mơ hồ còn có đứt gãy xương sườn, đâm rách da thịt của hắn, hiện lộ ở bên ngoài. Bạch cốt xâm xâm, huyết tinh tàn khốc. Làm sao có thể? Man Ma đối với linh lực kháng tính cực mạnh, trừ phi chiến lực đạt tới hôn nguyên bắt trọng, hình thành tuyệt đối nghiên ép, nếu không không có khả năng bị một kích doanh thành trọng thương. Tiểu tử đeo mặt nạ kia, lại có hôn nguyên bắt trọng chiến lực. Hắn mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng trên cảm giác rõ ràng tuổi không lớn lắm. Yêu nghiệt, đây cũng là một tôn yêu nghiệt thiên tài. Giờ khắc này, vô số người từ trên khán đài đứng lên, từng cái trên mặt, đều tràn đầy vẻ khó tin. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì sao Tô Tỉnh dám trực diện nên kích Man Ma. Đây là xây dựng ở thực lực, tuyệt đối tự tin trên cơ sở. Chết! Số 9 trên chiến đài, Tô Tỉnh cao cao nhảy vọt mà lên. Sau đó như là một viên đạn tháo, trực tiếp nện như điên hướng Man Ma. Ầm ầm. Màu đen quyền cương như lũ quét đồng dạng bộc phát, cùng nhau chui vào Man Ma thể nội. Đầu này Man Ma, nay đã thân chịu trọng thương, giờ khác này ở cái kia cố quyền cương dòng lũ dưới, thể nội sinh cơ bị toàn bộ đánh sơ xác, lập tức mất mạng. Giống. Trên khán đài, tiếng giống như sấm, vô số người đánh lấy ngực, thỏa thích huynh tả đầy người nhiệt huyết. Đây là bọn hắn lần thứ nhất, thấy có người có thể lấy nghiền ép chi thế, oanh sát rơi Man Ma. Vô số người bắt đầu nghe ngóng Tô Tỉnh danh tự, sinh tử ma quật cũng rất nhanh công khai tên của hắn, dù sao Tô Tỉnh chô báo danh tự, chỉ là một cái xưng hào, không cần giữ bí mật. La Vân! La Vân! Vô số người bắt đầu la lên cái tên này, trên khán đài bầu không khí, bị triệt để nhóm lửa. Số 9 chiến đài, trên đó bao phủ trận pháp bị mở ra. Tô Tỉnh nhìn còn lại khán đài một chút, phát hiện phần lớn người, đều ngay tại trong chiến đấu. Bọn hắn cùng Tô Tỉnh không giống với, không có nghiền ép tính thực lực, chỉ có thể một bên du tẩu, một bên xuất thủ công kích Man Ma. Thực lực của những người này, mặc dù không tệ, nhưng cùng Man Ma một trận chiến, hay là miễn cưỡng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cơ bản đều sẽ vẫn diệt. Tô Tỉnh lắc đầu, hắn nhãn lực cay độc, có thể sớm đánh giá ra kết quả. Một tên chấp sự cùng mấy tên sinh tử ma quật hộ vệ, đi vào số 9 chiến đài, những hộ vệ kia, đem Man Ma thi thể khiêng xuống đi, sau đó bắt đầu thanh lý hiện trường. Mà tên chấp sự kia, thì đi tới Tô Tỉnh trước người, trên mặt của hắn, cũng có được một vòng sợ hãi thán phục, còn có nồng đậm ý cười, hắn tựa hồ một chút không đau lòng Man Ma bị giết, ngược lại rất thưởng thức Tô Tỉnh cường đại. La Vân, ngươi thành công đánh giết một đầu Man Ma, có được tiến vào nhân cấp tu luyện trì. Một ngày thời gian tu luyện. Bất quá, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Nếu như ngươi tiếp tục đánh giết Man Ma, tu luyện trì số ngày, liền sẽ thêm vào. Mà một khi ngươi thắng liên tiếp 5 trận, như vậy ngươi không chỉ có được nhân cấp tu luyện trì 5 ngày thời gian, còn đem có tư cách tham gia nghịch tập chiến. Chấp sự đều đâu vào đấy nói ra. Những này Tô Tỉnh đều có chỗ hiểu rõ, nhưng hắn không có vội vã trả lời, mà là hỏi, chiến công của ta đâu? Man ma hung tàn ngang ngược, vô luận võ tu hay là phổ thông bách tính, bọn hắn cơ bản gặp chi liền giết, giết chết man ma, chẳng khác gì là vì bách tính làm chuyện tốt, đánh giết một đầu thanh ma văn man ma, sẽ có công hân. Công hân cùng trong cõi u minh khí vận có liên quan, đã tự động giáng lâm đến trên người ngươi. Không tin ngươi có thể kiểm tra chiến công của mình vẫn chứa được. Chấp sự khẽ cười nói, sinh tử ma quật quy tắc mặc dù tàn khốc, nhưng cũng rất giữ chữ tín, từ trước đến nay đều là nói được thì làm được, già trẻ không gạt. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, công hơn vật chứa đựng có rất nhiều loại, trong chợ đen có thể mua được. Mà hắn có được Long Tướng Phủ Tử Tiêu Lệnh, cũng là công hơn vật chứa đựng một loại, tự nhiên không cần lại đi mua sắm. Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực kéo dài tiến Tử Tiêu Lệnh, phát hiện tại đoàn kia tử vân bên cạnh, hoàn toàn chính xác nhiều hơn một sợi lớn bằng ngón cái sương mù. Cứ như vậy, tăng thêm hắn nguyên bản 1.000 công hân, hắn đã có được một công hân. Ta lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Tô Tỉnh ngẩng đầu, hướng chấp sự nói ra. Được rồi. Lập tức vì ngươi an bài đối thủ. Chấp sự mỉm cười, đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn vừa rồi cũng đang quan chiến. Tự nhiên nhìn ra được, Tô Tỉnh tiềm lực rất lớn, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Chương 295, Nham Tâm Mẫu Dịch. Ầm ầm. Màu đen quyền cương, cương mãnh bá đạo bên trong, lại nội ẩn lấy không gì sánh được sắc bén khí tức. Nó thoạt nhìn là quyền cương, kỳ thật chân chính diện mục là Long Ngâm kiếm pháp. Quyền cương chút xuống, man ma thân hình cao lớn, tùy theo ầm vang ngã xuống đất, trong miệng của hắn, huyết tương như suối giống như dâng trào. Cũng không lâu lắm, đầu này man ma liền sinh cơ tận tán. Đây là Tô Tỉnh đánh chết con thứ 5 man ma. Hắn không chỉ có đáp ứng sinh tử ma quật chấp sự, tiếp tục tiến hành chiến đấu, đồng thời một hơi phía dưới, hoàn thành 5 thắng liên tiếp. Còn lại 9 tòa chiến đài, đã sớm kết thúc chiến đấu, tất cả nhân tộc võ tu, toàn bộ mất mạng trong tay man ma. Giống. La Vân. La Vân, tất thắng. Trên đài xem chiến. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, càng có thật nhiều người tại hô to lấy La Vân cái tên này. Tô Tỉnh 5 thắng liên tiếp, đồng thời một hơi hoàn thành, nửa đường chưa từng ngừng. Cái này phi thường hiếm thấy, cũng điều động mọi người, trong lòng cái kia phần nhiệt huyết cùng kích tỉnh. Dám đến sinh tử ma quật võ tu, đều là huyết tính hạng người, bọn hắn tôn kính cường giả, sùng bái cường giả. Tô Tỉnh, chính là trong con mắt của bọn họ cường giả. Giờ khắc này, La Vân cái tên này, bị vô số người ghi khắc. Đồng thời, mọi người ở trong lòng, cũng càng thêm chờ mong, Tô Tỉnh chiến đấu kế tiếp. Tô Tỉnh đi xuống chiến đài, tại chấp sự nhiệt tình trong lúc vui vẻ, rời đi tòa này giác đấu đấu trường. Cũng không phải là hắn không nguyện ý tiếp tục chiến đấu, mà là sinh tử ma quật quy củ, muốn để hắn sớm nhất cũng là ngày mai, mới có thể tiếp tục chiến đấu. Năm thắng liên tiếp, đây là lẫn lộn chủ đề, là manh lưới. Sinh tử ma quật hiển nhiên phải thật tốt lợi dụng một phen, trắng trợn tuyên truyền Tô Tỉnh, hấp dẫn càng nhiều người đến đây quan chiến, từ đó kiếm lấy kết xù huyền tinh. Đây là kinh doanh thủ đoạn, Tô Tỉnh cũng không có cách nào cự tuyệt. Mà lại, liên tục 5 cuộc chiến đấu, hắn cũng cần tạm hoãn một chút. Mặc dù nhìn, Tô Tỉnh mỗi cuộc chiến đấu đều thắng nhẹ nhõm, nhưng cùng man ma chiến đấu, nguy hiểm trung điệp, hắn cũng thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác, không dám có chút chủ quan. Nếu không, một khi bị man ma tìm tới cơ hội, liền sẽ có mất mạng nguy hiểm. Tinh khí thần chưa từng có ngưng tụ, bên bờ sinh tử du tẩu, để Tô Tỉnh thu hoạch rất nhiều, tu vi cũng tại trong lúc vô hình, đạt được vững chắc cùng cô đọng. Tại chấp sự dẫn đầu xuống, Tô Tỉnh xuyên qua mấy đầu thông đạo dưới lòng đất, đi vào một tòa nặng nề trước cửa đá, tại trên cửa đá kia, điêu khắc có một cái to lớn chữ nhân. La Vân, cửa đá này bên trong chính là nhân cấp tu luyện trì. Ngài có 5 ngày thời gian, ở bên trong tiến hành khổ tu, đã đến giờ, chúng ta tự sẽ nhắc nhở ngài. Đi ra về sau, ngài là lựa chọn tiếp tục chiến đấu, hay là quan chiến, lại hoặc là rời đi. Chấp sự cười hỏi thăm, hắn đối với Tô Tỉnh phi thường hài lòng, liên xưng hô đều có chút cải biến, từ ngươi biến thành ngài. Tiếp tục chiến đấu, hơn nữa là nghịch tập chiến, vương chấp sự, ngươi đi giúp ta an bài một chút. Tô Tỉnh nói ra. Gã chấp sự này họ Vương, trên đường nhiệt tình làm qua tự giới thiệu. Nghịch tập chiến, cần đồng thời cùng nhiều tên man ma tiến hành chém giết, nguy hiểm hệ số cao hơn. Hơi bất lưu thần, liền sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ, biến thành man ma khẩu phần lương thực. Cứ như vậy, đưa đến ma luyện hiệu quả, tự nhiên cũng sẽ càng tốt. Mà lại, giết man ma nhiều, cầm tới công hân cũng sẽ càng nhiều, không giống hôm nay, tháng liên tiếp 5 trận, Tô Tỉnh cũng chỉ lấy được 500 công hân. Tốt. Bao tại trên người của ta, ngài chỉ cần an tâm tu luyện là đủ. Vương chấp sự vừa cười vừa nói. Ừm. Tô Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, nhân cấp tu luyện chỉ cửa đá đã mở ra, hắn cất bước đi vào, cửa đá chậm rãi đóng lại. Tu luyện trì. Nơi này nhưng thật ra là một tòa mật thất tu luyện, bất quá phi thường trống trải đơn giản, ở trung tâm vị trí, là một vũng màu ngà sữa ao nước. Ông! Nồng đậm không gì sánh được linh khí, từ trong nước hồ tản mát mà ra, đập vào mặt, để cho người ta phảng phất đưa thân vào linh khí trong hải dương, thể xác tinh thần không gì sánh được thư sướng. Đây cũng là tu luyện trì sao? Tô Tỉnh một trận kinh dị. Màu ngà sữa ao nước. Phương viên bất quá mấy trượng, chiều sâu cũng vẻn vẹn 1 mét, thế nhưng là linh khí mức độ đậm đặc, lại đạt đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. Đây không phải phổ thông linh dịch, đây là nguyên một tao nham tâm tinh hoa. Không đúng. Vẹn vẹn nham tâm tinh hoa, linh khí mức độ đậm đặc, còn không đạt được khoa trương như vậy tình trạng, trừ phi. Ở trong nham tâm tinh hoa, còn trộn lẫn lấy nham tâm mẫu dịch. Cái kết luận này được đi ra về sau, Tô Tỉnh không khỏi hít sâu một hơi. Mới ngăn chặn ba động tâm tình. Võ tu tu vi, đạt tới hôn nguyên thân về sau, vẹn vẹn dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, tu vi đã rất khó tăng trưởng. Bình thường, hôn nguyên thân võ tu, đều là dựa vào linh dịch tới tu luyện. Linh dịch là linh khí áp xúc hóa lỏng sau hình thái, so đơn thuần thiên địa linh khí, muốn nồng đậm rất nhiều lần. Mà đại gia tộc thế lực người, lại sẽ không dùng linh dịch, mà là dùng tốt hơn nham tâm tinh hoa. Lợi dụng nham tâm tinh hoa tu luyện, bị lợi dùng linh dịch, nó tốc độ tu luyện, phải nhanh hơn gấp 5 lần tả hữu. Bất quá, nham tâm tinh hoa cực kỳ đắt đỏ, phổ thông võ tu căn bản không chịu được nổi, cũng chỉ có đại gia tộc thực lực, có đầy đủ nội tình dùng để chèo chống. Mà nham tâm mẫu dịch, thì là càng thêm chân quý tồn tại. Hắn cùng nham tâm tinh hoa đồng tông đồng nguyên, đều là do sâu trong lòng đất nham tâm nguyên thạch bên trên đản sinh. Nhưng 1.000 giọt nham tâm tinh hoa, công hiệu đều không chống đỡ được một giọt nham tâm mẫu dịch. Tô Tỉnh bây giờ sử dụng tài nguyên tu luyện, cùng đại gia tộc giống nhau, đều là nham tâm tinh hoa. Hắn cũng đã sớm biết nham tâm mẫu dịch tồn tại, thế nhưng là nham tâm mẫu dịch quá mức chân quý, căn bản là có cầu không cùng, có tiền cũng không mua được. Các đại gia tộc thế lực, có nham tâm mẫu dịch số lượng cũng phi thường có hạn, căn bản không có khả năng lấy ra bán, đều là tồn ở lại nơi đó, tại tu vi đột phá thời điểm then chốt đi dùng. Giờ phút này, tòa này tu luyện trì bên trong, thế mà trộn lẫn lấy nham tâm mẫu dịch, lập tức liền để Tô Tỉnh vui mừng không thôi. Đây là võ tu tha thiết ước mơ nơi tốt để tu luyện, nhiều người như vậy liều chết mạo hiểm cùng man ma chém giết, chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu nhất, đều là hướng về phía tu luyện trì đi. Ta chỉ có 5 ngày thời gian, phải thật tốt nắm chắc. Tô Tỉnh vội vàng đi vào tu luyện trì bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Màu ngà sữa ao nước bao phủ đến bộ ngực của hắn vị trí, cực kỳ tinh thuần linh khí, căn bản không cần hắn đi tu luyện, liền từ quanh thân trong lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể của hắn. Dưới tình huống bình thường, tòa này nhân cấp tu luyện chỉ tu luyện hiệu suất, là nham tâm tinh hoa gấp 2, đó chính là phổ thông võ tu, dùng linh dịch tu luyện gấp 10 lần hiệu suất. Bất quá, tốc độ tu luyện của ta, còn có thể càng nhanh khoa trương hơn. Tô Tỉnh trên mặt hiện hiện một vòng ý cười. Tốc độ tu luyện nhanh chậm, không chỉ có cùng tài nguyên tu luyện có quan hệ, còn cùng công pháp có lớn lao quan hệ. Công pháp cường đại, hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ càng nhanh, tu vi tăng trưởng cũng liền càng nhiều, mà Tô Tỉnh công pháp tu luyện, chính là thượng cổ vạn pháp giáo tông chấn phái công pháp, vạn khí hợp lưu quyết. Tại tòa này nhân cấp tu luyện trì bên trong, tốc độ tu luyện của hắn, hoàn toàn chính xác sẽ trở nên càng thêm khoa trương. Chương 296, Bạch Thương. Ông. Vạn khí hợp lưu quyết bắt đầu vận chuyển, một cỗ bàng bạc hấp xả lực, từ Tô Tỉnh thể nội hiện hiện. Lấy hắn làm trung tâm, trên mặt nước hiện hiện từng đạo vòng xoáy, bốn phía ao nước, cấp tốc bị hắn dẫn dắt tới, lại cùng nhau đặt vào trong cơ thể hắn. Thật là nồng nặc linh khí. Tô Tỉnh ngạc nhiên phát hiện, tu vi của mình, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Tốc độ tu luyện như vậy, không gì sánh được khoa trường, là phổ thông võ tu hơn trăm lần. Hắn tu luyện một ngày, bù đắp được người khác khổ tu trên trăm trời. Trên thực tế, kỳ thật còn không chỉ như vậy. Bởi vì mặt khác võ tu, không có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, duy trì bọn hắn trên trăm trời tiếp tục không ngừng tu luyện. Mà tòa ao nước này, là sống nước, trên vách ao đảo đời có rất nhiều tối lỗ, thủy vị hạ xuống về sau, những cái kia tối lỗ bên trong, liền có liên tục không ngừng ao nước rót vào. Cái này để Tô Tỉnh, hoàn toàn không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Cái này sinh tử ma quật, thật đúng là đủ giữ chữ tín. Tô Tỉnh mỉm cười. Sinh tử ma quật hoàn toàn chính xác giữ chữ tín, tại ngươi có thời gian tu luyện bên trong, vô luận ngươi riêng cuồng như thế nào tu luyện, bọn hắn đều có thể cam đoan, sẽ không xuất hiện ao nước khô kiệt tình huống. Đương nhiên, nếu như ngươi dám làm loạn, đem ao nước đóng gói mang đi, làm ra ăn cắp sự tình, như vậy sinh tử ma quật liền sẽ không khách khí. Sinh tử ma quật hoàn toàn chính xác có tiền, nhưng cũng sẽ không làm đoan đại đầu. Nham tâm mẫu dịch có tiền mà không mua được, vẹn vẹn có tiền còn không được, còn nhất định phải có đặc thù mua sắm con đường. Ngoài ra, nơi này là vương đô, là dưới chân thiên tử, vương tộc tất nhiên đối với sinh tử ma quật sự tình, biết đến nhất thanh nhị sở. Dạng này rộng lượng tài phú cùng tài nguyên tu luyện, vương tộc tất nhiên tâm động, muốn chiếm làm của riêng, nhưng là bọn hắn cũng không có làm như vậy. Tô Tỉnh hơi suy tư, liền đạt được đáp án. Vương tộc không đối cục thịt béo này hạ thủ nguyên nhân, không ở ngoài một chút. Sinh tử ma quật lai lịch hơn phân nửa cực lớn, lớn đến ngay cả vương tộc, đều vô cùng kiêng kỵ, không dám làm loạn. Được rồi, không muốn những chuyện này, dù sao cùng ta không có quan hệ gì, ta chỉ cần hảo hảo tu luyện là đủ. Nhân cấp tu luyện trì, liền có hiệu quả như thế, cái kia địa cấp tu luyện trì, hiệu quả hiển nhiên càng thêm, còn có cái kia thiên cấp tu luyện trì, nghe nói bên trong toàn bộ đều là nham tâm mẫu dịch. Tô Tỉnh vẹn vẹn ngẫm lại, trong lòng liền kích động không thôi. Hắn cảm thấy lần này sinh tử ma quật, chính mình thật sự là đến đúng rồi. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định muốn đi tham gia nghịch tập chiến, không chỉ có là vì nghịch tập chiến chỗ tốt, còn vì cầm tới. Tham gia đăng thiên chiến tư cách. Đăng thiên chiến, chiến như kỳ danh, khó như lên trời, cần đối mặt đối thủ, là tử ma văn man ma, đồng thời muốn duy nhất một lần ít nhất khiêu chiến hai tên, bằng vào ta thực lực hôm nay, tất nhiên không cách nào làm đến. Tô Tỉnh không có tự đại tự mãn. Thanh ma văn man ma, liền đã cường đại như thế, cái kia tử ma văn man ma, tất nhiên càng thêm khủng bố. Bất quá, hắn cũng không có chán ngán thất vọng. Ở trong sinh tử ma quật lịch luyện cùng khổ tu, thực lực của hắn tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng, đến lúc đó, chưa hẳn không có cơ hội tham gia đăng thiên chiến. Nghịch tập chiến cũng không dễ dàng, ta phải thật tốt nắm chắc 5 ngày này thời gian, tận khả năng tăng lên thực lực. Tô Tỉnh tâm tư yên tĩnh lại, bắt đầu điên cuồng khổ tu. Sinh tử ma quật diện tích rất lớn, có thể xưng một cái dưới đất thế giới, vẹn vẹn giác đấu trường, liền có mấy chục tòa nhiều, ngoài ra còn có tu luyện trì, nội bộ nhân viên trụ sở các loại khu vực. Tại một tòa rộng lớn cuối thông đạo, là một gian trang trí trang nhã xa hoa rộng rãi gian phòng. Trong phòng trưng bày đồ dùng trong nhà, cũng đều phi thường chú trọng, mang theo nhàn nhạt mùi hương vị, phi thường dễ ngửi. Ở trong tối màu đỏ trên bàn dài, trưng bày rất nhiều thư tịch, tư liệu, bản thảo các loại. Một tên người mặc áo bào tím trung niên nhân, ngồi ngay ngắn ở bàn gỗ về sau, túi đầu cẩn thận xem lấy trong tay mới nhất đưa tới tư liệu. Những tài liệu này, miêu tả đều là những người khiêu chiến tại trên chiến đài biểu hiện, cùng tử vong hay không các loại tình huống. Trung niên nhân xem tốc độ rất nhanh, mỗi bản tư liệu không đến thời gian mấy hơi thở, hắn liền xem hoàn tất, sau đó lắc đầu, vứt xuống một bên, hiển nhiên đều không thỏa mãn. Một đoạn thời khắc, trung niên áo tím này người, cầm trong tay một phần tư liệu, nhưng không có buông xuống, mà là nhiều hứng thú liền nhìn 3 lần. La Vân, mang theo mặt nạ, nhưng niên kỷ cũng không lớn, thắng liên tiếp 5 trận, đồng thời đều là 3 quyền oanh sát man ma, sơ bộ suy tính, chiến lược đạt tới hôn nguyên bắt trọng. Trung niên nhân mặc tử bào mỉm cười, hướng phía bên ngoài hồ, thủ vệ, đi đem vương chấp sự gọi qua. Tuân mệnh, đà chủ đại nhân. Ngoài cửa hộ vệ, cung kính hành lễ kết thúc, liền quay người rời đi. Sau đó không lâu, hắn liền trở về tới nơi này, đồng thời đem vương chấp sự mang theo tới. Tham kiến đà chủ đại nhân. Vương chấp sự vội vàng hành lễ. Trung niên mặc tử bào, tên là Bạch Thương, là sinh tử ma quật người cầm lái. Không cần khách khí. Bạch Thương khoát khoát tay, ra hiệu Vương chấp sự đứng dậy, đưa trong tay tư liệu ném cho hắn, nói ra, Vương chấp sự, cái này La Vân, ngươi khả năng suy tính xuất cụ thể niên kỷ. Hồi bẩm đà chủ đại nhân, La Vân cụ thể niên kỷ, ta suy đoán không ra, hắn xuất thủ rất thẳng thắn lưu loát, ta có thể nhìn thấy đồ vật, phi thường có hạn. Bất quá, bằng vào ta kinh nghiệm đến xem, hắn tất nhiên là người trẻ tuổi, mà không phải phục dụng chú nhan đan dược nhân vật già cả. Vương chấp sự trả lời rất cẩn thận. Bạch Thương khẽ gật đầu, sinh tử ma quật chấp sự, nhãn lực đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, Vương chấp sự nếu như vậy chắc chắn, hơn phân nửa liền sẽ không có lỗi. La Vân hạ chàng tranh tài, là lúc nào? Là sau 5 ngày, hắn đã nói, muốn trực tiếp tham gia nghịch tập chiến. Vương chấp sự mặt sắc thái vui mừng, hắn phụ trách giác đấu trường, có thể xuất hiện cao thủ, hắn có thể từ đó cầm tới không ít chỗ tốt. Cái kia sau 5 ngày, ta đi xem một chút. Bạch Thương gật gật đầu, mặt khác, ngươi đem trong khoảng thời gian này, định xuyên quốc xuất hiện nhân vật thiên tài tư liệu, thu thập một phần cho ta nhìn một cái. Được rồi. Vương chấp sự vội vàng gật đầu, lại hỏi dò, đà chủ đại nhân, hẳn là cảm thấy cái này La Vân, có hy vọng gia nhập sinh tử đấu tông. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể làm, nhưng muốn gia nhập sinh tử đấu tông, nói nghe thì dễ. Bạch Thương cười lắc đầu, chỉ là chú ý hắn một hai, trước tiên phải hiểu rõ hắn tình huống. Cũng là, Vương chấp sự cũng gật đầu đồng ý. Sinh tử đấu tông, bậc cửa sao mà độ cao, bên trong mỗi một vị đệ tử, đều là chân chính siêu cấp yêu nghiệt. Như định xuyên quốc bát đại công tử, tại sinh tử đấu tông đệ tử trước mặt, đơn giản chính là cặn bã, một đầu ngón tay, đều có thể nghiền ép chết một mảng lớn. Muốn gia nhập sinh tử đấu tông, trừ phi là chân chính siêu cấp yêu nghiệt, nếu không không có nửa điểm hy vọng. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Tu luyện trì cạnh cửa đá bên cạnh trung gió phát ra tiếng vang, để Tô Tỉnh không thể không kết thúc tu luyện. Hô! Hắn đứng người lên, mở rộng một chút thân eo, cảm thụ một phen thể nội tu vi, khoe miệng dần dần hiện hiện một vòng ý cười, tựa hồ, thu hoạch rất không tệ thôi. Mà tại xa xôi bắc cảnh nghịch loạn chi thành, Đồng Phong Tuyết đồng dạng đang cười. Chương 297, nghịch tập chiến. Nghịch loạn chi thành, Hắc Thạch Phủ. Đồng Phong Tuyết đứng tại thạch trầm bên cạnh, Đồng Phong Tuyết trong tay, nắm lấy một con linh diên. Cái này linh diên, hình thể giống như ưng, toàn thân lông vũ đen nhánh, thân hình mạnh mẽ, móng vuốt sắc bén, nhưng tính tình lại phi thường ôn hòa. Một cái trưởng thành linh diên, thực lực tại ngự linh thân, bọn chúng đặc điểm lớn nhất, chính là tốc độ đầy đủ nhanh, bay lượn với chân trời, có thể ngày đi mấy vạn dặm. Linh diên bị võ tu thuần phục về sau, có thể dùng để làm truyền lại tin tức chi dụng. Cái này linh diên, chính là Tô Diệu Âm từ Vương Đô gửi tới. Bình thường tình huống, từ Vương Đô đã tìm đến nghịch loạn chi thành, dù là ra roi thúc ngựa, toàn lực buôn tẩu, cũng muốn hơn một tháng thời gian. Có thể linh diên tốc độ phi hành nhanh, từ Vương Đô đến nghịch loạn chi thành, nó chỉ cần 5 ngày. Cái này linh diên trên đùi, cột một viên không gian tinh thạch. Đồng Phong Tuyết đem không gian tinh thạch lấy xuống về sau, liền thả đi linh diên, sau đó mở ra không gian tinh thạch, phệ linh đoạn cùng màu đen sách đóng chỉ liền xuất hiện trong tay hắn. Đây là Tô Tỉnh phệ linh đoạn A. Thạch Trầm lập tức nhận ra được. Xem trước một chút trong quyển sách này, đều ghi lại cái gì. Đồng Phong Tuyết mở ra sách vở, cấp tốc xem một lần, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, sau đó đem sách vở giao cho Thạch Trầm trên tay, Thạch Bá. Gia hỏa kia thực sẽ cho chúng ta kinh hỉ đâu. Ồ! Thạch Trầm vội vàng cũng đem thư tịch xem một lần, sau đó giao cho một mặt hiếu kỳ Đồng Như Họa. Thạch Bá, ngươi khi đó còn nói, cho Tô Tỉnh phát tin xin giúp đỡ, không có bao nhiêu tác dụng, lần này chẳng phải suy nghĩ à. Đồng Phong Tuyết cười nói. Thiểu gia hỏa kia, thật đúng là không thể theo lẽ thường ước đoán. Thạch Trầm lắc đầu cười khổ. Hắn lúc trước cũng không đồng ý Đồng Phong Tuyết hướng Tô Tỉnh xin giúp đỡ, hắn cảm thấy Tô Tỉnh thân ở Vương Đô, như nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, không có cái kia phần năng lực giúp bọn hắn. Ai có thể nghĩ, Tô Tỉnh thế mà mang đến lớn như vậy kinh hỉ? Phệ linh đoạn, có thể suy yếu đối thủ tu vi, để tự thân như vào chỗ không người. Mà trong quyển sách kia, lại ghi lại rất nhiều liên quan tới ám long vệ bí mật, cùng bọn hắn đủ loại khó lòng phòng bị thủ đoạn âm hiểm. Có hai thứ đồ này, Đồng Phong Tuyết bọn hắn, hoàn toàn có thể hóa giải mất nguy cơ trước mắt. Trong khoảng thời gian này, ám long vệ đã có không ít người ngựa, lặng lẽ tiềm nhập nghịch loạn chi thành, đối với hắc thạch phủ nhìn chằm chằm. Bất quá, bọn hắn không có vội vã động thủ, mà là đang đợi đợi càng nhiều trợ giúp đến, lại lấy thế sét đánh lôi đình, tiêu diệt hắc thạch phủ. Phong Tuyết, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thạch Trâm hỏi. Bây giờ có hai thứ đồ này, ta tự nhiên muốn cho ám long vệ, đưa lên một món lễ lớn. Đồng Phong Tuyết trong mắt tinh quang lấp lóe, khóe môi nết lên lạnh lùng ý cười. Chỉ là, không có phệ linh hoàn, Tô Ca Ca cũng không biết, có thể bị nguy hiểm hay không. Đồng Như Họa lo lắng nói, hắn thân ở vương đô cái kia vòng xoáy bên trong, tình cảnh cũng rất gian nan. Đồng Phong Tuyết một trận trầm mặc, Tô Tỉnh đi vương đô trước đó, đã từng cho hắn tự viết một phòng, để hắn phối hợp ngồi vững thiên nghịch cái thân phận này, cho nên bọn hắn đối với Tô Tỉnh tình huống, đều biết rất rõ ràng. Đồng Như Họa nói vấn đề, Đồng Phong Tuyết cũng có cân nhắc, trong lòng cũng có lo lắng. Tô Tỉnh ngay cả Trầm Uyên bí cảnh đều khốn không được hắn, vương đô lại hung hiểm, hắn cũng có mấy phần sức tự vệ. Thạch Trâm Trấn An nói, hắn hiện tại lo lắng nhất, ngược lại là các ngươi, cho nên đem trận chiến này đánh đẹp, tin tức truyền về vương đô, hắn tự nhiên sẽ an tâm. Mà lại, trận chiến này cũng có thể đưa đến kiềm chế hiệu quả, chuyển di vương tộc lực chú ý, từ đó để Tô Tỉnh hành động càng thêm thuận lợi. Đồng Phong Tuyết hai mắt tỏa sáng, ngữ khí kiên định mà nói, đã như vậy, vậy liền hảo hảo chủ tính một phen, trước không vội mà động thủ, đợi thêm đoạn thời gian, chờ ám long vệ nhân mã đến đông đủ, lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Toàn bộ nội thành, bây giờ đều tại Đồng Phong Tuyết trong khống chế, ngoại thành hắn cũng bố trí có vô số ám tuyến, ám long vệ nhất cử nhất động, đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Điểm này, ám long vệ kỳ thật cũng minh bạch, lại cũng không quan tâm, bọn hắn ý đồ dùng tuyệt đối lực lượng, triệt để vỡ nát rơi Đồng Phong Tuyết chống cự. Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên nghĩ không ra, phệ linh hoàn bây giờ trong tay Đồng Phong Tuyết. Sinh tử ma quật, giác đấu trường. Tòa này giác đấu trường, cùng trước đó tòa kia khác biệt, quy mô phải lớn hơn rất nhiều, ở phía dưới vị trí trung ương, chỉ có một tòa to lớn vô cùng chiến đài. T. Duần cua tui tòa chiến đài này, cũng không phải là dùng để tiến hành phổ thông chiến, mà là nghịch tập chiến. Nghịch tập chiến, vạn chúng chú mục. Tại sinh tử ma quật tuyên truyền dưới, La Vân cái tên này đã bị rất nhiều người biết, cái kia bốn phía trên đài xem chiến, đã ngồi đầy đen nghịt võ tu. Mà tại trên đài xem chiến phương, còn đào đời có không ít động quật, bên trong sức xa hoa trang nhã, là bao xương ghế. Ngồi ở chỗ này, có thể đem phía dưới hết thảy, nhìn một cái không sót gì. Ở trong đó một tòa trong rạp, trung niên mặc tử bào bạch thương ngồi trên ghế, nhìn qua phía dưới trên chiến đài Tô Tỉnh. Chỉ mong tiểu gia hỏa này, sẽ không để cho ta thất vọng. Trung niên mặc tử bào bạch thương, yên lặng nghĩ đến. Tại chiến đài bốn phía, thính phòng vị phía dưới, là từng tòa kiên cố không gì sánh được nhà tù, bên trong giam giữ lấy man ma. Một đoạn thời khắc, trong đó hai phiến cửa nhà lao bị mở ra, hai đầu man ma lập tức vọt ra. Giống như sấm trong tiếng gào thét, hai đầu man ma như là hai viên đạn tháo, lấy ba đạo dã man tư thái, xâm nhập trong chiến đài. Trong con mắt của bọn hắn, hiện ra xâm nhiên hung tàn quan mang, cao cao vung lên thiết quyền, hướng phía Tô Tỉnh đánh giết tới. Ầm ầm. Có thể đem động đất nước lực lượng đánh vào trên chiến đài, mặc dù thiên thần thạch không gì sánh được kiên cố, sẽ không vỡ vụn, nhưng cả tòa chiến đài đều ầm vang run rẩy một chút. Mà Tô Tỉnh thân ảnh thì quỷ dị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở giữa không trung, cả hai tay thể động, quyền cương diễn hóa thành hai đạo màu đen dòng lũ, hướng phía hai đầu man ma hoành kích tới. Chết! Trong miệng của hắn, lạnh lùng phun ra một chữ. Ầm ầm. Sắc bén lại bá đạo quyền cương, giống như diệt thế dòng lũ, từ giữa không trung chút xuống, đem hai đầu man ma, bao phủ ở bên trong. Theo quyền cương tán đi, hai đầu man ma tựa như núi cao thân thể, hiện lên ở mọi người trước mắt, trên da thịt của bọn hắn, vết thương chồng chết, bạch cốt xâm xâm, huyết thủy như hồng thủy giống như sông ra. Bành, bành. Hai đầu man ma ngã trên mặt đất, thể nội sinh cơ đã tận tán. Tĩnh. Cả tòa giác đấu trường, đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chiến đấu phát sinh cực nhanh, kết thúc lại càng nhanh. Chẳng ai ngờ rằng, vẹn vẹn một cái giao phong, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường hai đầu man ma, thế mà cứ như vậy song song mất mạng. Giống, giống, giống. Sau đó, kinh thiên động địa tiếng hoan hô vang lên. Trên đài xem chiến, vô số người đứng lên, khó mà ức chế kích động, điên cuồng gào thét. Càng làm cho người ta bọn họ kích động là, Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh hướng Vương Chấp Sự đánh một thủ thế, phun ra hai chữ, tiếp tục. Đối với người khác tới nói, duy nhất một lần khiêu chiến hai đầu man ma, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng đối với Tô Tỉnh tới nói, cái này xa xa không phải cực hạn của hắn. Trong tu luyện trì, hắn khổ tu 5 ngày, thu được cực lớn thu hoạch. Hắn hôm nay, tu vi đã đạt đến hôn nguyên nhị trọng đỉnh phong. Trong khi xuất thủ lực lượng, so với nguyên lai, tăng lên tiếp cận gấp đôi. Nếu không có tu luyện trì đã đến giờ, hắn hoàn toàn có thể một hơi, trực tiếp đột phá đến hôn nguyên tam trọng. Hắn cũng không có tiếc nuối, hắn đem mục tiêu nhắm chuẩn địa cấp tu luyện trì. Hôm nay, hắn muốn một hơi, hoàn thành 5 trận nghịch tập chiến. Chương 298, Kịch chiến quần ma. Nghịch tập chiến quy tắc, từ một địch hai bắt đầu, man ma số lượng theo thứ tự gia tăng một đầu, chẳng khác gì là nói, tiếp xuống mỗi một trận, độ khó đều sẽ theo thứ tự gia tăng. Chờ đến trận thứ 5 thời điểm, liền cần duy nhất một lần đối mặt, trọn vẹn 6 đầu man ma. Cái này có rất ít người có thể làm được, cho dù thật thành công làm đến, cũng đều là những cái kia thực lực thâm hậu nhân vật già cả. Ma Tô Tỉnh, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng hắn ánh mắt, cũng không cho người ta cảm giác tang thương. Thông qua điểm ấy, mọi người có thể cảm giác được, tuổi của hắn cũng không lớn. Thế nhưng là, hắn vừa ra tay, liền trực tiếp miểu sát hai đầu man ma, đưa tới sự vang dội hiệu quả. Nguyên bản, còn có không ít đến đây người quan chiến, cũng còn giữ lại thái độ hoài nghi, cho rằng đây là sinh tử ma quật tận lực lẫn lộn. Nhưng giờ phút này, kiến thức đến Tô Tỉnh chân thực chiến lực về sau, không có người lại hoài nghi. Ha ha! Thật sự là chuyến đi này không tệ, lao tôn mấy tên kia, còn nói đây là sinh tử ma quật lẫn lộn, lười nhắc tới đây chứ. Sau khi trở về, tất nhiên muốn cùng bọn hắn, hảo hảo nói khoác một phen. Quá kích thích, La Vân ta ủng hộ ngươi. Nhìn kỹ xuống dưới, trận chiến này chúng ta có thể học được không ít thứ. La Vân quyền cường, lực lượng nội liễm, sâu không lường được, đối với võ y vận dụng có thể xưng hoàn mỹ. Trên đài xem chiến, kích tình tiếng thảo luận liên tiếp. Giống, giống, giống. Ba phiến cửa nhà lao mở ra, ba đầu man ma chạy vội đi ra, hai tay đánh lấy ngực, ngửa mặt lên trời gầm thét. Những này man ma, đêm trước chiến đấu đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn trong lòng hung tàn bạo ngược, cũng không có để bọn hắn e ngại, ngược lại hung tính bị triệt để nhóm lửa. Vâng! Cái này ba đầu man ma gào thét kết thúc, ánh mắt liền cùng nhau rơi xuống Tô Tỉnh trên thân. Sau một khắc, bọn hắn hướng phía chiến đài, bắt đầu chân phát phi nước đại. Tới gần thời điểm, ba đầu man ma nhảy vọt mà lên, như là ba tòa sơn nhạc, hướng Tô Tỉnh vồ giết tới. Lần này, cho dù là Tô Tỉnh, cũng cảm nhận được một tia áp lực. Man ma cùng nhân tộc võ tu khác biệt, bọn hắn năng lực cận chiến cực kỳ đáng sợ, Tô Tỉnh hỗn độn chiến thể, tại còn không có trưởng thành trước đó, hắn cũng không dám cùng man ma tiến hành nhục thân chém giết. Một khi bị ba đầu man ma vây khốn, ngay cả hắn cũng có thể bị xé nứt thành mảnh vỡ. Bạch! Tô Tỉnh lần nữa triển khai thân hình, xách tung mà lên giữa không trung. Ừm! Hắn chuẩn bị ra quyền thời điểm, lông mày không khỏi nhíu lại, cái này ba đầu man ma, sau khi rơi xuống đất không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp hướng giữa không trung xông lại. Man ma cùng dị thú khác biệt, mặc dù đồng dạng hung tàn ngang ngược, lại có được tư tưởng cùng trí tuệ. Hiển nhiên, cái này ba đầu man ma đang quan chiến qua trước chiến đấu về sau, đã biết được Tô Tỉnh điểm rơi, nghĩ ra đối sách. Coi là dạng này, liền có thể giết ta sao? Tô Tỉnh khỏe miệng hiển hiện một sợi cười lạnh, thân ở giữa không trung. Tuy không mảy may điểm mượn lực, lại chống rông na di ra vài trăm mét, thoát ly khỏi ba đầu man ma phạm vi công kích. Thật là tinh diệu thân pháp. Ha ha! Man ma có chút tư tưởng cùng trí tuệ, thì phải làm thế nào đây? Cùng chúng ta nhân tộc võ tu so sánh, kém xa. La Vân tốt, nhanh mở giết đi. Trên đài xem chiến, bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Một phe là man ma, một phe là Tô Tỉnh, mọi người tại trên lập trường. Tự nhiên là lựa chọn đứng tại nhân tộc bên này. Thanh điểu bất truy môn thân pháp này, Tô Tỉnh đã tu luyện đến đệ ngũ trọng ngũ bộ triển sĩ. Dạng này chống rông Nazi, hắn có thể liên tục làm đến 5 lần, thân pháp quỷ dị lơ lửng không cố định, khiến cho man ma khó mà suy nghĩ. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có chủ quan, chiến đài mặc dù không nhỏ, nhưng man ma tốc độ cũng rất nhanh. hơi bất lưu thần, liền có bị vây nhốt lên nguy hiểm. Ầm ầm. Tô Tỉnh bắt đầu phản kích, hắn võ ý đạt tới 8 lực điệp ra, lực lượng vận dụng không gì sánh được tinh diệu, man ma trên người Đường Vân, ai có thể suy yếu 5 thành công kích, nhưng màu đen quyền cương vẫn như cũ có thể tạo thành lực sát thương rất lớn. Bất quá một lát, cái này ba đầu man ma liền nhao nhao ngã xuống. Sau đó, tại Tô Tỉnh lại hướng Vương Chấp Sự làm thủ thế, sinh tử ma quật lại một lần tính thả ra 4 đầu man ma. Theo cái này 4 đầu man ma xông lên chiến đài, Tô Tỉnh cảm nhận được áp lực, so trước đó càng dày đặc một phần. Nhưng ở thời gian uống cạn chung trà về sau, cái này 4 đầu man ma vẫn như cũ bị hắn liên tiếp quanh sát. Cái này nhìn, có chút nhẹ nhõm. Có thể kỳ thật bên trên, mỗi một cuộc chiến đấu, Tô Tỉnh đều tại bên bờ sinh tử du tẩu, hơi bất lưu thần, hắn liền sẽ chôn vùi tính mệnh. Giống. Rốt cục, 5 đầu man ma xông lên chiến đài. Bọn hắn thân thể như sơn nhạc, cho người ta khó tả áp lực. Dù là Tô Tỉnh trước đó, một đường thế như trẻ tre, nhưng giờ phút này, mọi người cũng không khỏi khẩn trương lên, mọi người nhao nhao đứng người lên, ngừng thở, là Tô Tỉnh cảm thấy lo lắng. Trên đài, Tô Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn chính xác cảm nhận được áp lực không nhỏ. Nhưng là, hắn không có lùi bước, chiến ý ngược lại so trước đó, còn cao hơn ngang rất nhiều, hắn đến sinh tử ma quật. Vốn là vì lịch luyện bản thân, có áp lực với hắn mà nói, là chuyện tốt. Hắn yên lặng vận chuyển tu vi, theo tâm niệm vừa động, trên lưng tách ra từng cơn ánh sáng xanh, ngay sau đó một đôi màu xanh hư huyễn xí bảng, từ hắn xương bả vai bên trong mọc ra. Này đôi thanh quang cánh, chính là thanh điểu bất truy thân pháp, đệ ngũ trọng ngũ bộ triển xí tinh diệu chỗ. Chiếc cánh này, không thể để cho Tô Tỉnh ngự không phi hành, lại có thể làm cho tốc độ của hắn đạt tới trước mắt mức cực hạn. Bạch. Tô Tỉnh động, theo trên lưng hai cánh dương ra, thân thể của hắn hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, xuyên qua trời cao, sát na đi vào man ma hậu phương. Tốc độ thật nhanh, chí ít đạt đến 300 mét một cái chớp mắt. Không hổ là La Vân, tốc độ cùng lực lượng đều rất am hiểu, cơ hồ không có nhược điểm. Trên đài xem chiến, bộc phát ra từng tiếng thán phục. Mà tại khách quý trong bao xương, từ đầu đến cuối đều thần sắc bình thản trung niên mặc tử bào bạch thương, nhìn qua một màn này cũng có chút gật gật đầu. Cái này La Vân, lực lượng cùng tốc độ ngược lại là thứ yếu, trên người hắn cố này gặp mạnh thì mạnh khí thế, mới là đáng quý nhất. Trung niên mặc tử bào bạch thương, tầm mắt cực cao, nhìn cũng càng lâu dài. Tốc độ cùng lực lượng những này, dù là có chỗ thiếu hụt, đều có thể đi đền bù. Hắn coi trọng nhất, là Tô Tỉnh tâm tính. Tâm lớn bao nhiêu, thế giới liền lớn bấy nhiêu. Tô Tỉnh tại dưới áp lực, không chỉ có không có e ngại, ngược lại gặp mạnh thì mạnh, đây là tâm tính cường đại thể hiện. Người như vậy, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là tâm tính cường đại, hoàn thành không được trí cường giả, tự thân tiềm lực tư chất cũng phi thường trọng yếu, liền nhìn ra hỏa này, cuối cùng có thể bắn ra bao lớn tiềm lực. Lời tuy như vậy, trung niên áo tím này bạch thường, trong mắt vẻ chờ mong, cũng so trước đó muốn nồng nặc mấy phần. Phía dưới, tại Tô Tỉnh thể hiện ra cực hạn tốc độ về sau, 5 đầu man ma không cách nào đối với hắn hình thành vây quanh giáp công, cuối cùng bị hắn từng cái đánh tan, đều chu sát. Trên đài xem chiến, mọi người lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đồng nhiên bắt đầu la lên. 5 thắng liên tiếp. Hôm nay, Tô Tỉnh đã liên chiến 4 trận, thắng liên tiếp 4 trận. Chỉ kém 1 trận, liền có thể hoàn thành 5 thắng liên tiếp. Cái này khiến mọi người không khỏi mãnh liệt mong đợi, đều muốn nhìn thấy hắn hoàn thành cái kia một trận cuối cùng sinh tử chiến. Tốt. Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, đây vốn là hắn hôm nay mục tiêu. Chương 299, biến cố. Kỳ thật, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể kết thúc chiến đấu, dù sao hắn đã thắng liên tiếp 4 trận, hắn có thể đi địa cấp tu luyện trì, khổ tu bên trên 4 ngày, để tu vi đột phá đến Hỗn Nguyên tam trọng. Đến lúc đó, lại đi hoàn thành trận thứ 5 nghịch tập chiến, sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là, hắn cũng không có như vậy lựa chọn. Hắn đi vào sinh tử ma quật, chính là vì lịch luyện chính mình, hắn cần chính là áp lực. Cái này rất điên cuồng. Tương đương là tại lấy mạng nói đùa, người bình thường căn bản không dám làm như thế. Là thằng điên. Khách quý trong bao xương, trung niên mặc tử bào bạch thường, thấy cảnh này về sau, không khỏi mở miệng cười một tiếng. Nghe giống mắng chửi người, nhưng là khó được lộ ra một vòng ánh mắt tán thưởng. Bạch Thương kiến thức phong phú, tầm mắt khoáng đạt, là hắn biết rất nhiều trí cường giả bọn họ, trên thân đều có cùng loại Tô Tỉnh dạng này điên kình. Bọn hắn đối với võ đạo phi thường chấp nhất, dám chiến dám xông vào, đều cùng người điên. Cũng chính là bởi vì có cỗ này điên cuồng chấp nhất sức mạnh, lại thêm bọn hắn bản thân thiên phú liền cực giai, mới có thể cuối cùng trở thành trí cường giả, đứng tại một cái thế nhân chỉ có thể ngước đầu nhìn lên độ cao. Chiến đài bốn phía, sáu phiến cửa nhà lao bị mở ra, sáu đầu man ma đi ra. Cái này sáu đầu man ma, biểu hiện tương đương khác thường, bọn hắn không có ngửa mặt lên trời gào thét, cũng không có chân phát phi nước đại phóng tới chiến đài. Bọn hắn bước chân trầm ổn, lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, lại chậm rãi hướng chiến đài đi tới. Một màn này, để trên đài xem chiến đám người, không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Không thích hợp. Phi thường không thích hợp, những này man ma tựa hồ trở nên có tổ chức có kỷ luật. Các ngươi mau nhìn, ở giữa nhất đầu kia man ma, trên người hắn đường vân màu sắc rất sâu, xanh bên trong mang tím, đây là sắp thuế biến dấu hiệu A. Man ma hung tàn ngang ngược, bọn hắn mặc dù rất ít đối với đồng tộc ra tay, nhưng giữa lẫn nhau không ai phục ai, cơ bản sẽ không đoàn kết nhất trí. Trừ phi, ngay trong bọn họ xuất hiện một đầu đặc biệt cường đại man ma, thực lực đối với những người khác tạo thành nghiền ép, còn lại man ma mới có thể phục tùng mệnh lệnh của hắn, nghe theo hắn điều khiển. Giờ phút này, liền xuất hiện loại tình huống này. Cái kia trung ương nhất man ma, dáng người muốn so còn lại man ma, càng cao to hơn cường tráng một chút, càng làm cho người ta kinh hãi chính là, trên người hắn đường vân, đã bắt đầu do xanh chuyển tím, đây là sắp thuế biến dấu hiệu. Dù là, loại thuế biến này còn chưa hoàn thành, cũng làm cho thực lực của hắn, so còn lại man ma, phải cường đại bên trên rất nhiều. Sinh tử ma quật phương diện, cũng phát hiện tình huống này, nhưng giờ phút này muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Cái kia sáu đầu man ma, đã đi tới chiến đài biên giới. Nếu như cưỡng ép ngăn cản, sẽ triệt để kích phát man ma bọn họ hung tính, bọn hắn sẽ bất kể bất cứ giá nào, phóng tới Tô Tỉnh, cái kia sẽ ra tốc tử vong của hắn. Đà chủ đại nhân, bây giờ nên làm cái gì? Vương chấp sự vội vã vọt vào khách quý trong bao xương, nhìn qua ngồi ngay ngắn tại chỗ đó trung niên mặc tử bào bạch thương. Vương chấp sự biết, toàn bộ sinh tử ma quật, có thể ngăn cản đây hết thể phát sinh, chỉ có bạch thương. Bởi vì, hắn là một vị ngự khí tông sư. Nếu như là bình thường sinh tử chiến, Tô Tỉnh tử vong hay không, vương chấp sự cũng sẽ không làm liên quan. Thế nhưng là, bây giờ cái này trận thứ 5 chém giết, xuất hiện một đầu sắp thuế biến man ma, mà dẫn đến thực lực cách xa quá khổng lồ. Dưới tình huống như vậy, Tô Tỉnh nếu như chết mất, liền lộ ra quá mức đáng tiếc. Mà lại, vương chấp sự ở trong lòng, cũng không hy vọng Tô Tỉnh tử vong, hắn hy vọng nhìn thấy Tô Tỉnh tiềm lực hoàn mỹ thả ra một khắc này. Không đổi. Bạch Thương là duy nhất không hốt hoảng người, thần sắc bình tĩnh nhìn qua phía dưới, chậm rãi nói, trước hết để cho hắn cùng man ma đấu một trận đi. Nếu như hắn không kiên trì nổi, ta sẽ ra tay cứu hắn một mạng, dù sao chuyện này là sinh tử ma quật sơ sót. Nhưng là, nếu như ta xuất thủ, trung niên mặc tử bào Bạch Thương không có tiếp tục nói hết, nhưng vương chấp sự cũng hiểu được hắn ý tứ. Một khi Bạch Thương xuất thủ, liền tuyên cáo Tô Tỉnh cùng sinh tử đấu tông, triệt để vô duyên. Cái này nghe rất không thể tưởng tượng, cũng rất hà khắc nghiêm ngặt, có thể vương chấp sự lại là biết, Bạch Thương ý nghĩ là đúng. Sinh tử đấu tông, chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt biến thái, phổ thông thiên tài căn bản không vào được pháp nhãn của bọn họ. Chỉ có thể tại trong nghịch cảnh trưởng thành, có thể đem không có khả năng biến thành khả năng siêu cấp yêu nghiệt, mới có thể bị sinh tử đấu tông coi trọng. Cái này trận thứ 5, tuy là chúng ta sơ sẩy, nhưng cũng là La Vân một cái cơ hội. Như hắn có thể đem cái này sáu đầu man ma toàn bộ giết chết, như vậy ta sẽ cân nhắc, tiến cử hắn đi sinh tử đấu tông, tham gia giáo tông khảo hạch. Trung niên mặc tử bào bạch thương, thanh âm lộ ra một cấu ngưng trọng, hắn đối với kế tiếp chiến đấu, cũng là vạn phần chú ý. La Vân, ngươi có thể nhất định phải chịu đựng A. Vương chấp sự song quyền không khỏi nắm chặt. Trên chiến đài, Tô Tỉnh ánh mắt, lộ ra một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn trước tiên, liền phát hiện sự tình không thích hợp, cũng chú ý tới đi tại ở giữa nhất đầu kia man ma. Đường vân xanh bên trong mang tím, khí tức cũng so mặt khác man ma, muốn cường thịnh bên trên rất nhiều, chỉ sợ hắn chiến lược, so còn lại man ma phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại, mặt khác man ma đều sẽ nghe theo chỉ huy của hắn điều khiển, không còn là năm bẻ bảy mảng, tên kia mặt khác năm đầu man ma, có thể phát huy ra thực lực, cũng sẽ so bình thường càng mạnh. Theo 6 đầu man ma, gần như đồng thời leo lên chiến đài, Tô Tỉnh thậm chí ngửi thấy nồng đậm tử vong hương vị. Điều này nói rõ, hắn rất có thể trong trận chiến này chết mất. Nhưng là, hắn không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi, tương phản trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, quanh thân ước vạn cái tế bào, đều phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Loại này hưng phấn, thậm chí để hắn không nhịn được run rẩy. Áp lực. Đây mới thật sự là áp lực. Trước đó cái kia 4 trận chém giết, Tô Tỉnh mặc dù cảm giác được áp lực, nhưng không tính quá mức mãnh liệt, cùng bây giờ áp lực so sánh, đơn giản ngay cả chả là cái cóc khô gì. Mà cố áp lực này, không giống đối mặt kiêu quỷ thời điểm, hoàn toàn không cách nào phản kháng, cũng liền không tồn tại bất luận cái gì lịch luyện khả năng. Cố áp lực này, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng không để người hoàn toàn tuyệt vọng, mơ hồ còn có một chút hy vọng sống. Đây chính là cựu tử nhất sinh. Loại tình trạng này, liền như là cái kia cái sàng, đem rác rưởi đất cắt đào thải rơi, lưu lại chính là vàng. Nếu như có thể sống sót, tuyệt đối sẽ có cực lớn thu hoạch. Giờ khắc này, Tô Tỉnh thậm chí muốn cảm tạ sinh tử ma quật loại này sơ sẩy. Tại sinh tử áp bách dưới, tu vi của hắn vận chuyển tốc độ, so bình thường càng nhanh, khí tức của hắn cũng không hề hừng hực cường thịnh, lại là không gì sánh được cô đọng, tựa như thợ rèn tại rèn luyện khối sát, đem cặn bã loại bỏ, đem tinh hoa lưu lại. Phía trước, 6 đầu man ma phân tán hiện lên hình quạt gạt ra, từng bước một hướng Tô Tỉnh tới gần, bọn hắn như là từ địa ngục đi tới ác ma, ánh mắt hung lệ, khí tức bạo ngược. Mỗi đầu man ma, trên người cơ bắp đều khối khối nô lên, đồng thời chăm chú kéo căng ở, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Nhất là ở giữa nhất đầu kia man ma, hung mục bên trong hiện ra sát ý lạnh như băng, để cho người ta như rớt vào hầm băng. Ầm ầm. Man ma bọn họ động, nhấc lên từng đợt kinh phong, đánh giết mà tới. Chương 300, cứng đôi cứng. Giờ khắc này, trên đài xem chiến tất cả mọi người đều ngừng thở, trong lòng căng lên, thậm chí tay của rất nhiều người trong lòng đều toát ra mồ hôi. Bọn hắn vẻn vẹn quan chiến, liền đã khẩn trương như vậy. Rất khó tưởng tượng, thân lâm kỳ cảnh Tô Tỉnh, nên đối mặt với cỡ nào mãnh liệt áp lực. Tô Tỉnh quanh thân cơ bắp căng cứng, tu nước như dòng chảy xiết giống như phi tốc trào lên, sau lưng thanh quang cánh đã sớm hiện hiện. Bạch! Hắn thân ảnh tiềm lượng, giống như một đạo tia chớp màu xanh, xẹt qua giữa không trung. Giống! Man ma bọn họ hiển nhiên sớm có sở liệu, nguyên bản hình quạt đội ngũ, đống nhiên xếp thành một hàng, cùng Tô Tỉnh thân hình quy tích, hình thành lúc lên lúc xuống hai đầu đường thẳng song song. Vâng, vâng, vâng. Năm đầu man ma xách tung mà lên, hai tay vung đẩy, tham chảo hướng giữa không trung Tô Tỉnh. Đi. Tô Tỉnh nguyên bản còn muốn nhân cơ hội xuất thủ, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không bức ra né tránh, thân thể hư không liên tiếp na gì. Mới quá hung hiểm tránh đi phen này thế công. Năm đầu man ma đắc thế không tha người, bắt đầu áp bách Tô Tỉnh du tẩu phạm vi, ý đồ đem hắn bức đến góc chết. Tô Tỉnh không dám ngạnh hám, song quyền nan địch tứ thủ, một khi bị vây công, hắn liền cách cái chết không xa. Càng làm cho hắn cảnh giác chính là, đầu kia sắp thuế biến man ma, vẫn luôn còn không có xuất thủ, hắn giống một cái rất có kinh nghiệm thợ săn, tại kiên nhẫn chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Cái này khiến Tô Tỉnh không thể không phân tâm lưu ý, dẫn đến một thân thực lực, khó mà toàn bộ phát huy ra. Mà còn sót lại năm đầu man ma, phối hợp trở nên hết sức ăn ý, bọn hắn lẫn nhau cách xa nhau không xa, có thể canh gác hỗ trợ, đội hình lại bắt đầu biến hóa, lấy hình nửa vòng tròn đi từng bước một phong tỏa Tô Tỉnh. Man ma trí thông minh, tự nhiên không kịp nhân tộc. Thế nhưng là, bọn hắn là trời sinh chiến đấu chủng tộc, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, đã thâm căn cố đế tại trong óc của bọn hắn. Nguyên bản lẫn nhau ai cũng không phục, mới sẽ không có quá nhiều phối hợp, giờ phút này có con kia sắp thuế biến man ma đi chỉ huy, lập tức để cái này năm đầu man ma, so trận thứ tư cái kia năm đầu man ma, trở nên lợi hại rất nhiều. Tô Tỉnh một mực tại tìm cơ hội xuất thủ, nhưng là man ma phối hợp trở nên ăn ý đằng sau, hắn đã rất khó tìm đến hoàn mỹ cơ hội. Hắn phát hiện, một khi hắn xuất thủ phản kích, tuy có nắm chắc đánh giết trong đó một đầu man ma, có thể còn sót lại 4 đầu man ma, tất nhiên sẽ cho hắn một kích chí mạng. Càng đừng đề cập, còn có con kia đứng đấy bất động, một mực nhìn chằm chằm sắp thuế biến man ma. Dần dần, Tô Tỉnh bị ép vào góc chết. Không tốt. La Vân lần này nguy hiểm. Độ khó này gia tăng quá khoa trương, sinh tử ma quật tất nhiên là sơ sót. Không có cách nào. Hiện tại coi như sinh tử ma quật muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, chỉ có thể dựa vào La Vân chính mình, nhìn xem có thể hay không có kỳ tích xuất hiện. Trên đài xem chiến, mọi người từ khẩn trương biến thành thở dài, rất nhiều người thậm chí không đành lòng nhắm mắt lại, đều cho rằng Tô Tỉnh hẳn phải chết. Khách quý trong bao xương, Vương chấp sự cũng là vô cùng khẩn trương, nhưng hắn biết, trung niên Mặc Tử Bảo có thể cứu Tô Tỉnh. Đà chủ đại nhân, đã đến phân thượng này, ngài còn không xuất thủ sao? Vương chấp sự không khỏi hỏi, mặc dù hắn biết, trung niên Mặc Tử Bảo bạch thương một khi xuất thủ, Tô Tỉnh liền triệt để không có duyên với sinh tử đấu tông. Thế nhưng là, vậy cũng dù sao cũng so chết tốt. Không nổi. Trung niên Mặc Tử Bảo bạch thương vẫn là câu nói kia, hết sức bảo trì bình thản. Đối với La Vân tới nói, trận này chém giết vốn là cựu tử nhất sinh, hắn rơi vào hiểm cảnh là bình thường, liền nhìn hắn có thể hay không hóa giải. Chiến đài trong góc, Tô Tỉnh nhìn qua cấp tốc chạy tới năm đầu man ma, ánh mắt bình tĩnh, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Trên người hắn có hai loại át chủ bài, có thể nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ trước mắt. Một là động hư bí thuật đệ tứ trọng ẩn độn thuật, hắn có thể lợi dụng nó không gian xuyên toa năng lực, rời đi vòng vây. Có thể hiện trường nhiều người như vậy, không thiếu nhãn lực cay độc người, một khi vận dụng động hư bí thuật, như vậy hắn Tô Tỉnh thân phận, cũng rất dễ dàng bại lộ. Vương Đô là vương tộc đại bản doanh, một khi Tô Tỉnh cái này thân phận chân thật bị vạch trần, hậu quả khó mà lường được. Cái thứ hai át chủ bài, chính là vướt rồng chi uy. Vướt rồng diện tích che phủ tích lớn, lực sát thương cũng cực mạnh, hoàn toàn có thể nhất cử hoành sát rơi cái này năm đầu man ma. Thế nhưng là, vướt rồng vận dụng đằng sau, bại lộ thiên nghịch cái thân phận này, hay là việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, vấn đề mấu chốt là, hắn sẽ lâm vào một thời kỳ suy yếu. Đến lúc đó, đối mặt đầu kia sắp thuế biến man ma, hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Liều mạng, Tô Tỉnh cuối cùng vẫn quyết định, không sử dụng cái kia hai đại át chủ bài, phía sau hắn cánh quang mang nở rộ, toàn bộ đầu như một đạo tia chớp màu xanh, xẹt qua giữa không trung. Ý đồ từ man ma bọn họ hướng trên đỉnh đầu lướt qua. Cái này năm đầu man ma, hiển nhiên sớm có sở liệu, cùng nhau nhảy vọt mà lên, hai tay vung vẩy, hoặc nắm tay quanh sát, hoặc đại thủ dò xét cầm, tạo thành một đường phong tỏa tuyến. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân thể, lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, hư không na gì, hướng về hậu phương lùi lại, tránh đi những này thế công. Chờ đến man ma bọn họ, thân thể không tự chủ được hạ xuống thời điểm, hắn lại lăng không bước ra, hướng phía trước phi tốc lao đi. Bạch. Hắn cuối cùng bằng vào tinh diệu thân pháp, thành công rời đi vòng vây. Mà chân chính nguy cơ, cũng tại lúc này giáng lâm. Một mực đứng ở trung ương vị trí, đầu kia sắp thuế biến man ma, rốt cục tại lúc này động. Vâng. Hắn thân thể tuy cao to trắng kiện, lại không cho người ta mảy may cồng kềnh cảm giác, động tác nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt cướp đến Tô Tỉnh trước người, một quyền hướng hắn oanh sát tới. Đầu này sắp thuế biến man ma, nắm bắt thời cơ có thể xưng dây đến hào đỉnh, mặc dù Tô Tỉnh một mực lưu ý lấy hắn, nhưng vẫn là bị bắt lại cơ hội. Tô Tỉnh thân pháp chống rông Nazi, mặc dù còn có mấy lần cơ hội, có thể mỗi lần vận dụng, đều cần một cái ấp ủ thời gian. Nay thời gian mặc dù ngắn tạm, nhưng giờ phút này đã tới không kịp. Một quyền này, hắn không thể không nên kích. Nếu không, hắn sẽ bị trực tiếp đánh bay, thậm chí là hoành sát. Sinh tử một đường bên trong, Tô Tỉnh trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng, hắn đồng dạng nâng lên nằm đấm, hướng phía trước oanh kích tới. La Vân điên rồi sao? Giờ khắc này, trên đài xem chiến đám người, nhao nhao một mặt vẻ khó tin. Cùng man ma cứng đối cứng liều nằm đấm. Đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tìm phân, muốn chết, sao? Cứ việc, Tô Tỉnh trên nắm tay, bao vây lấy thật dày linh lực quyền cường, nhưng hắn huyết nhục thân thể. Thì như thế nào chịu được man ma cái kia cương mãnh không gì sánh được lực lượng. Ầm ầm. Không có cho mọi người quá nhiều suy tư thời gian, hai người nắm đấm liền hung hăng đụng vào nhau. Sắp thuế biến man ma, nắm đấm của hắn chừng đống cắt lớn như vậy, so với hắn, Tô Tỉnh nắm đấm liền cực kỳ nhỏ. Tại trong mắt mọi người, cái này giống một tên trắng hán tại cùng hài nhi so đấu nắm đấm. Kết quả rõ ràng. Thế nhưng là, cái kia rõ ràng kết quả cũng không có xuất hiện. Ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, Tô Tỉnh thân ảnh, mặc dù ở giữa không trung bay ngược ra ngoài, mà đầu kia sắp thuế biến man ma, đồng dạng hướng về sau đổ trượt ra đi. Một kích này, Thế mà thế lực ngang nhau. Làm sao có thể? Khán giả trong mắt, ngoại trừ nồng đậm kinh hãi, còn có tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.